Chương 1031 sau đó chúng tôi chỉ có thể sinh sống trong này, cũng may là trong này khá lớn. Hơn nữa cũng không thiếu gì cả, nếu không thì đúng là như ở tù. Có điều trước khi phong ấn cô ấy cũng để mọi người tự lựa chọn, ai muốn rời khỏi đây, có thể lập tức rời khỏi. Thiên Ngưng, Tần Thiên Ngưng. Giang Tả phát hiện ra cô gái Tần Thiên Ngưng này đúng là tùy hứng thật. Tần Thiên cũng quá nuông chiều em gái hắn, có điều cuối cùng người phong ấn chắc là Tiên Linh phủ chủ, hắn ta tuyệt đối nghe lời Tần Thiên Ngưng. Còn một chuyện nữa chính là, chỗ này là nhà của Tần Thiên Ngưng sao? Nếu như nói đến nhà, phải nói đến sơn cốc kia mới đúng chứ. Từ nhỏ đã lớn lên ở đó, hơn nữa còn gặp được U Ti ở gần đấy. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, chỉ nói với nữ tu sĩ kia, thời đại của Tần Thiên, chính là thời viễn cổ. Giang Tả chỉ muốn biết chỗ này bị phong ấn vào khoảng thời gian nào, bây giờ xem ra không có thu hoạch gì, bởi lúc đám người Tần Thiên rời khỏi đây, đã phong ấn cửa vào chỗ này lại rồi. Không chắc là mấy vạn năm. Bởi vì cuối cùng khi ở động phủ tạm thời kia, bọn họ cũng sống ở đó rất lâu, nhất là sau khi Tần Thiên và Tiên Linh phủ chủ bế quan, chắc chắn thời gian không ngắn. Cho nên, mấy con rồng vạn tuổi kia, xưng vương xưng bá ở chỗ này từ lúc nào? Vốn dĩ Giang Tả còn muốn hỏi nữ tu sĩ kia vài vấn đề nữa, tiếc rằng cô ta đã ngây người ra rồi. Vừa tỉnh lại đã qua cả thời viễn cổ, cô ta không kinh ngạc mới là khác thường. Nhưng mà lại có chuyện còn kinh ngạc hơn đả kích cô ta. Lúc này một con rồng đột nhiên xuất hiện từ cổng không gian, hơn nữa nó còn bị ném ra ngoài. Hình như cô đã từng nhìn thấy con rồng này rồi, là bát giai long dưới biển sâu, nghe nói nó sắp tăng lên cửu giai, chỉ là sau đó không còn tin tức gì nữa, cô còn tưởng rằng nó đã chết rồi. Bây giờ xem ra, nó không chỉ vẫn sống, mà còn lên đến cửu giai rồi. Một con cá trạch, nói muốn bắt cửu giai là bắt được. Cửu giai long thâm hải. Loại rồng này thường do các sinh vật dưới đáy biển sâu tiến hóa thành. Nhưng nhất định phải có quan hệ với rồng thì mới được, ví dụ như thuồng luồng, rắn, cá trạch đều có cơ hội. Vì sao? Bởi vì vẻ ngoài của chúng nó. Quan trọng là do hình thái có điểm giống nhau, sau đó sẽ không tự chủ được tiến hóa theo hướng đó. Đương nhiên, đây là một con đường vô cùng khó khăn, nhưng có vô vạn linh thú muốn tiến hóa lên thành rồng. Dù sao làm vậy tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn một chút. Cùng tu vi với nhau, tất nhiên là rồng sẽ mạnh hơn các loại khác. Đây là điều không cần bàn cãi. Chỉ riêng long uy thôi đã không gì sánh được rồi. Chỉ có một vài linh thú đặc biệt và thánh thú mới có thể so sánh được. Giang Tả nhìn con cửu giai long này, tuy rằng nhìn nó rất bình thường, nhưng đúng là có thực lực cửu giai. Có điều bây giờ nó vẫn đang ngủ say, nhưng phong ấn đã nhạt đi rất nhiều. Thần Long nói, chỉ có con này thôi, không có nhiều hơn nữa. Giang Tả đi đến bên cạnh con rồng kia, sau đó khẽ chạm vào nó một cái, rất nhanh một đám lửa màu trắng bắt đầu bốc lên. Trông thấy ngọn lửa này, sắc mặt Thần Long co lại. Vừa rồi thứ Giang Tả dùng để đánh thức nó chính là cái này, thật sự là đau thấu tim. Tuy rằng nó biết đó là thứ gì, nhưng mà không có cách nào trừ tận gốc. Khi vừa bị phong ấn nó đã nhận ra, nhưng nó không dám từ chối chút nào, bởi vì khi đó người kia ném cho nó một ánh mắt. Dường như nó đọc được một tin nhắn từ trong ánh mắt đó, phản kháng thì loại bỏ. Nó không biết đối phương là ai, nhưng người đó mạnh đến mức hoàn toàn vượt xa trình độ nhận thức của nó. Ngay cả người lợi hại nhất giới tu luyện bấy giờ, Tần Thiên, Tần Thiếu Gia, cũng có điểm không sánh kịp. Khi biết Giang Tả và người kia có quan hệ với nhau, nó còn rất lo lắng, may mà đối phương không có sát ý đối với Cốc Long Uyên, nếu không thì, toàn bộ Cốc Long Uyên, có thể bị hắn giết sạch. Nếu như kéo ra người năm đó, đây mới thật sự là khủng bố. Tuy rằng Thần Long Thiên Trọng sợ tiểu cô nương kia, nhưng mà nó càng sợ người kia hơn. Trong lúc Thần Long Thiên Trọng vẫn đang nghĩ miên man, thì cửu giai long kia đã bị đau tỉnh lại rồi. A, kẻ nào đã làm gì với ta? Khi nó kêu lên, lực lượng khổng lồ cũng khuếch tán ra ngoài. Điều này khiến Giang Tả có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể né tránh không ngừng để không bị lực lượng này ảnh hưởng. Dù sao tu vi của hắn cũng chưa đủ. Quả nhiên, tu vi không đủ, đúng là khó khăn thật. Rơi vào bước đường cùng, Giang Tả chỉ có thể dùng lớp phòng ngự của cung điện, chắn trước mặt mình. Phòng ngự ở chỗ này và lớp phòng ngự của cung điện mới giống nhau, dùng để ngăn cản thì không có vấn đề gì lớn. Sau đó Giang Tả mở miệng nói. Đã tỉnh rồi thì yên tĩnh một chút. Sau đó con rồng kia thật sự yên tĩnh lại, ảnh hưởng biến mất, tất nhiên Giang Tả cũng đã thu tiên linh khí lại. Quả nhiên con cửu giai long này rất nhát gan, một chút ngạo khí của cửu giai cũng không có. Rồng bây giờ, đều kém cỏi thế này sao? Thần Long và cô gái kia đều kinh ngạc nhìn. Giang Tả, thứ Thần Long quan tâm chính là, vì sao người này có thể sử dụng kết giới phòng ngự của nó? Con dùng vô cùng thành thạo. Còn thứ cô gái kia để ý là, vì sao người này cũng dùng được kết giới phòng ngự? Chẳng lẽ hắn là do cá trạch biến thành? Hắn cũng là một con hắc nê thu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giang Tả đâu thèm để ý đến hai kẻ đó, hắn đi đến trước mặt con cửu giai long kia, con cửu giai long kia chỉ dám liếc mắt nhìn trộm Giang Tả một cái, sau đó cúi đầu xuống. Giang Tả hỏi, đi giết thánh long với ta, ngươi có ý kiến gì không? Cửu giai long lập tức nói, vậy, cuối cùng, ta có thể bị thánh long giết chết hay không? Giang Tả nói, không biết, nhưng mà ngươi từ chối, bây giờ cũng sẽ bị giết chết. Con rồng này khác thần long thiên trọng, Giang Tả dùng tiên linh khí có thể khiến nó trọng thương. Nhưng mà để giết chết, cần sử dụng thêm không ít thủ đoạn. Nếu như tiểu dã miêu có thể ra ngoài, thì đơn giản hơn nhiều, trực tiếp ăn luôn là được. Cửu giai long nói, ta giết. Sau đó Giang Tả lại nhìn về phía thần long lần nữa, rồi hỏi, ngươi biết có con tẫn linh thú nào ở chỗ này không? Hoặc là linh long? Thần long còn chưa nói gì, cô gái kia đã nói trước, tôi biết chỗ nào có, cậu thật sự muốn đi giết thánh long xương doanh. Tôi có thể giúp cậu. À, tôi là Mộc Lâm, là trưởng lão của Nghịch Vân Tông. Thần Long không để ý đến cô ta, mà trực tiếp mở cổng không gian ra, sau đó nó lại vào trong đó một chuyến, rồi đi ra. Lần này khi ra ngoài, trong tay nó còn cầm theo một con thất giai linh long. Vốn dĩ con linh long này đang ngủ say, trong nháy mắt khi bị bắt, nó đã tỉnh lại. Ban đầu nó còn muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy cửu giai long đang nằm rạp trên mặt đất, nó đã sợ rồi. Hai con rồng này biết nhau, một con yếu, một con nhát gan, cho nên rất hợp nhau. Lúc này Giang Tả nhìn Linh Long hỏi, có ấn ký dự trữ không? Linh Long gật đầu, có tiền bối. Giang Tả hỏi, có bao nhiêu? Linh Long nói, cao nhất có thể giữ lại lực lượng bắt giai, nhưng mà ta không sử dụng được, tu vi của ta có hạn. Ừ, Linh Long đúng là có tiềm lực cao hơn hẳn tẫn linh thu chưa đến bắt giai thì không có cách nào bảo tồn lực lượng bắt giai cả. Còn Linh Long lại có thể. Giang Tả nói, hấp thu đến đây, sau đó bảo tồn lại, không cần sử dụng, sau đó đi cùng ta là được. Linh Long mở miệng đồng ý ngay, nó nào dám phản kháng. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Mộc Lâm nói, đợi lát nữa cô dẫn chúng tôi đi thảo phạt Thánh Long. Mộc Lâm phấn khởi gật đầu, với đội ngũ này, chắc chắn có thể giết chết được con rồng kia. Cuối cùng Giang Tả nói với Thần Long, chúng ta muốn qua đó giết Thánh Long, vào lúc quan trọng nhất ngươi nhảy ra, ngăn cản một kích chí mạng giúp nó, sau đó áp chế tu vi. Dốc sức liều mạng với chúng ta, cuối cùng tìm một cơ hội mang theo nó chạy thoát. Sau đó xem lại xem nó có thái độ gì. Thần Long nhìn Giang Tả, ý tưởng này rất tốt. Có điều, nó vẫn hỏi lại, vậy, không bại lộ thân phận. Giang Tả lắc đầu, ngươi muốn có được tình yêu, thì tạm thời phải làm như vậy, chờ sau khi chuyện này thành công, hoặc thất bại, rồi nói sau. Thần Long thiên trọng gật đầu, được, ta nghe lời ngươi. Sau đó Thần Long lo lắng hỏi, lá gan của con cửu giai long thâm hải kia quá nhỏ. Có thể triển khai được thực lực không? Giang Tả nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, tóm lại ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi, nhớ kỹ cho dù thi triển thực lực thế nào, cũng không được đạt đến cửu giai, gần đến cũng không được. Thần Long gật đầu, nó cũng hiểu, một khi thực lực của nó đạt đến cửu giai, vậy thì Thánh Long có thể sẽ vì tu vi mà thay đổi một vài thứ. Ví dụ như thái độ. Còn Mộc Lâm, khi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ thì có chút khiếp sợ, con cá trạch này thế mà lại thích Thánh Long, còn muốn theo đuổi tình yêu nữa. Hơn nữa nó cũng là cửu giai. Từ bao giờ ở chỗ này đã có nhiều cửu giai như vậy hả? Không chỉ một mình Thần Long là cửu giai thôi sao? Mộc Lâm cẩn thận nói, Thánh Long xương doanh kia là kẻ được Thần Long tiền bối nhìn chúng đó, các ngươi cướp đoạt như vậy không thích hợp lắm nhỉ? Hiện giờ cô đã biết, không có khả năng giết được Thánh Long xương doanh rồi, có điều có thể đánh trọng thương, vậy cũng đủ rồi, đến lúc đó cô phải hành hạ một trận cho thoải mái. Đám bọn họ có hai cửu giai, tuy rằng một kẻ là kẻ nằm vùng. Nhưng mà không có vấn đề gì lớn, dù sao bọn họ cũng thắng chắc. Hơn nữa phải đánh cho Thánh Long trọng thương, người có cửu oán với Thánh Long như cô, chắc chắn là người phù hợp nhất để làm chuyện xấu này. Thần Long tò mò hỏi, nếu ngươi đã biết rõ nàng ấy được Thần Long nhìn chúng, tại sao cứ muốn giết nàng? Đó là một con ác long, dù sao có nói ngươi cũng không hiểu, nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Thần Long thôi. Mộc Lâm nói, đối với điều này, Thần Long không thèm để ý, dù sao tư tưởng của người và rồng cũng không giống nhau. Lập trường bất đồng, khó có thể so sánh. Chuyện được, đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi bước lên trên đảo, Tô Kỳ kinh ngạc phát hiện ra, trên bờ biển có người đang ngã ở ven đường. Hơn nữa, không phải chỉ một người. Rất nhanh cô đã đến bên cạnh một cô bé, chỉ là khi cô đang muốn xem xét tình hình của đối phương, thì phát hiện ra cô bé này bị phong ấn. Hơn nữa còn là loại phong ấn mà cô không thể hiểu nổi. Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ở chỗ này thế mà còn có người bình thường. Tô Kỳ không chạm vào cô bé kia nữa, phong ấn này không phải thứ cô có thể tùy ý chạm vào. Tuy rằng cô không biết có nguy hiểm hay không, nhưng mà không chạm vào chắc chắn an toàn hơn. Sau đó Tô Kỳ nhìn bốn phía xung quanh, cô phát hiện ra chỗ này có người, có lưới đánh cá, có tàu thuyền. Cho nên, ngư dân đang bắt cá ở chỗ này sao? Tô Kỳ có chút kinh ngạc, có ngư dân đánh bắt cá, chứng tỏ chỗ này còn có thôn xóm, hoặc là thị trấn nơi con người sinh sống. Nhưng mà, lẽ ra chỗ này phải không an toàn chứ? Tô Kỳ lắc đầu, có lẽ còn có người tu luyện trấn thủ ở chỗ này. Sau đó Tô Kỳ đi vào sâu bên trong, cô phát hiện ra chỗ này còn có một con đường nguyên vẹn, có lẽ những người kia đi theo con đường này ra ngoài. Rất nhanh, Tô Kỳ đã biết mình đoán không sai, chỗ này có một thành trấn. Chẳng qua đây chỉ là thành trấn bình thường, không có tên, hơn nữa phong cách kiến trúc có chút cổ quái. Rất giống phong cách cổ đại, nhưng cũng không phải cổ đại. Tô Kỳ cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng cô không cảm nhận được bất kỳ mối nguy hiểm nào. Ngược lại, hiện giờ cô còn có chút hứng thú với thành trấn này. Chỉ là người ở chỗ này tương đối nhiều, may mà họ đều đang đứng, nếu không cô sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau đó Tô Kỳ bước vào trong thành, nhưng mà trong nháy mắt khi cô rảo bước vào trong, tất cả cảnh tượng đều thay đổi. Trong giây phút ấy tất cả mọi người đều cử động, trẻ con vui đùa ầm ĩ, trên đường nhộn nhịp, người đến người đi như nước chảy. Tay Tô Kỳ cầm chặt thanh kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía, chuyện này đúng là quỷ dị. Giống như cô đã trực tiếp bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Tại nơi chưa quen thuộc này, cô sẽ không chủ quan chút nào. Chỉ là khi cô vẫn đang cảnh giác, đột nhiên cô nghe thấy tiếng một cô bé cười nói, con cá nhỏ này đáng yêu quá, có thể cho cháu không? Tô Kỳ liếc sang, thì phát hiện ra một cô bé mặc áo trắng. Cô bé đang ngồi xổm trước quầy bán cá nhìn lũ cá con trong nước, vẻ mặt rất vui. Sau đó chủ quầy hàng kia nói, phải trả tiền đó, nhóc con, cháu có mang tiền không? Cô bé kia đưa hai quả lê trong tay ra, rồi nhìn quả lê nói, cháu chỉ có cái này thôi, có thể đổi không? Ông chủ xua tay nói, vậy thì mau về nhà đi, ở ngoài không an toàn, bảo người lớn cùng đến đây. À, nghe thấy thế, cô bé kia thất vọng rời khỏi đó. Lúc này Tô Kỳ cũng đã nhận ra, cô gái nhỏ này là Tần Thiên Ngưng khi bé. Lần trước cô đã nhìn thấy khi nam thánh nữ dự khuyết chia sẻ video. Có điều, lần này hình như còn nhỏ tuổi hơn. Cho nên, bây giờ cô đang tiến vào video mới hả? Sau đó Tô Kỳ xem ấn ký, cô phát hiện ra đúng là đã xuất hiện thông báo chia sẻ tin tức. Khi Tô Kỳ tiến vào video mới, Thanh Liên đang đi sau lưng Biên Hải Đao Khách đột nhiên dừng lại nói, Biên Hải đạo hữu, tôi cần dừng lại một chút. Biên Hải Đao Khách không hiểu nổi. Thanh Liên giải thích là chuyện của Thánh Địa, khả năng phải bận mất một lúc, làm phiền đạo hữu rồi. Nói xong Thanh Liên còn hơi cúi người xin lỗi. Biên Hải Đao Khách thở dài, có điều hắn cũng không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Chỗ này cũng không an toàn, hơn nữa cũng không phải hòn đảo chỗ Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn đang ở. Vừa rồi hắn trao đổi trong nhóm, phát hiện ra hai hòn đảo khác nhau khá lớn. Còn về Xích Huyết Đồng Tử, hiện giờ hắn vẫn đang lênh đênh trên biển, bởi hắn chưa biết bay. May mà hắn còn có một cái cây đại thụ, nếu không thì, hết hy vọng luôn. Xích Huyết Đồng Tử đang ăn kem, hắn cũng không sốt ruột, điều hắn quan tâm chỉ là, bao giờ thì hết kem. Còn Xích Kiếm vẫn luôn nằm trên đầu gối hắn, nếu có nguy hiểm gì Xích Kiếm sẽ cảnh báo. Cũng không biết phía nào mới là bờ nữa. Xích Huyết Đồng Tử nhìn biển rộng mênh mông nói. Xung quanh là biển rộng, toàn là nước. Lúc này đột nhiên Xích Kiếm rung lên. Xích Huyết Đồng Tử tò mò hỏi, huyết hải ngập trời. Rất thích hợp để lĩnh ngộ. Được rồi, chờ ta ăn nốt cái kem này đã. Sau đó Xích Huyết Đồng Tử cho rằng, cái kem này hắn phải ăn cả ngày mới hết. Lúc này Tĩnh Nguyệt đang đi đến gần một ngọn núi lửa. Cô cảm thấy bên trong núi lửa, có thứ gì đó đang đợi cô. Vừa đi đến nửa đường, cô lại nhận được tin tức từ ấn ký. Thánh nữ dự khuyết cửu tịch, chia sẻ một đoạn video, có nhận hay không? Có hay không? Ái chà, vận may của tiểu oán phụ không tệ, thế mà thoáng cái đã tìm được video rồi, không biết lần này trong video sẽ có thứ gì? Mong đợi quá. Nói xong Tĩnh Nguyệt trực tiếp mở video lên. Cô không định dừng lại, con đường núi lửa này rất chắc chắn, không có vấn đề gì lớn, vẫn đi được. Còn bay sao? Không được, chỗ này bị cấm không, đừng nói là bay, ngay cả đi đường cũng khó. Chỗ này áp lực rất lớn, là một chỗ tốt để rèn luyện, cô còn đang muốn nhờ vào kỳ ngộ này để thăng cấp. Nói đến chuyện thăng cấp, gần đây tốc độ của cô cứ như ngồi trên tên lửa vậy, việc này trước kia ngay cả nghĩ cô Dũng không dám nghĩ đến. Có điều những gì cô trải qua gần đây, cũng phong phú hơn so với dĩ vãng rất nhiều, có những lúc không cẩn thận một chút sẽ mất mạng. Nói đến thay đổi, khi nào thì cô bắt đầu thay đổi nhỉ? Chắc là sau khi cảm nhận được đại nạn buông xuống, gần đây lại không cảm nhận được điều ấy nữa rồi. Đúng là một bước ngoặt kỳ diệu của cuộc đời. Sau đó Tĩnh Nguyệt vừa đi vừa xem video. Còn Giang Tả, tất nhiên hắn cũng nhận được tin tức. Đúng lúc ấy Thần Long hỏi, bao giờ thì chúng ta xuất phát? Còn việc gì nữa cần ta làm không? Giang Tả không nói gì mà mở video lên xem. Sau đó hắn nói với Thần Long, chờ ta một chút, ta cần ngẫm nghĩ một lát. Đúng rồi, ngươi mang linh long theo, để nó hạ ấn ký lên một vài linh thú nữa. Thần Long nói, hạ ấn ký nhiều có tác dụng gì không? Cho dù nó có thể thu lấy nhiều lực lượng, nhưng mà sau đó cũng phải nghỉ ngơi rất lâu. Giang Tả lắc đầu, với thể chất của linh long, trong thời gian ngắn thu lấy lực lượng lần hai cũng không vấn đề gì, chỉ là nó quá yếu, không có bất kỳ cơ hội nào để thu lấy nữa. Linh long được công nhận là yếu, tuy rằng thiên phú tốt, nhưng mà không có lực lượng, phải đi mượn lực lượng, một con linh long hoang dại, căn bản không làm được. Tuy rằng ấn ký nó để lại rất bí ẩn, nhưng mà đối với linh thú cùng giai căn bản không trộm được, trừ khi đối phương đồng ý, cũng không phải kẻ nào cũng giống như con tẫn linh thú kia, chạy lung tung khắp cả tông môn. Hạ ấn ký cũng không bị phát hiện, bởi vì nó có đẳng cấp cao. Giang Tả đã nói như vậy, thần long cũng không nói thêm gì, nó trực tiếp mang linh long đi tìm những linh thú khác. Giang Tả thì ngồi xuống bắt đầu suy ngẫm. Chỉ còn Mộc Lâm và Cửu Giai Long Thâm Hải hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Mộc Lâm cũng không thèm để ý nữa, dù sao bây giờ cũng không phản kháng được, không bằng đi đánh cho Thánh Long Xương Doanh một trận. Cô rất ngạc nhiên về con Cửu Giai Long này. Mộc Lâm đến bên cạnh Cửu Giai Long nói, tiền bối, nghe nói thời đại của chúng ta đã là thời viễn cổ rồi, ngài biết không? Cửu Giai Long Thâm Hải gật đầu, khi tỉnh lại ta đã cảm nhận được rồi, qua một khoảng thời gian ngắn nữa, có lẽ ngươi cũng có thể cảm nhận được. Mộc Lâm thở dài, không biết bây giờ bên ngoài thế nào, Tần tiền bối có còn là người đứng đầu giới tu luyện nữa hay không? Còn tông môn của tôi nữa, không biết còn truyền thừa đến bây giờ không? Vốn dĩ cô muốn hỏi Giang Tả, nhưng mà lại không dám. Tô Kỳ đứng yên tại chỗ, nhìn thấy Tiểu Thiên Ngưng có vẻ mất mát, cô cũng không biết nói gì nữa. Vốn dĩ Tô Kỳ định đi theo sau, nhưng lúc này lại có một người xuất hiện trước quầy bán cá, là một người trẻ tuổi nghiêm túc chín chắn. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng cô lại cảm nhận được. Tô Kỳ biết, người đó là Tần Thiên. Chính là anh trai của Tần Thiên Ngưng. Tần Thiên mở miệng nói với ông chủ, tôi mua hết đám cá con này. Xem đến đây Tô Kỳ lập tức nở nụ cười. Cô cảm thấy vẫn nên sinh một đứa con trai mới tốt, khi trưởng thành có thể yêu thương em gái. Chuyện này nhất định phải nói với chồng mình, bắt buộc phải là con trai. Nếu là con gái, thì chồng cô xong đời rồi. Nếu biết việc này, chắc chắn Giang Tả sẽ uất ức, anh chỉ chịu một nửa trách nhiệm thôi mà. Lúc này Giang Tả đang xem video, đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo, cũng không biết lý do tại sao. Hiện giờ Tô Kỳ sắp đuổi kịp Tiểu Thiên Ngưng rồi. Dù sao Thiên Ngưng vẫn là một đứa bé, vừa nhìn thấy thứ ly kỳ cổ quái, đã quên mất chuyện con cá nhỏ. Sau đó cô bé tiếp tục vui vẻ du ngoạn trên đường phố. Trông thấy thứ gì cũng muốn sờ sờ nắn nắn. Ngay cả con chó nhỏ cũng muốn sờ, có điều con chó nhỏ đột nhiên sủa hai tiếng. Điều này đã khiến Tiểu Thiên Ngưng sợ hãi. Cô bé lập tức choáng váng. Có điều không lâu sau đã bật cười. Ha ha, con vật này đúng là kỳ lạ. Gâu gâu. Tần Thiên Ngưng học con chó nhỏ kêu vài tiếng. Gâu gâu gâu. Con chó nhỏ kêu lên. Không thể chơi với ngươi nữa rồi, anh trai ta đuổi kịp thì không ổn. Nói xong Tần Thiên Ngưng lại chạy tiếp. Tô Kỳ vẫn luôn đi theo sau Tần Thiên Ngưng. Tuy rằng không biết Tần Thiên đã đi đâu rồi, nhưng mà cô biết nhân vật chính của video này có lẽ vẫn là Thiên Ngưng. Lúc này Thiên Ngưng đang nghiêng đầu nhìn vào một căn nhà, cảm giác rất mới lạ. Tô Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn lên, cô phát hiện ra đúng là không tệ. Bên trên được chạm trổ rất nhiều hoa văn đặc biệt, vô cùng thú vị. Ai ui? Đúng lúc này, đột nhiên Thiên Ngưng kêu lên một tiếng. Tô Kỳ giật mình nhìn Thiên Ngưng, vừa nhìn qua cô đã trông thấy Thiên Ngưng va phải một người đen kịt. Hơn nữa, khi người này xuất hiện, người xung quanh đó đều né tránh, giống như hắn ta là ôn dịch, khiến người khác tránh còn không kịp. Tô Kỳ nhìn người này, cũng đã nhận ra, hắn chính là U Tĩ. Hóa ra đây là cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Trong lòng Tô Kỳ thầm suy đoán như vậy. Quả nhiên, Tiểu Thiên Ngưng vốn đang ngã trên mặt đất lập tức nói xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi do tôi không nhìn đường, không va vào anh chứ. Có va phải người ta hay không, trong lòng không tự biết sao. Trong lòng Giang Tả nghĩ như vậy. Có điều nghe thấy câu này, U Ti lại sững sờ. Cô bé này đang làm gì thế? Xin lỗi hắn sao? Hơn nữa, cô bé lại dám đứng gần hắn như vậy. Cuối cùng U Ti nói, không, không sao cả. Giọng của hắn hơi khàn khàn, giống như rất lâu rồi chưa nói chuyện. Đối với việc người khác tránh U Ti còn không kịp, Thiên Ngưng không cảm thấy sao cả, cô chỉ nhìn vào hai quả lê trong tay, giống như đang do dự. Sau đó cô duỗi tay ra, đưa một quả lê cho U Ti, này, cái này tặng cho anh, đây chính là cơm trưa mà tôi mang theo lúc lén trốn ra ngoài, tôi đã nghĩ kỹ rồi, chắc chắn anh trai sẽ bắt tôi về. Nhưng mà nếu tôi chưa ăn gì, anh ấy sẽ mắng tôi ác liệt hơn. Cho nên tôi đã cố tình mang theo hai quả lê này, tôi thông minh chứ. Tặng cho anh một quả, tôi vẫn còn một quả, vẫn còn bữa trưa để ăn. Tô Kỳ nhìn cảnh này không biết nói sao cho phải, cô nên cho rằng Tiểu Thiên Ngưng nhanh trí hay là ngốc đây. Cô cảm thấy khi bé chắc chắn mình không ngốc như vậy. Có điều nghĩ lại đoạn video lần trước sư phụ cho cô xem, cô không nhịn được muốn quên đi, sau đó lại cảm thấy khi còn bé mình cũng rất ngốc. Lúc này Uti càng sững sờ hơn, cô gái nhỏ này lại tặng đồ ăn cho hắn. Hắn vẫn không dám nhận, cơ thể của hắn, da thịt của hắn, mỗi một chỗ trên người hắn, đều tràn đầy âm u, tràn đầy oán hận. Hắn lo lắng khi cô gái nhỏ này trông thấy tay của hắn, trông thấy hắn âm u, sẽ bị dọa chạy mất. Hắn không muốn như vậy. Tiểu Thiên Ngưng nhìn Uti hỏi, anh không đói sao? Nhưng mà tôi đã va phải anh, cũng nên nhận lỗi, anh trai tôi nói cho dù là ai, sai chính là sai, phải biết chịu trách nhiệm. Uti không nói gì, chỉ đứng yên ở đó. Lúc này Tiểu Thiên Ngưng đặt một quả lê xuống đất. Khi trông thấy cô đặt quả lê xuống đất, Uti thở phào nhẹ nhõm, làm vậy cũng tốt. Nhưng mà điều khiến Uti kinh ngạc chính là, sau khi cô gái nhỏ này đặt quả lê xuống đất, thì trực tiếp vươn tay ra cầm lấy tay của hắn. Đừng chạm vào tôi. Đây là tiếng lòng của Uti, nhưng mà chuyện Uti không nghĩ tới chính là, bản thân hắn cũng không rụt tay lại. Để cô gái nhỏ tùy ý nắm lấy. Sau đó cô gái nhỏ kia cầm tay hắn, rồi đặt quả lê vào lòng bàn tay. Anh trai tôi sắp đuổi đến đây rồi, tôi đi trước nhé, tặng anh quả lê này, rất ngọt đó, nhớ ăn đấy nhé. Tôi đi đây. Tạm biệt. Sau đó Tiểu Thiên Ngưng nhặt quả lê trên mặt đất lên rồi tiếp tục đi về phía trước. Lần này cô không dám không nhìn đường nữa, chỉ còn một quả lê thôi, nếu không còn thì không có gì để ăn. Không có gì ăn sẽ bị đói, không những bị đói lại còn bị mắng nữa. May mắn. Sau khi Tiểu Thiên Ngưng đi khỏi, Uti ôm quả lê rất lâu vẫn không nói gì, cuối cùng hắn cất quả lê đi. Rồi xoay người đi về phía Tiểu Thiên Ngưng vừa đi, tốc độ rất nhanh. Nhìn qua đã biết, hắn là một kẻ tu luyện có thực lực không tầm thường. Tất nhiên Tô Kỳ cũng cố gắng đuổi theo sau. Cũng may Tiểu Thiên Ngưng chạy không lâu lắm. Rất nhanh bọn họ đã đuổi kịp. Uti vẫn luôn núp phía sau, hắn không dám chạy đến bắt chuyện với Tiểu Thiên Ngưng. Chỉ len lén đi theo sau cô. Người bình thường như Tiểu Thiên Ngưng, muốn phát hiện ra điều gì, căn bản là chuyện không thể. Tiểu Thiên Ngưng vẫn chạy lung tung, đối với thứ gì cũng tò mò. Sau đó còn thường xuyên không nhìn đường. Đúng lúc này một đám chó hoang chạy đến, chúng nó chạy về phía Tiểu Thiên Ngưng, có điều Thiên Ngưng đang nhìn những thứ khác, không hề phát hiện ra. Còn Uti đã bắt đầu hành động, hắn nhanh chóng đến gần đám chó kia, sau đó một người vây quanh cả đám chó, trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Thiên Ngưng tiếp tục bình yên vô sự. Không lâu sau một quả cầu rơi từ trên một mái nhà nào đó xuống, dường như nó sắp đập vào Thiên Ngưng rồi. Uti lại nhảy lên. Đối với điều này, Thiên Ngưng không hề biết. Sau đó, Thiên Ngưng trông thấy người bán kẹo hồ lô, oa, Thiên Ngưng rất thèm, nhưng mà không có tiền. Sau đó đành thất vọng quay người đi. Lúc này tất nhiên Uti lại xuất hiện, hắn tìm đến chỗ người bán kẹo hồ lô. Điều này khiến người bán kẹo hồ lô bị dọa không nhẹ, hắn trực tiếp đưa hết số kẹo hồ lô cho Uti. Uti không lấy hết, hắn chỉ cầm một xiên kẹo, sau đó trả tiền rồi đi khỏi đó. Uti không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ là hắn không muốn dùng thứ cướp được, thứ trộm được, để tặng cho cô gái nhỏ kia. Thứ hắn mua, khả năng sẽ thích hợp để tặng cô hơn. Uti nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn vẫn không dám tới gần, chỉ dám đi theo. Mãi cho đến khi, không biết một con linh thú ở đâu đột nhiên xông ra, mà Thiên Ngưng lúc ấy lại đang đứng trước mặt linh thú. Thiên Ngưng cũng đã trông thấy, nhưng mà cô không trốn được. Chuyện, kiểu này làm gì cô đã trải qua, cho nên nhất thời không biết phải làm thế nào cả. Còn Uti, hắn không hề do dự. Trực tiếp xông đến ôm lấy cô gái nhỏ kia rời khỏi chỗ ban đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Uti buông Thiên Ngưng đã bình an xuống, hắn định ra tay với linh thú đang chạy trốn kia. Chỉ là đúng lúc ấy Thiên Ngưng lại buồn bã nói, quả lê bị dẫm hỏng mất rồi, không có gì để ăn nữa, sẽ bị anh trai mắng. Uti nhìn về phía Thiên Ngưng, cuối cùng đưa quả lê lúc trước và kẹo hồ lô cho Thiên Ngưng, cho cô ăn. Thật ra trong lúc đưa đồ ăn ra, Uti vẫn rất sợ, hắn sợ đối phương sẽ từ chối. Hắn không phải người sạch sẽ, không ai cho rằng thứ trên người hắn có thể ăn được. Nhưng mà, hắn đã cố ý giữ gìn quả lê và sâu kẹo hồ lô kia, hắn đảm bảo có thể ăn được. Chỉ là, không biết có ai tin không? Thiên Ngưng lắc đầu, tôi không thể ăn được, anh trai không cho phép tôi tùy tiện ăn đồ ăn của người khác. Uti có chút thất vọng. Có điều hắn vẫn nói thêm, quả lê là do cô tặng tôi đó, tôi tặng cô kẹo hồ lô, có phải là huề nhau không? Tần Thiên Ngưng nhìn Uti nói, đúng thế phải không? Uti gật đầu. Tần Thiên Ngưng nhận lấy sâu kẹo hồ lô, rồi nói, vậy tôi ăn nhé. Sau khi thấy hắn đồng ý, Tần Thiên Ngưng không khách khí nữa, cô vừa ăn vừa cười, đây là lần đầu tiên cô ăn kẹo hồ lô. Đúng rồi, anh. Vốn dĩ Tần Thiên Ngưng còn muốn hỏi tên của hắn, nhưng khi nhìn sang, đã không thấy ai nữa rồi. Tô Kỳ trông thấy, Uti lại trốn đi, có điều lần này hắn cũng đang gặm quả lê. hình như hốc mắt đang đỏ lên. Lúc này Tô Kỳ cảm thấy mình đang lùi xa dần về phía sau, cuối cùng lùi ra ngoài thành trấn, cô phát hiện ra, rõ ràng Tần Thiên vẫn luôn ở phía sau chăm chú theo dõi tất cả chuyện này. Sau đó video biến mất, lúc Tô Kỳ tỉnh lại, cô phát hiện ra mình vẫn đang ở cửa vào thành trấn, căn bản còn chưa bước vào. Tô Kỳ không nhịn được mở miệng, bọn họ đã gặp nhau như vậy hả? Cũng là yêu sớm nhỉ? Nếu Tĩnh Nguyệt nghe thấy những lời này, cô sẽ phải trợn trắng mắt lên, trọng tâm của đoạn video này, có phải có vấn đề hay không? Hoặc là Tĩnh Nguyệt nhất định sẽ cảm thấy, quả nhiên con gái vẫn đáng yêu hơn. Lúc này Tĩnh Nguyệt đang đi trên đường núi, video đã kết thúc, tất nhiên cô phải chuyên tâm đi đến mục đích mà cô muốn. Có điều cô vẫn có chút tò mò, kẹo hồ lô có hương vị gì, cô cũng chưa từng ăn thử. Hôm khác phải bảo tiểu oán phụ mua cho cô mới được. Gần đây ông chủ bán đậu phụ đã bắt đầu nấu cơm rồi, không biết ông ta biết làm kẹo hồ lô không, lúc này Thanh Liên cũng đã bước đến. Gây thêm phiền phức cho đạo hữu rồi. Thanh Liên cảm thấy rất có lỗi. Biên Hải Đao khách lắc đầu, không có gì, so với những đạo hữu khác trong nhóm, Thanh Liên tiên tử thật sự tốt hơn nhiều. Điển hình trong nhóm chính là Mặc Ngôn, nhất là bây giờ, cô ta vừa mới nói, cô ta đang nướng trứng rồng. Sao cô ta không lật trời luôn đi? Hy vọng Lục Nguyệt Tuyết đi cùng, có thể bình yên vô sự. Hắn cảm thấy xích huyết đồng tử, chắc có lẽ sẽ không bị thổi đến chỗ hai người kia đâu. Bây giờ hắn chỉ ước mình ở cách xa Mặc Ngôn thôi. Đúng vậy, Mặc Ngôn đang nướng trứng rồng. Cô nhặt rất nhiều củi đến, rồi chất tất cả củi xung quanh quả trứng rồng, hơn nữa cũng đốt lửa rồi. Mặc Ngôn đang chờ đợi, xem có thể nướng chín được nó hay không. Có điều Lục Nguyệt Tuyết đang ở bên trên quả trứng rồng, Mặc Ngôn nghĩ, nếu nướng chín Lục Nguyệt Tuyết sẽ không tốt. Cô không ăn thịt người đâu. Nhưng mà hiện giờ đi đánh thức Lục Nguyệt Tuyết cũng không thích hợp, chắc chắn cô ấy sẽ ngăn cản cô nướng trứng rồng. Mặc Ngôn nhìn Lục Nguyệt Tuyết đang nhắm mắt ngồi trên quả trứng rồng, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ. Hai người đã đi xung quanh khu vực này rồi, không phát hiện ra có nguy cơ tiềm ẩn nào cả. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết nói, nếu như không có nguy hiểm gì, cô ấy muốn ở chỗ này thử cảm ngộ trường sinh long một lần. Không chừng có thể ngộ ra điều gì đó. Chuyện kiểu này sao Mặc Ngôn có thể làm được, nhưng mà cô nghĩ đến Lục Nguyệt Tuyết đi cảm ngộ, bản thân có thể làm chuyện mình nghĩ, nên tất nhiên là đồng ý. Cảm ngộ gì gì đó sao nhanh bằng ăn được. Cho nên Lục Nguyệt Tuyết vừa ngồi xuống, cô đã bắt đầu nướng trứng rồng. Đợi đến khi Lục Nguyệt Tuyết tỉnh lại, không chừng cô đã ăn hết trứng rồng rồi. Lục Nguyệt Tuyết là người đầu óc cổ hủ. Có điều trông thấy Lục Nguyệt Tuyết ngồi trên quả trứng rồng, cô đã đi ra phía sau chụp một tấm ảnh. Chính là tấm ảnh chụp Lục Nguyệt Tuyết đang ngồi trên quả trứng. Sau đó cô đăng nó lên trên mạng. Cô gái xinh đẹp nhất giới tu luyện, có ý đồ ấp trứng. Bầu không khí trong bí cảnh mới tốt thật, so với mùi hương của đồ trang điểm trên mặt thánh nữ ma tu chúng ta dễ chịu hơn nhiều. Có điều khi trông thấy bức ảnh này mọi người nghĩ tới điều gì? Chúng ta chơi trò nối tiếp thành ngữ đi. Tôi bắt đầu trước, lấy trứng chọi đá. À, nghĩ lại thì, người tu luyện bình thường đều mù chữ đâu có đọc. Sách. Đúng là cô đơn quá. Sau đó là ảnh của Lục Nguyệt Tuyết. Sau khi tải lên xong, Mặc Ngôn vui vẻ cất điện thoại đi, sau đó tiếp tục chất thêm củi. Vừa chất thêm củi, Mặc Ngôn còn không nhịn được khẽ hầm hừ. Nướng ia nướng, nướng cái trứng rồng, xào ia xào. Xào xong thì nếm một miếng, wow, Mặc Ngôn ma tu trường sinh bất lão. Mặc Ngôn vừa đăng tải tin tức lên mạng, thật ra rất nhiều người đều trông thấy. Sư phụ của Mặc Ngôn mang vẻ mặt bất đắc dĩ, cho nên, Mặc Ngôn lại đi đâu thế? Hắn phát hiện ra Mặc Ngôn đi đến khu vực của đạo tu rồi, đúng là vô cùng bận rộn, chạy khắp thế giới. Có điều trông thấy tấm ảnh này thì có thể nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến Mặc Ngôn bị đánh mặt mũi bầm dập. Sao con bé không nhớ lâu một chút hả? Chỉ riêng tiền thuốc men trong 2 tháng này đã mất bao nhiêu, con bé không tính qua sao? Còn Đan Tuyết ma nữ đang ở trong phòng của Nam Huyên ma tu, trông thấy tin tức này trong nháy mắt cô đã tức điên lên, bông hoa nhỏ trên đầu cũng nở ra. Nam Huyên ma tu tò mò hỏi, làm sao vậy? Đan Tuyết ma nữ nói, sư phụ, Mặc Ngôn ma tu thật quá đáng, con muốn đi tìm cô ta. Cô ta lại làm gì rồi? Trong lòng Nam Huyên ma tu khẽ thở dài, tự người xem đi. Sau đó Đan Tuyết ma nữ đưa di động của mình cho Nam Huyên ma tu xem. Xua khi xem xong, Nam Huyên ma tu nói với Đan Tuyết ma nữ, đến đây nào, để sư phụ ngửi thử. Đan Tuyết ma nữ. Sau đó Đan Tuyết ma nữ nói, sư phụ, con đi tìm sư huynh mua tin tình báo, người dưỡng thương cho tốt nhé. Nam Huyên ma tu không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Bà vẫn luôn cảm thấy, điều bà lo lắng rất có thể sẽ thành sự thật, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Hơn nữa lại cứ là Mặc Ngôn ma tu. 2Z, trong cấm địa của thánh địa. Cho nên, thật ra Cốc Long Uyên là nhà của cô. Nguyệt Tịch hỏi Chí Thiện. Ừ, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở chỗ đó, có điều thật sự tôi đã quên rất nhiều thứ, tôi chỉ nhớ rõ mình từng sống ở đó, nhưng lại không nhớ được sống cùng với ai. Tôi vẫn nhớ rõ mình tu luyện ở đó, rồi dần dần trưởng thành, còn chạy khắp nơi, không hề có chút nguy hiểm nào. Ý thức chủ quan nói như vậy. Chí Thiện mở miệng nói. Nguyệt Tịch hỏi, chỗ đó có nguy hiểm gì không? Chỗ đó có rồng sao? Chí Thiện gật đầu, có, còn có một con rồng vô cùng xấu, giống hệt con cá trạch đen, nghe nói thiên tư vô cùng lợi hại, tôi thường xuyên dạy nó phải là một con rồng tốt. Sau đó tôi còn nói cho nó biết vị trí kho báu, bảo nó khi nào cần thì tự mình đến lấy. Ý thức chủ quan nói thế. Nguyệt Tịch tò mò hỏi, kho báu? Kho báu gì? Chí Thiện lắc đầu, không nhớ nữa, chắc hẳn là một thứ gì đó, vô cùng lợi hại, vì con rồng kia phải trông nhà, nên cố tình để lại cho nó. Có điều tôi không chỉ để lại một kho báu, mà rất nhiều, người nào may mắn người đó sẽ lấy được. Khi ấy tôi cảm thấy làm vậy rất thú vị. Có điều tôi cảm thấy Long Uyên rất quan trọng, không muốn nhìn thấy chỗ đó bị phá hỏng một chút nào. Nhưng mà không nhớ rõ nữa. Ý thức chủ quan nói như thế. Nguyệt Tịch hỏi, còn nhớ rõ vị trí không? Để tôi nói cho thánh nữ bọn họ biết. Chí Thiện lắc đầu, không nhớ rõ, nhưng mà hình như trên mỗi đảo đều có. Tiên linh đi giấu với tôi, chuyện này tôi vẫn nhớ rõ. Những thứ khác thì không nhớ nữa, nhưng mà bọn họ đều chết cả rồi. Ý thức chủ quan bắt đầu tỏ vẻ mất mát. Nguyệt Tịch nói, đừng vội đau thương, không phải lần trước nhận được tin tức nói rằng có khả năng vẫn còn sống sao. Hơn nữa tiến triển của thánh nữ đã vượt qua tất cả thánh nữ trước kia, rất nhanh sẽ biết được đáp án thôi. Cộng thêm sự xuất hiện của nam thành nữ dự khuyết, mọi chuyện càng được tiến hành nhanh hơn, rất nhanh thôi, đáp án sắp trồi lên khỏi mặt nước. Chí Thiện ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Tịch nói, cô độc, khiến người ta sợ hãi. Nguyệt Tịch dùng chân khua khu áng mặt nước, không phải trước kia cô cũng rất cô độc sao, lúc ấy cũng đâu nói gì, không sợ hãi sao. Chí Thiện, ý thức chủ quan nói, trước khi cô đến, cô độc không có gì đáng sợ, sau khi cô đến, cô độc mới bắt đầu trở nên đáng sợ. Nguyệt Tịch cười nói, đang khen tôi sao? Chí Thiện nói, ý thức chủ quan bảo, do cô nói quá nhiều. Nguyệt Tịch. Cuối cùng Chí Thiện nhìn lên bầu trời nói, ý thức chủ quan sợ hắn đang lừa người, khiến người ta cứ chờ đợi ngày này qua ngày khác, nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào thực hiện được. Lúc này Giang Tả cũng xem xong video rồi. Bây giờ hắn đã xác định được, chỗ này chính là nhà của Tần Thiên Ngưng, còn Sơn Cốc lần trước chắc cũng thuộc về nơi này, chắc có chuyện gì đó ngoài ý muốn, nên mới bị tách ra. Chỗ đó còn cách Bách Linh Cốc không xa, rất có thể vì viễn cổ chiến trường lan đến, đã phá hủy chỗ này. Cũng may là không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà cuối cùng Sơn Cốc vẫn bị phá hủy. Lúc này Giang Tả trông thấy Mộc Lâm và Cửu Giai Long Thâm Hải đang nói chuyện với nhau. Hắn hỏi thẳng, Bát Giai Đỉnh Phong chưa vấn đạo, tại sao cô có thể là đối thủ của Thánh Thú Long tộc Bát Giai Đỉnh Phong? Mộc Lâm nhìn về phía Giang Tả nói, bởi vì nó yếu, tôi chưa từng gặp Thánh Long Bát Giai nào yếu như vậy. Có lẽ là có khiếm khuyết quá lớn, nên mới bị loài rồng vứt bỏ. Giang Tả nhướng mày, sau đó nhìn về phía con rồng khác, hắn phát hiện ra, lũ rồng ở chỗ này, đều có chút mất mặt. Cửu Giai cũng mất mặt. Mỗi một con không phải do tâm tính có vấn đề, thì thực lực có vấn đề. Một con rồng Bát Giai Đỉnh Phong của Thánh Thú, nhất tộc có thể đối kháng được Bát Giai Đỉnh Phong đã vấn đạo. Nhưng mà Thánh Long Xương Doanh chỉ có thể đối kháng với Bát Giai Đỉnh Phong bình thường, đây không phải chỉ kém một tí tẹo, mà thật sự kém xa vạn dặm. Cho nên, nếu không phải do huyết mạch của nó cực kỳ yếu ớt, thì chính là hỗn huyết, hơn nữa còn là hỗn huyết với sinh vật bình thường. Chắc là cùng loại với hồng thự, có điều hồng thự là loại siêu cấp khoa trương. Nó thật sự đúng là một con vịt rồi. Hồng thự thật sự rất đặc biệt, bình thường, huyết mạch bên nào mạnh sẽ thiên về phía đó, để khống chế hình dạng. Ví dụ như chu tước và vịt, về mặt lý luận, chỉ cần huyết mạch của chu tước mạnh hơn, cho dù kẻ nào sinh ra, thì con cái chắc chắn mang hình dáng chu tước. Nhưng mà hồng thự lại mang hình con vịt, đúng là quá đáng. Rốt cuộc không biết con vịt nào đã tiêu diệt được cả huyết mạch chu tước. Còn trường hợp huyết mạch mạnh ngang nhau, thì gần như là ngẫu nhiên, hoặc là xuất hiện tình huống giống như thần long thiên trọng, mang dáng vẻ không giống kẻ nào. Rất bi ai. Nhưng tỷ lệ này ít đến đáng thương. Sau đó Giang Tả không nói thêm gì, mặc kệ đối phương là loại rồng nào, Giang Tả đều không thèm để ý, dù sao thần long thiên trọng thích là được rồi. Những chuyện khác không quan trọng. Không lâu sau, thần long thiên trọng đã mang theo linh long quay về. Đã để lại ấn ký trên người hai con bát giai, không có cách nào nữa, ngoài thánh long ra chỉ còn hai con linh thú bát giai này thôi. Thần long thiên trọng nói. Giang Tả gật đầu, hai con bát giai, cộng thêm lực lượng bảo tồn ban đầu nữa, tổng cộng có ba phần, vậy là đủ rồi. Có điều nếu tính kỹ lại, thì thực lực của bí cảnh này đúng là mạnh thật. Hai con cửu giai, bốn bát giai, đúng là rất khó lường. Bao nhiêu tông môn ở bên ngoài, cũng không có thực lực khoa trương như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thần Long Thiên Trọng hỏi. Giang Tả nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ trực tiếp đi đánh Thánh Long, có lẽ nó cũng tỉnh lại rồi. Mộc Lâm kinh ngạc, đi luôn bây giờ. Chúng ta không cần nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thực lực trước sao? Giang Tả nhìn về phía cô ta nói, vì sao cô lại công kích nơi này? Không phải vì muốn nhân lúc người ta còn đang yếu muốn giết người ta sao? Diễn kịch phải diễn đủ bộ, trực tiếp nhân lúc cô ta còn chưa khôi phục, lấy mạng cô ta. Bây giờ lên đường ngay, không cần lãng phí thời gian nữa. Mộc Lâm lại hỏi, nhưng làm thế cá trạch tiền bối phải xuất hiện thế nào? Vào lúc tất cả còn đang suy yếu, sau đó chúng ta vừa đả thương Thánh Long, cá trạch tiền bối đã xuất hiện, có phải quá trùng hợp không? Giang Tả tò mò hỏi, rồng, có thứ gọi là đầu óc sao? Sau đó Giang Tả suy nghĩ một lát rồi nói, chắc là cũng có. Đối với những chuyện này Giang Tả không có ấn tượng lắm, hắn chỉ nhớ những kẻ không chịu giao thánh thú bảo điển ra, một đám kiêu ngạo, ngu xuẩn. Cho nên, trực tiếp cho một đám khác lên thay. Nhưng mà dù sao cũng đã sống lâu như vậy, chịu động não, chắc hẳn có thể phát hiện ra manh mối, nhất là đám nhược long, kẻ yếu phải sống dựa vào đầu óc. Đừng hỏi vì sao kẻ mạnh lại ngu xuẩn, bởi vì bọn họ mạnh mẽ. Mạnh mẽ có thể khiến người ta mù quáng, ví dụ như Giang Tả trước đây. Sở dĩ hắn biết nhiều thứ như vậy, hầu như đều do cửu tịch ép. Nếu không thì tự dưng hắn nghiên cứu nhiều thứ như vậy để làm gì? Ngủ không tốt hơn sao? Nếu không thì tìm một vài chuyện thú vị để làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần Long không trả lời câu hỏi của Giang Tả, chỉ nói, vì vấn đề an toàn, vẫn nên chuẩn bị trước một chút. Về chuyện này Giang Tả không có ý kiến, đúng là việc này không đơn giản. Trên một hòn đảo nào đó, hoa cỏ mọc tùm, cây cối hiếm thấy nhiều vô kể, dường như cảnh vật ở chỗ này đã được chỉnh sửa qua. Nhìn qua giống như một vườn hoa. Một con rồng màu xanh mang vẻ mặt lười biếng đang nằm trên đồng cỏ, dường như nó còn chưa tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Có điều đôi mắt to lớn của nó lại đang mở, nó nhìn về phía biển sâu, không biết đang suy ngẫm điều gì. Khi nào ta mới có thể rời khỏi chỗ này, quay lại Thánh Long nhất tộc? Có lẽ gả cho Thần Long là được nhỉ? Ha ha, con rồng này cầm một mảnh vảy rồng trong tay, tự nói với bản thân, đây là thứ phụ thân để lại cho ta nhỉ? Hắn nói chỉ cần hắn có địa vị ở trong tộc, có thể thông qua thứ này tìm thấy ta, sau đó đón ta về. Ha ha, đã bao nhiêu năm rồi? Hắn còn sống hay không, cũng là cả vấn đề. Sau đó nó cất miếng vảy rồng ấy đi, rồi nằm trong đống hoa cỏ, nhắm mắt lại hưởng thụ cuộc sống yên bình này, có lẽ làm vậy có thể khiến nó không nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà đúng, lúc này, đột nhiên nó mở mắt ra, sau đó đứng dậy nhìn về phương xa. Ở đằng xa, có vài bóng dáng bắt đầu xuất hiện, những kẻ đó di chuyển vô cùng nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới hòn đảo nhỏ này rồi. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, sau đó vứt một con gì đó đen xì giống như cá trạch. Con cá trạch này cả người đầy vết thương, trong mắt cũng thiếu một cái, vô cùng thê thảm. Thánh Long Xương Doanh nhìn Hắc Nê Thu một cái, ánh mắt chán ghét giống như muốn nói, gã đó đang làm bẩn hoa phố của nó. Đúng vậy, nó chính là Thánh Long Xương Doanh. Sau đó Thánh Long Xương Doanh nhìn về phía đám người vừa đến nói, các ngươi là ai? Mộc Lâm đứng dậy, cô nhìn Thánh Long Xương Doanh, giọng nói lạnh lùng như băng, người đến để giết ngươi. Nhân loại, ngươi chịu thiệt thòi còn chưa đủ sao? Chỉ dựa vào các ngươi. Thánh Long Xương Doanh khinh thường. Đúng lúc ấy cửu giai long thâm hải phóng khí tức của nó ra ngoài, uy nghiêm nói, thêm cả ta nữa thì sao? Cửu giai long thâm hải hiện giờ không khiếp đảm chút nào, ngược lại còn giống như đang ước được xông lên đánh nhau. Trông thấy cửu giai long, sắc mặt Thánh Long Xương Doanh lập tức thay đổi. Nó vội vàng nói, bản thân là long tộc, thế mà ngươi lại thông đồng làm bậy với nhân loại ti tiện, làm mất mặt long tộc. Mộc Lâm tức giận nói, nhân loại thì làm sao? Nhân loại không trêu chọc đến ngươi. Dựa vào đâu mà ngươi dám mắng cả nhân loại? Nhân loại ti tiện, sinh vật cấp thấp không có chút lực lượng huyết mạch nào, ta nói sai sao? Thánh Long Xương Doanh lạnh lùng đáp lại Mộc Lâm. Mộc Lâm không phục nói, nhưng mà Tần Thiên Tiền Bối được công nhận là cường giả mạnh nhất giới tu luyện, ở trước mặt hắn long tộc cũng phải cúi đầu. Thánh thú tứ tộc ngăn cách với nhân thế, nếu như thủy tổ xuất hiện, kẻ hèn Tần Thiên kia cũng xứng đáng tự xưng là mạnh nhất sao? Thánh Long Xương Doanh phản bác. Mộc Lâm rất giận dữ. Tần Thiên là người được công nhận là mạnh nhất trong giới tu luyện, nhưng con rồng không biết xấu hổ này, thế mà lại lấy một kẻ chưa từng xuất hiện ra để so sánh. Nếu nói kẻ đó đứng đầu vậy thì ra đây, nói không thôi ai chẳng nói được. Lại còn nói kẻ hèn Tần Thiên nữa, con rồng này đúng là quá đáng ghét. Lúc này Thánh Long Xương Doanh lại nói tiếp, tất cả nhân loại đều ti tiện đó, không có thánh thú tứ tộc, nhân loại còn yên ổn sống trên đời này sao? Giang Tả đang đứng trên người Linh Long, hắn rất tò mò. Không biết cuộc sống yên ổn của nhân loại thì có liên quan gì đến thánh thú tứ tộc. Nếu như bắt buộc phải kể đến, cùng lắm là có chút quan hệ với Huyền Vũ nhất tộc. Dù sao bên trong viễn cổ chiến trường, hắn đã trông thấy người vác theo cái mai rùa. Có điều cũng khó nói, đó có phải người của Huyền Vũ nhất tộc không? Còn những thứ khác, hắn chỉ nghe thấy những người kia oán hận, sợ hãi Tần Thiên, chưa hề nghe thấy tên thánh thú tứ tộc. Con rồng này, tự coi trọng bản thân quá rồi. Không biết về chuyện bên ngoài, thế mà dám nói chuyện kiểu này. Giang Tả đã từng gặp Thiên Quân Vạn Mã, những người đó tuyệt đối trung thành với Tần Vũ Vương, khí thế như vậy, ngay cả hắn, cũng không tiện bình phẩm. Con rồng này lại dám nói cả nhân loại, lại dám nói không có thánh thú tứ tộc, nhân loại không thể yên ổn sinh sống. Ngu ngốc không đáng sợ, đáng sợ chính là coi ngu ngốc thành chân lý. Lúc này Giang Tả nói thẳng, giết. Giọng nói của Giang Tả vô cùng lạnh lẽo, giống như thật sự muốn ra lệnh giết chết con rồng này. Không biết vì sao Cửu Giai Long và Mộc Lâm đều cảm thấy lạnh lẽo. Sau đó Giang Tả còn nói thêm, không cần hạ thủ lưu tình. Cửu Giai Long và Mộc Lâm liếc nhau một cái, cả hai đang suy nghĩ xem có nên lưu tình hay không. Mộc Lâm thì không sao, nhưng mà Cửu Giai Long thì không đùa được, tuy rằng nó còn chưa khôi phục lại thực lực, nhưng mà chắc chắn sẽ mạnh hơn Thánh Long Xương Doanh còn chưa khôi phục kia. Có điều cả hai chỉ liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu hành động, tóm lại cứ đánh trước rồi nói sau. Không đánh không được. Trông thấy cả hai đang xông tới, Thánh Long Xương Doanh không sợ hãi chút nào. Sau đó nó bộc phát ra lực lượng bát giai, trực tiếp đối đầu với Cửu Giai Long. Uỳnh, một tiếng va chạm vang lên, rõ ràng thể lực của hai con rồng này sấp xỉ như nhau. Mộc Lâm kinh ngạc, chẳng lẽ nó cũng cửu giai rồi? Có điều ý nghĩ này chỉ lướt qua trong nháy mắt, sau đó cô đã rút kiếm ra chém qua đó. Nhưng mà Thánh Long Xương Doanh chỉ vung đuôi một cái đã trực tiếp hóa giải công kích ấy, hơn nữa vẫn còn đang lao về phía cô. Lần đầu chạm trán, rõ ràng Thánh Long Xương Doanh chiếm ưu thế. Linh Long có chút lo lắng nói, tiền bối, nhìn bề ngoài có vẻ như bọn họ không đánh lại Thánh Long, hay là chúng ta chạy trước đi, dù sao tu vi của chúng ta cũng thấp. Con Thánh Long kia rất có thể đã lên đến cửu giai rồi. Giang Tả lắc đầu, không, không phải nó trở nên mạnh mẽ, mà là cửu giai Long và nữ tu sĩ kia bị suy yếu đi. Linh Long tò mò, ta không cảm nhận được. Giang Tả nói, bị phong ấn làm suy yếu. Con Linh Long kia lại càng thấy khó hiểu, nhưng mà Thánh Long cũng bị phong ấn, nó cũng mới tỉnh lại không lâu. Đúng vậy, tất nhiên Giang Tả biết rõ điều này. Còn việc tại sao nó lại khôi phục nhanh như vậy, là có liên quan đến thánh thú Long tộc. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ, nguyên nhân chủ yếu không phải điều này. Trên người nó có trọng bảo, khiến nó có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Muốn đánh nó trọng thương đúng là rất phiền toái. Giang Tả nói, ngài muốn đích thân ra tay sao? Linh Long hỏi thử. Giang Tả không trả lời, hắn tự mình ra tay. Chắc chắn không đến mức ấy, tuy rằng muốn làm nó bị trọng thương phải mất chút thời gian. Nhưng thời gian ấy cũng không dài, chỉ có khi trong lòng nó tuyệt vọng, trái tim đã mệt mỏi, thì mới là cơ hội tốt nhất để Thần Long ra tay. Có thể nói lần này, ngay cả ông trời cũng đang giúp Thần Long. Nếu như lại thất bại, vậy thì phải xem vì sao lại thất bại, nếu như nó vẫn chán ghét Thần Long không chịu nổi như cũ, vậy thì đúng là không thích hợp. Trừ khi Thần Long vẫn không chịu buông tay. Như vậy, thì Giang Tả cũng không còn lời nào để nói. Giang Tả có thể kiên nhẫn chơi với Thần Long đến khi nào Tô Kỳ, hết kiên nhẫn mới thôi. Đợi đến lúc Tô Kỳ muốn rời khỏi chỗ này, vậy thì trò chơi sẽ kết thúc. Trực tiếp bỏ Thần Long ngả bài thôi. Nên làm thế nào thì làm như thế. Thật ra làm như bây giờ là đang lãng phí thời gian, nhưng mà nhìn bề ngoài hình như ở chỗ này có không ít thứ mà thánh nữ phải xem. Cho nên, tiếp tục lãng phí vậy. Tránh cho đám linh thú lợi hại này chạy loạn khắp nơi. Thánh Long Xương Doanh lạnh lùng nói, các ngươi căn bản không xứng làm địch với ta. Thánh Long căn bản không phải các ngươi có thể chống lại. Ta có thể cảm nhận, có thể câu thông thiên địa, đứng trước mặt cửu giai. Nếu các ngươi đã muốn chết, ta không ngại tiễn các ngươi lên đường. Nghe thấy những lời này, Mộc Lâm có chút luống cuống, tưởng rằng thắng chắc lại đánh không lại. Nhưng mà cửu giai long đã trực tiếp xông lên. Mộc Lâm rất kinh ngạc, không phải nói con rồng này rất nhát gan sao? Sao bây giờ lại anh dũng thế nhỉ? Linh Long cũng hỏi, tiền bối, cửu giai long thâm hải, tôi hiểu rất rõ, nó không can đảm như vậy. Giang Tả nói, có, chỉ là dùng nhát gan khống chế nó, khiến lòng dũng cảm của nó tăng lên là được rồi. Linh Long, tăng thêm. Nó chưa từng nghe nói về chuyện này, có thể tăng lòng dũng cảm sao? Làm cách nào? Giang Tả nhìn Thánh Long đang va chạm với cửu giai Long thâm hải nói, rượu làm người ta to gan hơn, đã nghe nói chưa? Linh Long gật đầu, đã nghe, nhưng mà cửu giai Long thâm hải dù sao cũng là cửu giai, rượu khiến nó say được, chắc hẳn phải là rượu tiên. Ta không nhìn thấy nó uống rượu. Giang Tả lại nói tiếp, có câu nói uống rượu không say người tự say, đã từng nghe chưa? Linh Long, chưa. Nó cảm thấy tiền bối này nói chuyện rất khó hiểu, đúng là mệt mỏi, có thể dùng một câu nói rõ ràng luôn không? Nhưng mà nó không dám mở miệng nói như vậy, nó còn tiếc cái mạng nhỏ của mình. Giang Tả nói, túy tâm quả, có hiệu quả say mê, tâm trí không đủ vững vàng, không cách nào ngăn cản được, cửu giai long bị say, cho nên bạo gan rồi. Linh Long bối rối, nó hoàn toàn không hiểu, có điều cũng không sao, nó biết được đại khái có chuyện gì là được rồi. Nhưng mà bọn họ phải ngồi đợi ở chỗ này bao lâu? Thật sự không có vấn đề gì sao? Bên phía Tĩnh Nguyệt, dựa vào cố gắng của mình cô đã leo lên đỉnh núi, bây giờ cả người cô đầy mồ hôi, thậm chí trên người cũng bị thương, áp lực ở chỗ này đúng là lớn quá mức tưởng tượng. Dường như lúc nào cũng có thể bị đè chết. Thế mà lại là một hồ nước, thật sự khiến người ta bất ngờ. Tĩnh Nguyệt nhìn miệng núi lửa, không nhịn được cất lời. Trên ngọn núi lửa này lại là một hồ nước trong vắt. Tĩnh Nguyệt không nghĩ nhiều, cô cảm thấy chắc chắn trong cái hồ này có không ít thứ tốt, chỉ là cô còn chưa đi vào, đã nghe thấy có tiếng người nói, vào trong hồ đi, nhanh lên. Vào trong hồ đi, nhanh lên. Giọng nói này có chút lạnh lùng, hơn nữa còn vô cùng nghiêm khắc. Có điều Tĩnh Nguyệt là ai cơ chứ, vừa nghe thấy cô đã biết, mình cũng khởi động video mới rồi, cô nhìn qua, quả nhiên đúng là như vậy. Rất nhanh cô đã trông thấy, bên cạnh mình có thêm một thiếu nữ đang ấm ức. Thiếu nữ này có vẻ ngoài khuynh thành, tuy rằng vẫn chưa trưởng thành, nhưng mà sau khi lớn lên chắc chắn là bậc quốc sắc thiên hương. Thiếu nữ ấy tất nhiên là Tần Thiên Ngưng. Từ một cô gái nhỏ, đã trở thành một thiếu nữ. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại chia sẻ video. Trên một hòn đảo nào đó, Thanh Liên vẫn yên tĩnh theo sau biên hải đao khách như cũ, thi thoảng cô cũng giúp đỡ một chút, nhưng mà chỉ cần gặp phải nguy hiểm trên đường, bình thường đều do biên hải đao khách ra tay. Trong mắt biên hải đao khách, một kẻ cái gì cũng muốn cứu giúp, có thể giết địch sao? Căn bản là vũ em mà. Nhưng mà hoàn toàn khác Lục Nguyệt Tuyết, vũ em này hoàn toàn không giết được kẻ địch. Chưa bón sữa cho quân địch đã. Rất tốt rồi. Lục Nguyệt Tuyết lại hoàn toàn ngược lại, cô có thể xông lên giết địch, cũng có thể lui về sau làm hậu cần. Còn về Thanh Liên, nhìn vẻ ngoài trắng nõn không tì vết, dịu dàng bám người, nhưng mà trông thì ngon mà không dùng được. Biên hải đao khách thở dài, nhưng cô lại là người của thánh địa. Tất nhiên là Thanh Liên cũng biết bản thân đã đem đến không ít phiền toái cho đối phương, cho nên suốt quãng đường đi, việc gì có thể giúp được cô đều cố gắng hết sức, tuyệt đối không gây thêm trở ngại cho đối phương. Cứ tiếp tục làm như vậy thôi, không liên lụy đến đối phương là tốt rồi. Chỉ là... Thánh nữ Tĩnh Nguyệt chia sẻ một đoạn video, có nhận hay không? Có hay không? Chỉ là, trời không chiều lòng người, vừa mới hạ quyết tâm thì lại có chuyện. Thanh Liên vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó, Thanh Liên cảm thấy rất có lỗi, nói, biên hải đạo hữu, khả năng tôi lại phải dừng một chút. Biên hải đao khách. Thanh Liên cúi đầu xin lỗi, là vì chuyện của thánh địa, vô cùng xin lỗi. Trong lòng biên hải đao khách thầm thở dài, cuối cùng hắn nói, tôi biết rồi, dù sao quanh đây cũng không có thứ gì, tiên tử không cần để trong lòng. Sau đó, Thanh Liên bắt đầu xem video. Còn biên hải đao khách thì nhân cơ hội ấy vào nhóm chat xem thử. Không ngờ vừa mở máy lên hắn đã trông thấy tin tức mà Mạc Ngôn đăng lên. Hắn hít sâu một hơi, thật sự đã bị kinh sợ. Thanh Liên tò mò hỏi, biên hải đạo hữu làm sao vậy? Biên hải đao khách nói, không có gì, một người bạn khác của tôi đang nói đùa. Đúng vậy, nói đùa, nhưng trò đùa này có chút lớn. Lần này Mạc Ngôn không chỉ lừa Lục Nguyệt Tuyết, còn oán giận Đan Tuyết ma nữ, còn viết một bài có sức hủy diệt hàng loạt. Cô ta làm vậy là không muốn sống nữa đúng không? Cơ duyên trường sinh nằm đó thì không cần, lại cứ thích làm ra chuyện vô bổ này. Hơn nữa lại còn nướng trứng trường sinh long, rốt cuộc là cô ta nghĩ thế nào? Có điều đối với chuyện cảm ngộ trứng trường sinh long, biên hải đao khách không nghĩ tới nữa rồi. Hắn không có cơ duyên đó, hơn nữa còn đang dẫn Thanh Liên theo, nên hắn chỉ có thể xem thử xung quanh đây xem có thứ gì tốt hay không, nếu không có thì coi như đi du lịch. Dù sao cũng chẳng mất gì. Sau đó hắn gửi tin nhắn vào trong nhóm, Mạc Ngôn không muốn sống nữa hả? Trần ức, khó nói lắm, dù sao tôi cũng từng đọc sách, cho nối thành ngữ tôi cũng biết. Tiêu tiêu mặc, tôi cũng biết, ví dụ như, là mưa làm gió. Dương Mộc, thấy như chưa thấy. Lưu Vũ, thanh giả tự thanh. Sơ Thanh, con run xéo lắm cũng quằn, tôi chắc chắn là người có bằng cấp cao nhất trong nhóm. Liễu Y Y, Trung Dịch Dương, biên hải đao khách. Mạc Ngôn tiên tử có bằng cấp cao nhất. Rõ ràng tôi mới là người bằng cấp cao nhất, tôi từng đi học rất nhiều năm, cho dù là phá hiểu cũng phải chịu thua. Chơi nối thành ngữ này là sở trường của tôi, ví dụ như, đã tốt còn tốt hơn, ngày này qua ngày khác. Phá hiểu, tôi đã tốt nghiệp đại học, trong nhóm có ai từng học đại học chưa? Mạc Ngôn tiên tử, ý tôi muốn nói là, chắc chắn phá hiểu đại lão có bằng cấp cao nhất. Những kẻ cho mình có bằng cấp cao nhất, đều là mơ giữa ban ngày. À, không phải tôi đang nói phá hiểu đại lão đâu. Sơ Thanh... Mạc Ngôn tỷ, phần bổ sung sau nickname của chị đâu rồi? Mạc Ngôn tiên tử, mộng yểm quá nặng, khả năng đang nằm mơ. Liễu Y Y, Trung Dịch Dương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biên hải đao khách, phá hiểu đạo hữu, có thể lĩnh ngộ được từ trứng trường sinh long không? Nướng như vậy thật sự được sao? Mặc Ngôn tiên tử, đúng đó, Phá Hiểu đại lão, tôi có thể thành công hay không? Ăn vào có thể trường sinh bất lão hay không? Sau đó Phá Hiểu không hề đáp lại câu nào nữa. Một lúc lâu sau, Mặc Ngôn tiên tử lại gửi tin nhắn, có phải Phá Hiểu đại lão đang ngầm thừa nhận cách làm của tôi không? Biên Hải đao khách, cô có thể cho rằng như vậy? Xích Huyết đồng tử, Mặc Ngôn, cô đắc tội với nhiều người như vậy, không sợ chết sao? Mặc Ngôn tiên tử, cũng không có ai tìm được tôi không sợ. Xích Huyết đồng tử, đúng là rất khó để tìm được Mặc Ngôn ở chỗ này, nhưng mà Xích Huyết đồng tử vẫn cảm thấy, cho dù tìm được, cô ta cũng không sợ. Đột nhiên Xích Huyết đồng tử cảm thấy đáng thương thay cho sư thúc của hắn. Thế mà lại dạy ra một đồ đệ như vậy, lại còn là đồ đệ duy nhất nữa. Còn Giang Tả, hắn không trả lời lại câu hỏi của bọn họ, chủ yếu là vì hắn không muốn trả lời, tuy rằng hắn đã nhận được video, nhưng mà cũng không để ý lắm. Dùng củi lửa bình thường để nướng trứng trường sinh long, trên đời này có ai dám nghĩ như vậy? Nếu có thể nướng chín được, thì rồng cũng không cần lăn lộn trên đời này nữa. Chẳng qua nếu đối phương thích làm vậy, Giang Tả sẽ không đả kích, đỡ phải gõ phím. Chỉ là trong này đúng là có nhiều tin tức thật, vừa một cái bây giờ lại một cái nữa. Lần này hình như có liên quan đến việc tu luyện, đối với thánh nữ mà nói, chỗ này đúng là vùng đất lành. Bên này hai con rồng vẫn đang đánh nhau, Giang Tả tất nhiên là bắt đầu xem video. Đột nhiên hắn có chút hy vọng, hai con rồng kia sẽ đánh lâu một chút. Trong video, Giang Tả trông thấy Tần Thiên Ngưng không tình nguyện đi về phía hồ nước. Anh, em là cô gái nhỏ, cơ thể yếu ớt, mới tu luyện chưa được bao lâu, có thể không vào được không? Tần Thiên Ngưng đáng thương nói. Lúc này Tần Thiên cũng đứng trên miệng núi lửa nói, có thể, không xuống hồ nước, thì đến chỗ dung nham bên cạnh. Tần Thiên Ngưng chu môi, anh trai thối, U Ti, anh nói với anh trai em đi, nói em mới khỏe lại chưa lâu, không thích hợp tu luyện như vậy. Hiện giờ U Ti không còn đen kịt giống như trước nữa, trên người hắn mặc một bộ đồ màu trắng, cả người nhìn cũng như bình thường. Hắn lúng túng nói, anh đánh không lại Tần thiếu gia. Tần Thiên Ngưng uể oải, cuối cùng vẫn đi về phía hồ nước. Tần Thiên nói, nhớ rõ, áp lực sẽ mạnh hơn, nếu không nổi lên được sẽ phải chết đó. Tần Thiên Ngưng không quay đầu lại, phải chết gì đó đều là lừa người thôi, anh trai cô và U Ti còn lâu mới để cô chết. Nói dối mà không biết chọn từ ngữ. Trông thấy Tần Thiên Ngưng không hề có chút sợ hãi nào, Tần Thiên nói với U Ti, đều do cậu chiều quá xinh hư đấy. U Ti lúng túng nở nụ cười, trong lòng hắn thầm nghĩ, ngài chiều cô ấy thì ít chắc. Tĩnh Nguyệt xem hết cảnh này, cô cảm thấy Tần Thiên Ngưng đúng là hạnh phúc, từ nhỏ được anh trai yêu thương, lớn lên lại được U Ti chiều chuộng, đáng tiếc kết cục cuối cùng không được tốt. Chắc không có ai ngờ rằng cuối cùng ba người sẽ có kết cục như vậy. Lúc này Tĩnh Nguyệt cũng đi về phía hồ nước, không nổi lên được sẽ chết đúng không? Vậy thì cô sẽ ngoi lên là được rồi, cô là thánh nữ, có lý nào lại không được. Sau đó Tĩnh Nguyệt và Tần Thiên Ngưng đứng cùng một chỗ, rất nhanh hai người đều lao xuống hồ. Hồ nước này rất sâu, cảm giác như sâu không thấy đáy. Tĩnh Nguyệt không ngừng chìm xuống, Tần Thiên Ngưng cũng giống cô, cũng chìm xuống dưới đáy. Tĩnh Nguyệt trợn tròn mắt, cô trông thấy Tần Thiên Ngưng cũng trợn tròn mắt, ánh mắt Tần Thiên Ngưng rất bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Tĩnh Nguyệt nhìn cô ấy, còn cô ấy khả năng đang nhìn về phía trước. Không biết vì sao, Tĩnh Nguyệt cảm thấy mình nhìn rất rõ ràng, thậm chí cô còn có thể thấy rõ quy tích vận hành lực lượng của đối phương. Cô cho rằng công pháp mình đang tu luyện đã rất lợi hại rồi, đây chính là công pháp chỉ có thánh nữ mới có thể tu luyện. Nhưng mà sau khi nhìn thấy quỹ tích vận hành lực lượng của Tần Thiên Ngưng, cô phát hiện ra, công pháp của mình không đáng để nhắc tới. Lúc này Tĩnh Nguyệt lại nghe thấy tiếng của Tần Thiên, nghe cho kỹ, cẩn thận cảm nhận lực lượng của bản thân, luồng khí ấy có thể giúp em tìm ra công pháp thích hợp với em nhất. Nếu không ngộ ra thì đừng ra ngoài, anh biết em không sợ mình sẽ chết bên trong, nhưng mà em có thể lo lắng đến việc sẽ bị anh giam ở trong đó một ngày, 10 ngày, 1 năm, 10 năm, thậm chí là 1 vạn năm. Tần Thiên Ngưng lẻ lưỡi. Giống như đang nói, có bản lĩnh thì anh nhốt em 10 vạn năm đi, em không cảm ngộ đó. Sau đó, Tĩnh Nguyệt lại nghe thấy giọng nói của Tần Thiên, nếu như 1 vạn năm em vẫn chưa ngộ ra được, anh sẽ thả em ra ngoài, cũng không bắt em tu luyện nữa, để xem em có thể đợi được 1 vạn năm không. Tần Thiên Ngưng. Cuối cùng dưới sự ép buộc và uy nghiêm của anh trai mình, Tần Thiên Ngưng bắt đầu cẩn thận cảm ngộ khí tức của thân thể. Còn Tĩnh Nguyệt cũng cảm thấy, trong nước có một cỗ khí tức. Tuy rằng khí tức này khác với Tần Thiên Ngưng, nhưng mà cũng dẫn dắt cô như vậy, dẫn dắt cô đi tìm công pháp thích hợp. Tĩnh Nguyệt lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ. Lúc này video ngừng lại, giống như khi nào Tĩnh Nguyệt còn chưa ngộ ra, video sẽ không tiếp tục vậy. Dù sao chắc chắn là đang đợi bước tiếp theo. Thanh Liên bắt đầu do dự, cô không biết thánh nữ sư tỷ phải mất bao nhiêu thời gian, cho nên, chờ hay là không chờ đây. Cuối cùng cô đứng dậy, nói với Biên Hải đao khách, Biên Hải đạo hữu, chúng ta tiếp tục lên đường được rồi. Tuy rằng bọn họ cũng không biết phải đi đâu, nhưng mà cứ đi lên phía trước kiểu gì cũng đúng. Dù sao không đi tiếp thì không thể rời khỏi chỗ này, chỉ có đi thăm dò xem xét mới có thể biết nơi này có thứ gì. Biên Hải Đao Khách vẫn đang xem ảnh của Mặc Ngôn trong nhóm. Đó là những tấm ảnh chụp cảnh nướng trứng rồng cô gửi vào trong nhóm. Đối với chuyện này Mặc Ngôn rất ham thích. Hơn nữa lửa càng lúc càng lớn, dường như sắp nướng chín trứng vậy. Cũng may Lục Nguyệt Tuyết có phá thiên thương, ngăn cản được nhiệt độ cao, nếu không thì khả năng Mặc Ngôn đã nằm đo đất rồi. Cũng không cần chờ người khác đến giết chết cô nữa. Lúc này Giang Tả cũng không xem được video nữa, xem ra thật sự phải đợi chị Tĩnh Nguyệt có tiến triển mới có thể xem tiếp. Kỳ ngộ của chị Tĩnh Nguyệt không tệ, cũng không biết chị ấy có hiểu được không. Bản thân Giang Tả không thèm để ý đến kỳ ngộ, dù sao hắn cũng không cần. Tô Kỳ cũng không cần, Tô Kỳ muốn gì, hắn đều có thể cho. Nếu như là pháp bảo đặc thù nào đó, tạm thời hắn không có, hắn cũng có thể chế tạo ra. Chỉ cần Tô Kỳ thấy vui. Cửu Giai Long và Thánh Long chiến đấu đã bước sang trang mới, nếu như không phải bọn chúng đọ sức trên không, thì hòn đảo này đã bị phá hủy từ lâu rồi. Quỳnh một tiếng nổ lớn vang lên, lần này Thánh Long Xương Doanh bị đánh lui về phía sau. Mộc Lâm vui sướng, tình hình bắt đầu đảo chiều rồi. Linh Long cũng tò mò hỏi Giang Tả, tiền bối, Cửu Giai Long trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Giang Tả lắc đầu, Thánh Long đã yếu đi. Thật ra Giang Tả có thể nhận ra, chuyện Thánh Long yếu đi là do tiêu hao sức lực. Nói thật ra, với tư cách là một con Thánh Long bát giai, tốc độ tiêu hao lại nhanh như thế, quả thực khiến người khác giận người. Chuyện này kém xa bát giai bình thường, chứ đừng nói đến bát giai long khác. Khó trách một kẻ chỉ là bát giai bình thường như Mộc Lâm, vẫn có thể chống lại Thánh Long bát giai, hóa ra là con Thánh Long này thật sự yếu. Đúng là huyết mạch vô cùng mỏng manh, là hỗn huyết với sinh vật khác sao? Chắc chắn là hỗn huyết. Nhưng Giang Tả không biết rõ lắm, lấy máu ra nghiệm chứng mới có thể biết được. Nhưng mà Giang Tả không định lãng phí thời gian để làm chuyện này. Bị đánh lui, Thánh Long Xương Doanh cau mày, nó nhìn chằm chằm vào Cửu Giai Long và Mộc Lâm nói, các ngươi không sợ sẽ bị long tộc chúng ta trả thù sao? Mộc Lâm nói, hóa ra Thánh Long cao quý cũng có hỉ nộ ái ố, thế mà còn làm chuyện trả thù, cao quý của ngươi vứt đi đâu rồi? Ngươi! Thánh Long Xương Doanh tức giận, lập tức quát lên, nhân loại ti tiện. Nhân loại ti tiện chỗ nào hả? Chúng ta hai tay hai chân, cùng lắm các ngươi chỉ nhiều hơn bốn cái móng vuốt, hơn nữa trên người toàn là vảy, không buồn nôn sao? Trên đầu các ngươi có sừng, sau lưng có đuôi, còn không mặc quần áo nữa, thánh thú long tộc không cảm thấy xấu hổ sao? Mỗi ngày đều trần truồng như vậy, chính là sự cao quý của các ngươi. Mộc Lâm phản bác lại. Nghe thấy Mộc Lâm nói như vậy, Linh Long, Cửu Giai Long, Thần Long đều sững sờ, đây là chửi chung cả đám sao? Còn Thánh Long Xương Doanh thì thẹn quá hóa giận, nhân loại ti tiện, chúng ta có huyết thống cao quý, ngươi đang ngỗ ngược với long tộc. Mộc Lâm ngự kiếm đứng yên, cô nói rất chân thành, nhân loại chúng ta không ti tiện. Bàn về thực lực của chúng ta hợp lại không hề kém long tộc, xét về chiến lực đỉnh phong, chúng ta có Tần Thiên tiền bối, tu vi của ngài ấy thông thiên, đức cao vọng trọng, được công nhận là đệ nhất. Long tộc các ngươi chỉ biết nói thánh thú Thủy Long rất lợi hại, vậy thì, nếu như không phục, ra đây đánh một trận đi. Tần Thiên tiền bối của chúng ta, sẽ khiến cả long tộc biết, ở trước mặt hắn thủy tổ của các ngươi, cũng không chịu nổi một kích. Kẻ hèn thánh thú long tộc các ngươi, đứng trước mặt Tần Thiên tiền bối, thì tính là cái gì? Các ngươi dựa vào đâu mà dám nói nhân loại ti tiện? Nhân loại có vô số kẻ mạnh, những người kiêu ngạo cũng nhiều vô số kể. Nhân loại chúng ta tiềm lực vô hạn, ngươi chỉ là một con rồng thôi, có tư cách gì mà đàm luận về cả nhân loại chúng ta? Ngươi như thế này, rốt cuộc lấy đâu ra cao quý hả? Mộc Lâm càng nói càng kích động, cái con rồng yếu ớt này, cô không nhìn ra được cao quý ở đâu cả. Dựa vào cái gì mà bắt người khác tôn trọng? Thực lực mạnh, nó có thể mạnh đến đâu? Nếu long tộc đều như thế này, thì long tộc cũng chỉ vậy mà thôi. Nghe thấy Mộc Lâm nói như thế, Thánh Long Xương Doanh sắp tức điên rồi. Nhân loại ti tiện này lại dám nói nó như vậy, đúng là đáng chết. Thánh Long cao quý nào có thể dựa vào một nhân loại ti tiện như cô ta hiểu nổi. Long tộc bọn chúng, không cần nhân loại ti tiện lý giải. Cao quý chính là cao quý, đâu cần các ngươi phải hiểu. Do các ngươi không hiểu được nên mới là kẻ ti tiện. Linh Long nói với Giang Tả. Tiền bối, cô ta mắng tất cả loài rồng chúng ta, ngài mặc kệ không quản sao. Giang Tả chỉ bình tĩnh nói, cô ta nói không sai, rồng cũng không cao quý, người cũng không ti tiện, Tần Thiên đúng là vô địch ở thời đó. Linh Long, ách, nó nghĩ tới, kẻ trên đầu mình bây giờ cũng là người, tất nhiên hắn sẽ đứng ở lập trường con người rồi, chủng tộc bất đồng chắc chắn lập trường cũng khác nhau. Nhưng mà Linh Long cũng không để ý đến chuyện này lắm, dù sao nó cũng chưa từng cao quý. Nó chỉ là một con rồng yếu ớt thôi. Mộc Lâm vui vẻ nói, tiền bối cũng nói như vậy rồi, vậy chắc chắn là sự thật, hiện giờ ai dám láo sực trước mặt Tần Thiên tiền bối. Giang Tả lắc đầu, Tần Thiên đã chết trận rồi. Nghe thấy câu này, Mộc Lâm lập tức sững sờ, Thánh Long Xương Doanh cũng sững sờ. Sau đó Thánh Long Xương Doanh lạnh lùng nói, đã nghe thấy chưa? Chết trận đó, là do khiêu khích thủy tổ long tộc chúng ta mà chết, nhân loại ti tiện. Hiện giờ Tần Thiên cũng chết bởi long tộc rồi, cái cô đại tiểu thư kia cũng nên chết đi. Tần Thiên ngưng kia, ếch ngồi đáy giếng, thế mà lại dám xem thường ta. Không giao cốc, Long Uyên cho ta, đây chính là sự ngu xuẩn của cô ta. Ngu xuẩn thì phải chết, những kẻ có liên quan đến cô ta đều đáng chết. Giang Tả lạnh lùng nhìn về phía Thánh Long Xương Doanh, con rồng này khiến người ta rất chán ghét. Nhân loại cứ chờ xem, Tần Thiên chết chỉ là mở đầu thôi, long tộc sẽ đứng đầu thiên hạ này, trong tương lai nhân loại chỉ xứng làm nô lệ, đây chính là cái giá phải trả vì miệt thị long tộc. Thánh Long Xương Doanh lạnh lùng nói. Lúc này đột nhiên Giang Tả giẫm một cái lên đầu Linh Long nói, thả tinh thần của ngươi ra. Linh Long không biết Giang Tả muốn làm gì, nó đang nghe Thánh Long Xương Doanh nói nhiệt huyết sôi trào, long tộc sắp đứng đầu thiên hạ này rồi. Có điều nó vẫn thả lỏng tâm thần, bây giờ vẫn chưa đứng đầu, chỉ có thể nghe lời. Nhưng mà trong nháy mắt khi nó buông lỏng tinh thần, nó lập tức sững sờ, thậm chí còn có chút khó tin. Lúc này Thánh Long Xương Doanh nhìn Cửu Giai Long nói, bây giờ tốt nhất là ngươi nên đứng về phía ta giết chết người kia. Đến lúc đó khi Thánh Long nhất tộc quân lâm thiên hạ, nếu ngươi vẫn đứng về phía nhân loại, vậy ngươi chính là phản đồ của Long tộc. Mộc Lâm vẫn đang khiếp sợ vì tin tức Tần Thiên đã chết. Lúc này nghe thấy câu nói ấy, cô lập tức lo lắng nhìn về phía Cửu Giai Long. Tiền bối, chúng ta là người một nhà, ngài đừng để người ngoài mê hoặc. Cửu Giai Long không có ý định gì cả, vốn dĩ nó nhát gan, bây giờ coi như dũng cảm hơn một chút, nhưng vẫn do dự. Đúng lúc này Thánh Long Xương Doanh lại nói thêm, vừa rồi còn nói Tần Thiên là kẻ mạnh nhất đương thời, hiện giờ sao không phản bác đi? Nhân loại hèn mọn hạ đẳng. Vốn dĩ bọn họ còn muốn nhìn về phía Giang Tả, nhưng đúng lúc ấy giọng nói của Giang Tả đã vang lên bên tai Thánh Long, ngươi, đang nói ta sao? Trong nháy mắt khi Giang Tả cất lời, một cỗ lực lượng chấn động bắt đầu khuếch tán, lực lượng quang huy soi sáng tất cả. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ, chỉ có duy nhất Linh Long là đang run rẩy. Vừa rồi nó vừa cảm nhận được loại lực lượng này, rõ ràng có giới hạn, nhưng lại có cảm giác sâu không thấy đáy, mênh mông vô bờ bến. Đây là lực lượng mà nhân loại có thể có được sao? Cho dù là Long tộc cũng không thể nào có được lực lượng đáng sợ kiểu này. Ngươi đang nói ta sao? Khi Giang Tả nói những lời này, chân của hắn đã dẫm lên trên đầu Thánh Long Xương Doanh. Vào giây phút ấy khi chân hắn dẫm lên đầu, một cỗ lực lượng xông vào trong cơ thể Thánh Long Xương Doanh, làm nó không thể giải thích được tại sao lại như vậy. Vốn dĩ nó còn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trong phút chốc lại cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung. Cơn đau đớn thống khổ vô cùng lớn lan ra khắp người nó. A, ngay lập tức Thánh Long Xương Doanh kêu gào thảm thiết, trên người nó xuất hiện vô số vết rách, vô số vảy rồng trực tiếp phát nổ. Cảm giác lạnh thấu tim xông vào trong lòng những kẻ đang có mặt ở đây, khiến bọn họ sững sờ, thậm chí còn quên mất mục đích mình tới đây làm gì. Lúc này Giang Tả lại mở miệng, những lời ngươi nói, ta không thích. Về phần là câu nói nào, Giang Tả không nói. Có điều nói đến Tần Thiên, người vì nhân tộc mà chiến, vì nhân tộc mà chết, Giang Tả vẫn rất tôn kính, chuyện kiểu này Giang Tả thấy mình không làm được, nhưng mà cũng không cản trở việc hắn tôn trọng loại người này. Con rồng kia đúng là quá ngu xuẩn. Sống bao nhiêu năm như vậy đúng là uổng phí. Sau khi vết rách xuất hiện, một cơn gió lốc bao bọc lấy Thánh Long Xương Doanh, sau đó là lưỡi đao gió vô tình muốn giết chết nó. A, ta là Thánh Long, có phải ngươi muốn trở thành kẻ địch của Thánh Long không? Thánh Long Xương Doanh kêu gào thảm thiết. Giang Tả chỉ thản nhiên nói, làm kẻ địch của Thánh Thú Long tộc. Đúng thế, vậy thì sao? Nhưng mà, các ngươi cũng xứng trở thành kẻ địch của ta. Thánh Long Xương Doanh trợn mắt, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy danh tiếng của Thánh Long lại mất giá như vậy. Người này, thế mà hoàn toàn không đếm xỉa đến Thánh Long nhất tộc. Nó bắt đầu sợ hãi, đừng giết ta. Giang Tả không có bất kỳ phản ứng nào, trả lời chuyện kiểu này, đối với hắn mà nói chính là nói làm, đã muốn giết rồi, nó nói đừng giết thì hắn sẽ không giết sao. Vậy đúng là không thú vị. Ánh mắt Giang Tả lạnh như băng, nhìn qua không hề có ý định hạ thủ lưu tình chút nào. Lúc này cuối cùng Thần Long cũng có hành động, nó dùng một phần tu vi của mình xông về phía Giang Tả. Nó cho rằng rất dễ thôi. Song khi va chạm vào Giang Tả, đối mặt với một quyền của đối phương, Thần Long lại trực tiếp phun máu, ngã bịch một tiếng. Mạnh thật, lực lượng thật đáng sợ, Thần Long không thể tin nổi nhìn về phía Giang Tả, người này thế mà lại mạnh như vậy. Ta muốn giết nó, ngươi ngăn được sao? Giọng Giang Tả mang theo một chút sát ý, cứu ta, nhanh, cứu ta. Giọng nói yếu ớt của Thánh Long Xương Doanh truyền ra ngoài. Trông thấy ánh mắt Giang Tả, Thần Long có chút lạnh sống lưng, hình như hắn thật sự muốn giết Thánh Long Xương Doanh. Đừng nói là nó, ngay cả đám Mộc Lâm cũng có cảm giác như vậy. Nhất là khi trông thấy thảm trạng của Thánh Long Xương Doanh, trái tim nó trở nên lạnh lẽo, lát nữa có thể nó cũng bị giết như vậy hay không? Cửu Giai Long và Linh Long đều sợ co rúm lại. Thần Long không do dự nữa, nó trực tiếp thiêu đốt tinh huyết để cung cấp lực lượng bát giai hoàn hảo cho mình, cuối cùng xông về phía Giang Tả giống như không muốn sống nữa. Giang Tả nhíu mày, thiêu đốt tinh huyết. Con rồng kém cỏi này. Hừ, đúng là quá ngu xuẩn. Sau đó Giang Tả vươn tay ra chống lại một kích của Thần Long. Một tiếng ầm vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả bị ép lui lại phía sau vài bước, chỉ vài bước thôi, nhưng đủ để Thần Long cướp lấy Thánh Long đang trọng thương. Sau đó chạy trốn khỏi chỗ này. Chỉ là Giang Tả lại mở miệng nói, lôi pháp, mẫn diệt chúng sinh. Hắn vừa dứt lời, trời đất kinh động, vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống, oành. Trong nháy mắt, sấm sét bao trùm cả hòn đảo. A, tất cả mọi người đều kêu gào thảm thiết, cho dù là Thần Long, Thánh Long, hay là Cửu Giai Long đều không trốn được công kích của lôi pháp. Sau trận công kích ấy, Thần Long và Thánh Long đã rơi xuống đại dương bao la. Lúc này vẻ mặt Thánh Long Xương Doanh vô cùng sợ hãi, nó không thể nào tưởng tượng nổi, vì sao người kia lại mạnh như vậy, rõ ràng nhìn qua hắn chỉ mới thất giai. Nhân loại dựa vào đâu mà mạnh mẽ như vậy? Giang Tả nhìn Thánh Long lộ ra sát ý, khóe miệng hắn khẽ cong lên, nụ cười điên cuồng ấy dường như in sâu vào trong đầu Thánh Long Xương Doanh. Trong nháy mắt Thánh Long đã hoàn toàn sợ hãi. Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Thánh Long hoảng sợ kêu to. Giống như có thứ gì đó tà ác đáng sợ đang đi về phía nó. Giang Tả cũng chưa vội hành động, hắn chỉ kéo tay lại giống như muốn nắm chặt rồi mở miệng nói, trưởng pháp, trưởng gian sinh tử. Vừa dứt lời, một bàn tay vô hình đã xuất hiện bao vây Thần Long và Thánh Long, sau đó trong nháy mắt bàn tay vô hình ấy nắm chặt lại. Phụt, máu tươi bắn ra. Nhưng điều khiến Giang Tả bất ngờ chính là, không thấy hai con rồng kia đâu nữa. Thuấn tức thiên phú, không có Long Châu hỗ trợ còn dám dùng. Đúng là không muốn sống mà. Giang Tả nói nhỏ, có điều hắn cũng không đuổi theo. Chạy thoát rồi thì cho thoát thôi. Sau đó hắn lui lại, rơi thẳng xuống đầu Linh Long. Tuy rằng bọn chúng cũng bị thương, nhưng mà vấn đề không lớn. Dù sao có một cửu giai bao bọc. Lần này khi Giang Tả hạ xuống, Linh Long không dám cử động. Trong nháy mắt, không kẻ nào dám nói gì. Ban đầu bọn nó cảm thấy người này không mạnh, bây giờ khi người ta ra tay mới biến, đúng là quá khủng bố. Hơn nữa lực lượng chấn động kia, khiến bọn chúng không thể nào quên được. Đúng lúc này Mộc Lâm hỏi, tiền bối, vừa rồi ngài định giết bọn chúng thật sao? Giang Tả liếc Mộc Lâm một cái, sau đó nhíu mày hỏi, ngươi là nữ? Hà? Mộc Lâm không hiểu ý của hắn. Nhìn qua cô không giống phụ nữ sao? Hay là tiền bối còn có ý gì khác? Mộc Lâm có chút lo lắng. Thực ra, lúc này Giang Tả mới phát hiện ra, hắn và Mộc Lâm có tính là cô nam quả nữ không? Mặc dù có thêm hai con rồng nữa, nhưng bọn chúng cũng không phải con người. Trong mắt của cô nàng tô nào đó, hắn chính là cô nam quả nữ dạo chơi trong bí cảnh. Còn có thể thêm vào rất nhiều tình tiết nữa, cười cười nói cái gì đó. Vân vân. Cho nên vẫn phải ngăn chặn chuyện kiểu này, nếu lỡ bị trông thấy, sẽ rất phiền phức. Sau đó Giang Tả nói, cô hành động một mình đi. Hà. Mộc Lâm choáng váng. Rốt cuộc là vì sao hả? Sao đột nhiên lại bắt cô hành động một mình? Có phải định âm thầm giết cô không? Sau đó Mộc Lâm hỏi, vậy, tôi không đánh lại bọn chúng thì phải làm sao bây giờ? Cho dù chống lại được cũng dễ bại lộ. Giang Tả cảm thấy cũng đúng, có tay sai mà không cần đúng là có chút lãng phí. Hắn không hề muốn tự mình ra tay, hơn nữa hắn đã dùng hết một lần rồi, căn bản không thể sử dụng lực lượng kia nữa. Sau đó Giang Tả nói, Cửu Giai Long đi cùng cô, sau khi tìm được bọn chúng, thì theo dõi trước, đợi chỉ thị của tôi. Cửu Giai Long thâm hải nói, nhưng mà bọn chúng đang ở đâu, chúng ta cũng không biết. Đúng lúc này Giang Tả lấy một tròng mắt ra, sau đó bắt đầu sử dụng, tiếp đó trên mặt biển xuất hiện hình ảnh, là hình ảnh trong bí cảnh này, hình ảnh biến đổi không ngừng, cuối cùng dừng lại ở trên một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ ấy, bọn họ trông thấy Thần Long và Thánh Long. Chính là chỗ này. Sau đó trên mặt biển lại xuất hiện hai chấm nhỏ. Giang Tả nói, chấm đỏ là chúng ta, chấm màu xanh lục là bọn chúng, biết rõ vị trí chưa? Cửu Giai Long gật đầu, biết qua rồi. Lúc này Giang Tả lại đưa một trái cây kỳ dị cho Mộc Lâm. Lúc nào nó sợ hãi, cho nó ăn hai quả. Mộc Lâm nhận lấy trái cây, cung kính nói, vâng. Giang Tả, đi đi. Vốn dĩ Cửu Giai Long muốn đi rồi. Nhưng mà Mộc Lâm lại chưa hành động. Cô hỏi Giang Tả, tiền bối, Tần Thiên tiền bối thật sự đã chết trong tay Long tộc sao? Chuyện này rất quan trọng với cô không thể nào không hỏi rõ ràng. Trong lòng cô còn lâu mới nhận định nhân tộc yếu hơn Long tộc. Rõ ràng con người lợi hại nhất. Giang Tả trả lời không có chút cảm xúc nào, cô cảm thấy thế nào? Mộc Lâm kiên định nói, tôi không tin, đại tiểu thư từng nói, rồng không thể nào so sánh với người được, tuy rằng long tộc có ưu thế bẩm sinh, nhưng mà điểm bắt đầu không đại diện cho điểm cuối. Con người lại khác, tuy nhỏ yếu, nhưng sức sáng tạo vô hạn, tiềm lực vô hạn, trong vô số người, chắc chắn sẽ có một người vươn tới đỉnh cao nhất, ví dụ như anh trai của đại tiểu thư. Mộc Lâm nói, cho nên, tôi không tin long tộc có thể đánh thắng được Tần Thiên tiền bối. Lúc này Cửu Giai Long cũng nói, long tộc chúng ta cũng có tiềm lực, hơn nữa thua bởi thánh thú Thủy Long cũng không có vấn đề gì, rất vinh quang đó. Linh Long cũng gật đầu, nhưng không dám nói thêm gì. Dù sao hiện giờ kẻ đang đứng trên đầu nó, cũng là nhân loại Mộc Lâm không muốn nghe, cô nhìn Giang Tả, hy vọng Giang Tả sẽ cho cô đáp án. Giang Tả nói, Long, có thể chiến một trận với Tần Thiên. Chưa để đám Cửu Giai Long vui vẻ được bao lâu, Giang Tả lại nói tiếp, nhưng mà thánh thú Thủy Long không xứng làm kẻ địch của Tần Thiên. Cho dù Tần Thiên chưa đạt đến chí cao, cũng không phải thánh thú Thủy Long có thể so sánh được, huống chi sau này hắn cũng đã đạt tới chí cao. Nhưng cũng chỉ có Long mới có tư cách chiến với Tần Thiên một trận. Về phần thắng bại, thì khó nói. Dù sao Giang Tả cũng chưa từng gặp Tần Thiên. Tuy rằng từng nhìn thấy thi thể, nhưng mà chẳng qua đó chỉ là thi thể, khó nói chính xác cực hạn ở mức nào. Điều này bọn họ không hiểu, nhưng mà ít nhất Mộc Lâm đã hiểu rõ một chuyện, thánh thú Thủy Long hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Thiên. Sau đó Mộc Lâm lại hỏi, vậy Tần Thiên tiền bối chết như thế nào? Cửu Giai Long cũng hỏi, đúng vậy, ngay cả Thủy Long còn không đánh lại hắn, ai có thể giết hắn? Nghe thấy thánh thú Thủy Long không đánh lại nhân loại, Cửu Giai Long cũng có chút mất mát. Nhưng mà ngay từ đầu đối phương cũng đã nói, rồng có thể địch nổi. Vậy chứng tỏ vẫn có con rồng mạnh hơn nữa, chỉ là nó không biết mà thôi, nhưng mà nó cũng không hỏi kỹ. Biết ít một chút, an toàn hơn. Nhưng Giang Tả cũng không hề giấu giếm. Hắn nói thẳng, thần chiến bùng nổ ở thời kỳ viễn cổ, ngoại tộc xâm lấn, nhân tộc sắp diệt vong. Tần Thiên dùng lực lượng của bản thân thống lĩnh giới tu luyện, tham gia thần chiến. Sức chiến đấu này đã xoay chuyển tình thế, đẩy lui quân địch, trấn áp bốn phương, cuối cùng chết trận trên viễn cổ chiến trường, để có thể bảo vệ bình yên muôn đời. Nghe nói trong trận chiến này, không một ai sống sót trở về. Mộc Lâm sững sờ, ngay cả đám Cửu Giai Long cũng sững sờ. Anh hùng hào kiệt bậc này, bọn họ đều không cách nào tưởng tượng nổi, thậm chí trận chiến ấy thảm khốc đến mức nào, bọn họ cũng không biết. Nhưng mà, chỉ nghe cái tên thần chiến thôi đã biết, người bình thường căn bản không thể chống cự được. Hơn nữa, không còn ai sống sót. Rốt cuộc ở thời kỳ viễn cổ đã xảy ra cuộc chiến lớn đến mức nào? Cửu Giai Long hỏi, vậy thánh thú Long tộc thì sao? Chuyện lớn như thế, chắc bọn họ cũng tham dự chứ? Giang Tả lắc đầu, không biết, trước mắt ta chưa từng nghe nói đến. Hiện giờ Giang Tả mới biết được 3-4 người tham gia vào trận chiến khi ấy. Người thứ nhất là Tần Thiên Ngưng, là nhân vật quan trọng chết trận đầu tiên. Thứ hai là Tần Thiên, danh chấn bốn phương, không ai không biết. Thứ ba là Lễ Nhạc, ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử, người ngoại tộc. Thứ tư là người sáng lập Ngự Linh Tông, dẫn theo toàn bộ Ngự Linh Tông tham gia, không biết tình hình thế nào. Cho nên, trước mắt vẫn chưa thấy tên tuổi thánh thú xuất hiện. Còn việc bọn chúng có tham gia hay không, Giang Tả không thèm để ý. Dù sao cũng không liên quan gì đến hắn. Lúc này Mộc Lâm đang đau lòng, lại có chút vui vẻ. Cô biết mà, Tần Thiên tiền bối sẽ không chết lãng xẹt như vậy. Sau đó cô hỏi tiếp, đại tiểu thư thì sao? Đại tiểu thư là người rất tốt. Ở Cốc Long Uyên, đại tiểu thư nói cái gì thì gần như chính là cái đó. Không ai dám tùy tiện gây sự với cô ấy cả. Ban đầu cũng không có gì, sau này mọi người đều biết. Mọi người cho rằng, những kẻ trước đó gây sự với cô ấy đều là người không sợ chết. Nghe nói tên quái vật mạnh nhất U Ti cũng là tùy tùng nhỏ của cô ấy. Có thể nói rằng, cô ấy luôn được bảo vệ chặt chẽ, cho nên, chắc chắn sẽ sống tốt. Giang Tả nói, nghe nói cô ta là người đầu tiên dùng danh nghĩa anh trai mình chống lại giặc ngoại xâm, đứng trước cái chết cũng không lùi bước, trước khi đám người Tần Thiên xuất quan, đã chết trận. Chuyện này Giang Tả nghe đám Tô Kỳ nói, hắn không được xem đoạn video ấy. Nhưng ngược lại hắn đã trông thấy cô ấy chết như thế nào. Thật ra người của thánh địa mà Giang Tả quen biết, không phải thánh nữ, thì là thánh nữ dự khuyết, hoặc là thánh nữ tiền nhiệm, cho nên hắn biết được rất nhiều chuyện. Khi những người đó thảo luận, cũng không, tránh mặt hắn. Ai bảo bà xã của hắn là thánh nữ dự khuyết chứ? Có điều hắn cảm thấy mình biết không ít hơn các cô, ai bảo hắn cũng là thánh nữ dự khuyết. Đại tiểu thư chết rồi. Rõ ràng đại tiểu thư là người tốt như vậy. Mộc Lâm thất thần. Thật ra khi cô tới nơi này đã được đại tiểu thư trợ giúp rất nhiều, ban đầu cô không mạnh mẽ lắm. Cô không hiểu, vì sao đại tiểu thư không lùi bước. Cô ấy có anh trai, có U Ti, phải là người được bảo vệ an toàn nhất trên đời này chứ. Giang Tả không có thời gian để ý đến chuyện Mộc Lâm khiếp sợ. Hắn nói, không còn vấn đề gì nữa thì đuổi theo nhanh lên, nhớ rõ, các ngươi không được công kích, đừng làm loạn, cũng đừng để bị phát hiện. Đến lúc đó ta sẽ truyền tin cho các ngươi. Cửu Giai Long gật đầu đồng ý, sau đó bọn họ đi về phía Thần Long. Đợi bọn họ đi rồi, Giang Tả mới bước lên hòn đảo. Chỗ này đã bị hắn dùng sét đánh thành một đống đổ nát, có điều giống như có thứ gì đó đã bị đánh ra. Hắn thử cảm nhận, thấy rất nguy hiểm, hơn nữa hình như đã từng gặp ở nơi nào đó rồi. Thánh địa, cô nói đồ vật vô cùng lợi hại kia, tự ẩn nấp sao? Đã được sử dụng chưa? Nguyệt Tịch hỏi Chí Thiện. Giấu ở một nơi cực kỳ xảo diệu, khi đó có một con rồng rất đáng ghét, vô cùng đáng ghét, nó xin xỏ hết lần này đến lần khác nhưng tôi không cho, vì vậy tôi đã giấu nó ở một nơi nó không bao giờ nghĩ đến. Ý thức chủ quan nói như thế. Nguyệt Tịch nhìn về phía Chí Thiện nói, khi còn sống hình như cô rất nghịch ngợm. Chí Thiện chìm xuống nước, chỉ hở ra cái đầu, cô thổi bong bóng nói, là ý thức chủ quan khi còn sống nghịch ngợm, chúng tôi là kết quả sau khi chết. Nguyệt Tịch cũng không để ý, mà nhìn Chí Ác nói, cô ấy muốn bói toán đến khi nào? Chí Thiện lắc đầu, không biết nữa, có điều cô không truyền tin cho đám thánh nữ kia sao? Nguyệt Tịch nói, đột nhiên tôi nhớ ra trong đó không có tín hiệu, chẳng qua cô cũng chưa nói ra vị trí chính xác, thà không truyền tin còn hơn. Chí Thiện tò mò, vì sao? Còn nữa, cô đừng rửa chân có được không? Tôi cảm thấy mình đang uống nước rửa chân của cô. Nguyệt Tịch nói, à, tôi nhớ ra lần trước khi đánh huyết yêu, cô nói nếu có thể trở về, sẽ để tôi tùy tiện rửa chân mà. Nói đến chuyện đánh huyết yêu, Nguyệt Tịch không nhịn được nói, tôi cứ có cảm giác tất cả mọi chuyện đều thay đổi hoàn toàn từ sau lần đó, không biết cung điện kia có còn ở đấy nữa hay không? Chí Thiện nói, có thể trả lời câu hỏi của tôi trước được không? Nguyệt Tịch cười nói, bởi vì khi gặp cực hạn bọn họ cũng không biết, vậy thì con đường của bọn họ có thể mở rộng vô hạn, tuy rằng cũng có khả năng sẽ hẹp lại, nhưng mà với tính cách của A Nguyệt, tôi cảm thấy không hẹp lại được. Thiên phú khó hiểu kia của Tiểu Cửu cũng không thể khinh thường. Vận may của Tiểu Giang nhìn bề ngoài hình như có chút nghịch thiên. Thanh Liên thì khó nói, bình thường người tốt không sống lâu, tôi chỉ cần con bé còn sống quay về là tốt rồi. Thả Thanh Liên ra ngoài, tôi bị Thanh Vân Sư muội oán trách, nói con bé sẽ bị hai đứa trẻ kia dạy hư. Nói cứ như đứa trẻ do tôi dạy ra, vô cùng ngang bướng vậy. Chí Thiện vẫn phun bong bóng, không nói lời nào. Tình hình thế nào, chẳng lẽ trong lòng cô không tự biết sao? Lúc này Tô Kỳ đang đi trên đường phố, vừa rồi cô cũng dừng lại xem video của sư tỷ mình rồi, nhưng mà bây giờ đáng tiếc video đã tạm dừng, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Tô Kỳ nhìn xuống con đường, cô phát hiện ra toàn bộ thành trấn đều bị phong ấn, thời gian cũng dừng lại, đúng là đáng sợ. Cô là người tu luyện, tất nhiên sẽ suy nghĩ đến nguyên lý phong ấn trong giới tu luyện, tóm lại cô hoàn toàn không nghĩ ra, cũng chưa từng nghe nói đến loại phong ấn này. Đây cũng là một loại trường sinh, vậy cô có thể học theo không? Nếu như tuổi thọ của Giang Tả gần hết, cô phong ấn lại, sau đó khi tìm được cách lại giải phong ấn. Có điều Tô Kỳ chỉ ngẫm nghĩ một lát, rồi nở nụ cười, đương nhiên là cô từ bỏ. Cô chỉ muốn sống cùng chồng mình, không quan tâm thời gian dài hay ngắn, không quan tâm khó khăn đến mức nào, cứ ở bên nhau cả đời là được rồi. Cuối cùng chôn cùng một huyệt. Trăm năm, nghìn năm, vạn năm, đều như nhau. Vẫn luôn là như vậy. Cho nên, cô sẽ không dùng loại phong ấn tà đạo này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ đi dọc theo con đường, tuy rằng cô cảm thấy chỗ này không giống bên ngoài lắm, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ có thể coi như nét đẹp ở quốc gia khác thôi. Cô nhìn một lát, mặc dù trong thành có người tu luyện, nhưng mà tu vi cũng không cao lắm, có thể là người tu vi cao cô không nhìn ra được. Cô bay lên giữa không trung, không biết phải đi về phía nào, sau đó cô gọi điện thoại cho Tuyết Ngọc. Sư tỷ, có chuyện gì vậy? Tuyết Ngọc hỏi. Tô Kỳ nói, Tuyết Ngọc, còn nhớ rõ ý tưởng lần trước của sư tỷ không? Chúng ta thử cộng hưởng xem. Tuyết Ngọc nói, nhưng mà không phải chưa từng thử với cự ly xa sao? Hơn nữa còn bị nam thánh nữ dự khuyết chặn. Lại, Tô Kỳ lắc đầu, không phải, lần này ba người các em cộng hưởng, chị thử một chút xem, chị có thể chặn lại không? Tuyết Ngọc sững sờ, sau đó nói, vâng. Tô Kỳ biết bản thân không giống Tĩnh Nguyệt, cô không có cảm giác nhạy bén như vậy, nhưng mà sau khi cộng hưởng thì khó nói. Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng mà cũng đủ rồi. Lúc đám người Tuyết Ngọc bắt đầu cộng hưởng, Tô Kỳ đến bên cạnh ấn ký hình chiếc lá, sau đó nhìn chiếc lá khác. Lúc này phiến lá của Tuyết Ngọc, y như, tiểu tiếu sáng lên, đang cộng hưởng với nhau. Khi cộng hưởng đến trình độ nhất định, quả nhiên Tô Kỳ trông thấy một tia sáng bay nhanh ra ngoài. Lúc này Tô Kỳ muốn bắt lấy tia sáng này. Quả nhiên, trong nháy mắt tia sáng ấy đã kết nối với lá cây của Tô Kỳ. Tích! Tô Kỳ cảm thấy dường như mình đã nhạy cảm hơn rất nhiều. Sau đó cô cảm nhận được, có thứ gì đó đang đợi cô. Tô Kỳ không do dự chút nào, lựa chọn chạy đến đó. Ngoài thành thị, ở giữa đạo, cô vẫn thích trông thấy chuyện giữa Tần Thiên Ngưng và U Ti. những chuyện có liên quan đến tương lai nhiều khó khăn nguy hiểm gì gì đó, nhìn nhiều không tốt, giống như bản thân sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng vậy. Hơn nữa còn muốn đám thánh nữ các cô hành động cứu vớt thế giới. Nhất là sư tỷ cô, cảm giác rất thua thiệt, ở giữa biển rộng mênh mông, xích huyết đồng tử đang ăn kem, ăn xong cái kem này hắn hết cái để ăn rồi, đúng là phiền toái. Chẳng lẽ thật sự phải cảm ngộ huyết hải ngập trời? Cực kỳ tà ác. Tuy rằng xích huyết đồng tử không quan tâm lắm, nhưng mà làm ma tu ở bên ngoài cũng rất mệt mỏi. Không chừng Mặc Ngôn còn bắt hắn gia nhập ma tu, sau đó còn đòi phí gia nhập của hắn. Nói ra thì, dường như bây giờ hắn đã hoàn toàn đói rách rồi. Ngay khi xích huyết đồng tử còn đang nghĩ miên man, đột nhiên trên biển rộng bao la xuất hiện cơn thủy triều cực lớn. Sau đó xích huyết đồng tử trông thấy một con cá vô cùng to lớn. Con cá này há cái miệng khổng lồ của nó ra, không lâu nữa là có thể nuốt hắn vào bụng. Hôm nay đúng là không may mắn. Xích huyết đồng tử cắn hết cái kem còn lại rồi nói. Cùng nhau bị thổi bay ra ngoài, người ta thì đỗ lên đảo, còn hắn lại một mình bơ vơ trên biển. Bơ vơ trên biển còn chưa tính, còn sắp bị cá ăn, đúng là họa vô đơn chí. Nhất là hắn còn không thể tránh được. Nếu như đã không tránh được, xích huyết đồng tử cũng không định tránh đi. Hắn trực tiếp xông vào trong miệng con cá lớn, hy vọng dạ dày của con cá này sẽ không lợi hại, nếu không sẽ bị tiêu hóa mất. Vừa vào trong, xích huyết đồng tử đã cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, con cá này lớn quá mức bình thường, cũng may vùng biển này khá lớn, nếu không chưa chắc đã chứa nổi nó. Xích huyết đồng tử cố giữ thăng bằng không ngừng rơi xuống, hắn cần phải tìm được nơi đặt chân trong bụng cá, nếu không sẽ bị ngã chết. Một lát sau, xích huyết đồng tử rơi vào một vũng nước, hắn đạp chân lên mặt nước, nhảy lên cao, sau đó rút kiếm ra chiếu sáng bốn phía xung quanh. Rất nhanh hắn đã tìm được chỗ sạch sẽ không có nước. Chỉ là có một chuyện khiến hắn rất kinh ngạc, hắn trông thấy một con đường xếp bằng đá. Xích huyết đồng tử choáng váng, chuyện gì thế này? Đây không phải là trong bụng cá sao? Con đường tảng đá đều có cả. Sau đó xích huyết đồng tử bắt đầu bước lên con đường nhỏ, đến nước này rồi, hắn còn có thể làm gì nữa? Vào xem thử chứ sao? Khi hắn dẫm lên trên tảng đá trên con đường nhỏ, hắn phát hiện ra tảng đá bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, chiếu sáng hết khu vực xung quanh. Cũng may là không chói mắt. Không lâu sau, xích huyết đồng tử trông thấy một tấm bia đá và văn tự cổ đại. Rất đáng tiếc, tông môn nhà hắn không dạy về văn tự cổ đại, dạy nói cũng chưa chắc đúng. Dù sao từ nhỏ đến giờ rất nhiều thứ hắn học sai, mấy vị sư huynh sư tỷ kia đúng là tàn nhẫn. Cũng may là hắn quen rồi. Sau đó xích huyết đồng tử chụp một tấm ảnh gửi vào trong nhóm, may mà trong này vẫn có tín hiệu. Xích huyết đồng tử, ai có thể nói cho tôi biết, trên này viết cái gì không? Liễu Y Y gửi y con hoảng sợ, cậu làm sao vậy? Chết rồi à? Xích huyết đồng tử, tôi cảm thấy hình như tôi vẫn đang sống tốt đấy. Liễu Y Y, nhưng mà trên đó viết là, quỷ môn quan. Khi Giang Tả bước về phía đống đổ nát trên hòn đảo, tức lân bức không bám theo nữa. Không lâu trước đây nó vừa tìm đến chỗ này. Khi đến, đúng lúc nó trông thấy Giang Tả đang hành hạ Thánh Long gần chết. Hơn nữa cửu giai long đứng trước mặt hắn cũng không dám làm gì sằng bậy, còn cả việc hắn ra được khỏi cung điện của thần long nữa. Rốt cuộc thì thực lực của người này lớn đến mức nào? Đối với chuyện này tức lân bức không biết, nhưng mà nó biết, người này không phải kẻ nó có thể nhằm vào, chỉ cần đối phương muốn, trong nháy mắt có thể đánh chết nó. Quả nhiên, cách sống của nó không hề sai, ẩn nhẫn là rất đúng. Nếu như ban đầu nó xông lên, vậy thì, hiện tại có lẽ nó đã chết. Nó vẫn còn chỗ hữu dụng, cho nên tạm thời sẽ không chết. Nhưng mà đợi đến khi đối phương ra ngoài, bản thân hắn vẫn còn theo đuôi, vậy thì rất có thể sẽ rước lấy họa sát thân. Cho nên, bây giờ trốn được xa chừng nào thì tốt chừng đó, yên lặng chấp hành nhiệm vụ là tốt rồi. Sau đó nó hoàn toàn trốn xa Giang Tả, bây giờ, nó không muốn bị Giang Tả trông thấy chút nào. Ai biết đối phương có ghi hận nó không, nhỡ đâu giết chết nó thì phải làm sao? An toàn là trên hết. Đối với tức lân bức, thật ra Giang Tả không thèm để ý chút nào, tất nhiên hắn biết rõ nó đang bám đuôi. Nhưng mà thích theo thì theo đi, đối với hắn mà nói cũng không có chuyện gì. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến hắn là được. Bây giờ nó đi khỏi, Giang Tả cũng không quan tâm. Đây là quyền tự do của đối phương. Nhưng mà nếu dám ngắt tín hiệu, vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đến lúc đó, dù nó muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Nhát là bây giờ Giang Tả còn có thiên thế đồng, trong nháy mắt có thể tìm được nó, sau đó tâm sự tử tế với nó. Đây chính là tác dụng của thiên thế đồng, chỉ là khi sử dụng tiêu hao vô cùng lớn mà thôi. May mà trong đó có linh khí của thần long, nếu không thì Giang Tả thật sự không có cách nào sử dụng tùy tiện. Rất nhanh Giang Tả đã hạ xuống đống đổ nát. Linh Long tò mò hỏi, tiền bối, ngài muốn đào bỏ sao? Giang Tả vừa đi vừa nói, nhặt. Linh Long bó tay, chẳng qua vẫn nói thêm, nhưng mà, tiền bối này, dù sao đây cũng là nơi ở của Thánh Long. Thánh thú long tộc thật sự rất lợi hại, nếu sau này bọn chúng trả thù, ngài chịu nổi không? Giang Tả không trả lời câu hỏi này, có gì hay mà trả lời chứ, chịu nổi không? Có gì mà không chịu nổi? Long tộc đúng là rất mạnh, nhưng chỉ riêng thánh thú long tộc thôi thì không khoa trương như vậy. Trừ khi thánh thú thủy long xuất hiện. Có điều thánh thú thủy long rất ít khi xuất hiện, trước đây khi thánh thú tứ tộc bị giết rất nhiều rồi, thánh thú thủy long mới xuất hiện. Trong những trường hợp khác thánh thú thủy long chưa từng hiện thân. Có lẽ đã bị hắn làm nổ cùng với tổ địa. Thánh thú thủy long không xuất hiện trước vụ nổ đó. Vận may xem ra cũng tốt. Có điều những thức ở đây không phải của thánh long, hắn cảm nhận được khí tức không đơn giản. Đừng nói đến thánh long, ngay cả khí tức của thần long thiên trọng cũng không khó lường như vậy. Thứ này sao có thể là của con thánh long kia? Giang Tả đi trên đống đổ nát, hắn phát hiện ra tuy rằng bản thân cảm nhận được thứ đó, nhưng mà muốn tìm được lại rất khó. Xem ra người giấu thứ này cũng không phải người đơn giản. Về mặt trận pháp, về cảm nhận, đều là người thuộc cấp bậc siêu phàm nhập thánh. Rất giỏi, thế mà có thể mê hoặc cảm giác của mình lúc này. Giang Tả không nhịn được mở miệng nói. Mặc dù không phải thất giai chân chính, nhưng mà hiện giờ hắn chính là thất giai, dưới cái nhìn của thất giai, có thứ gì mà hắn cảm nhận được nhưng lại không tìm thấy nhỉ? Cho dù không phải thực lực thật sự của hắn, nhưng mà cũng không đơn giản. Người cất giấu đồ vật này, đúng là quá giỏi. Linh Long yên lặng đi theo, nó không hiểu nổi rốt cuộc Giang Tả đang cảm khái điều gì. Khả năng người này là đại lão, thi thoảng mở miệng nói hai câu người khác không hiểu nổi, để thể hiện bản thân. Trong lòng Linh Long thầm giễu cợt như vậy. Sau đó Giang Tả đi đến bên cạnh một cái hồ nước, thứ đó đang ở bên trong, hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như lần này. Sau đó Giang Tả bước chân vào trong hồ nước, khi Giang Tả bước vào, hồ nước tự động rẽ ra, thậm chí còn hóa thành bậc thang, để Giang Tả bước xuống. Đây không phải năng lực của hồ nước này, mà là thực lực của Giang Tả. Hiện giờ, lực lượng thất giai của hắn còn chưa biến mất. Đừng thấy hắn sử dụng pháp thuật hai lần mạnh mẽ như vậy, thực tế lại tiêu hao rất ít. Nếu dùng nhiều lực lượng hơn, thánh long kia còn sống nổi sao? Cái loại rồng rác rưởi này, bát giai đỉnh phong chưa vấn đạo, chỉ có thể chịu được ba chiêu của hắn. Cũng giống như Mộc Lâm, bát giai đỉnh phong chưa vấn đạo, cùng lắm chỉ chịu được ba chiêu của hắn. Phải biết rằng, kiếp trước, kiếm thập tam cùng giai cũng chỉ tiếp được ba chiêu mà thôi. Người khác cùng giai với hắn, hầu như đều một chiêu miểu sát. Chỉ là lực lượng chấn động đã bị hắn thu lại, hiện giờ cùng lắm chỉ có cảm giác chiếu rọi trong phạm vi nhất định. Giống như trên người hắn phát ra ánh sáng. Đây là chuyện không có cách nào khác, quá nhiều lực lượng ở trong người, không thể thu liễm hoàn toàn được. Giang Tả đi thẳng xuống dưới, hồ nước này không lớn, Giang Tả chỉ có thể dùng cầu thang hình xoắn ốc để đi xuống. Linh Long tò mò, tiền bối, cứ đi thẳng xuống không được sao? Sao phải đi xuống kiểu này? Giang Tả bình tĩnh nói, phi thẳng xuống, ngươi sẽ chết. Hả? Linh Long khó hiểu. Dưới đáy có thể không phải là vùng đất lành, không có cấm chế do Giang Tả không ngừng tạo ra, muốn xuống tiếp rất khó. Trước khi chưa giải trừ cấm chế, chỗ này chỉ là hồ nước bình thường, giải trừ cấm chế ở cửa vào, chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng, cấm chế ở chỗ này vô cùng mạnh mẽ, nếu như là trước đó, đúng là sẽ phải tốn chút thời gian. Có điều bản thân hắn tiến vào cũng không có vấn đề lớn. Dẫn người vào thì khó khăn hơn. Giang Tả đi lại trong nước rất lâu, hắn có cảm giác mình sắp rời khỏi hòn đảo này rồi. Điều này càng chứng tỏ, đồ vật kia bất phàm. Một lúc lâu sau, Giang Tả thành công chạm đến mặt đất, dường như đây là chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Nhưng mà Giang Tả biến, căn bản không xa như vậy, chỉ là hơi sau thôi, chắc hẳn chỗ này là không gian nhỏ được tách ra, cách dùng cụ thể ra sao, hắn vẫn chưa biết. Có điều hắn cũng không thèm để ý đến tác dụng của nó, dù sao mục đích của hắn chỉ là xem thử rốt cuộc thứ đó là gì mà thôi. Linh Long cũng kinh ngạc, chỗ này mang đến cảm giác kỳ diệu, thánh long lợi hại như vậy sao? Thánh thú long tộc đúng là có nội tình rất dày. Giang Tả không để ý đến nó, tất nhiên chỗ này không phải thủ đoạn của thánh long. Trong số thánh long Giang Tả gặp, hắn chưa từng thấy con rồng nào giỏi về mặt trận pháp. Tuy rằng bọn chúng được trời ưu ái, nhưng cũng không phải vạn năng, cùng lắm là thiên phú tốt hơn một chút, khởi điểm cao hơn một chút. Về mặt trận pháp, bọn chúng làm sao học được? Ở phía trước cách đó không xa, Giang Tả trông thấy một tấm bia đá, trên tấm bia đã viết ba chữ bằng văn tự cổ đại, sinh tử gian. Giang Tả không để ý đến cái tên này, mà trực tiếp đi vào bên trong. Sau khi vào, Giang Tả trông thấy hai đám sương mù, một đen một trắng. Trắng chiếm cứ toàn bộ bên trái, đen chiếm cứ toàn bộ bên phải, chỉ để lại duy nhất một con đường nhỏ ở chính giữa. Bên trái là sống, bên phải là chết, ở giữa là sống không bằng chết, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai Giang Tả. Nếu Giang Tả nhớ không lầm, chắc hẳn là giọng của Tần Thiên Ngưng. Hắn không trả lời, mà đi thẳng vào. Linh Long kinh ngạc, a, tiền bối, ngài chọn con đường giữa sao? Giang Tả nói, căn bản không cần chọn, vừa rồi chẳng qua chỉ là ám hiệu thôi, chọn hay không chọn đều như nhau. Giang Tả không đối lại được, cho nên hắn cứ đi qua là được rồi, đối với hắn mà nói, không có gì khác nhau. Giang Tả trực tiếp đi vào con đường nhỏ chính giữa, chỉ là không lâu sau, hắn lại nghe thấy giọng nói kia phát ra hừ hừ, trả lời sai, trận pháp mở ra, nghiền ép tất cả. Sau khi thi giọng nói kia phát ra, sương mù màu trắng và sương mù màu đen bắt đầu chuyển động, hơn nữa ra trong sương mù mang theo khí tức đáng sợ, giống như muốn nghiền nát tất cả khí tức này vô cùng đáng sợ, rất có thể bát giai bình thường gặp phải, trong nháy mắt cũng bị nghiền ép đến chết. Cảm nhận được khí tức ấy, Linh Long lạnh run lên, nó muốn rút lui, nhưng mà đường lui đã biến mất, sương mù đen trắng đã ngăn chặn hết đường lui. Sương mù hai bên cuồn cuộn lao đến, nó choáng váng. Nhưng khi nhìn về phía Giang Tả, nó nhận ra đối phương không có chút biểu cảm nào, nhìn cũng không thèm nhìn đám sương mù ấy. Nó không biết vì sao đối phương lại tự tin như thế, nhưng mà nhìn chiến lực lúc trước, khả năng hắn không thể nào đối kháng được với đám sương mù đang lao đến từ hai bên. Hiện giờ Linh Long cảm thấy mình sẽ chết. Giang Tả vẫn vững vàng đi trên đường, bước không nhanh không chậm. Mặc kệ Linh Long sốt ruột, hắn vẫn không hề có dấu hiệu sẽ thay đổi nhịp bước. Rất nhanh sương mù đã lao đến, vòng xoáy sương mù cực lớn ép về phía Giang Tả. Linh Long có cảm giác, xong rồi, chết rồi. Cẩn thận nhiều năm như vậy, cuối cùng lại chết như thế này. Nó nhắm mắt lại. Nhưng mà, một lúc lâu rồi nó vẫn chưa thấy cảm giác đau đớn vì bị nghiền ép, càng không có cảm giác nào khác. Chẳng qua khi nó mở mắt ra xem xét, nó lập tức sững sờ. Nó nhìn thấy gì thế này? Giang Tả đi giữa đám sương mù cuồn cuộn, sương mù dưới chân đều bị hắn đạp tan ra, nghiền ép cả quả cầu sương mù kia, những nơi hắn đi qua, sương mù đều tránh lui. Quả cầu sương mù nhìn giống như rất nguy hiểm, nhìn giống như vô địch, nhưng lại giống như bọt biển, giống như khói mù bình thường, không thể ngăn cản hắn chút nào. Linh Long vừa nhìn một cái đã sững sờ. Không có pháp thuật cường đại, không có lực lượng mênh mông, không có uy áp không gì sánh bằng. Nhưng mà Giang Tả lại khiến người ta có cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Linh Long đi theo. Nó có cảm giác, có lẽ nhân loại thật sự lợi hại hơn long tộc. Ít nhất nó chưa bao giờ có cảm giác thế này ở trên một con rồng khác. Giang Tả đi trên con đường nhỏ. Rất nhanh hắn đã trông thấy cuối con đường có ba bức tượng đá. Ba bức tượng đá này được đặt ở một cái đình trên mặt nước. Bọn họ đang ngồi trong đình đánh cờ. Hai người đang đánh cờ là nam, có một người con gái ngồi cạnh một trong số họ, nhìn bề ngoài có vẻ như đang quân sư. Giang Tả nhìn qua đã biết được, ba người này là ai. Nhưng mà hắn cũng không để ý nhiều, ánh mắt hắn đang nhìn về phía mặt bàn, ở trên đó có một cái hộp. Giang Tả biết có thứ gì đó đang nằm trong cái hộp, về chuyện đó là thứ gì, Giang Tả cũng không biết. Sau đó Giang Tả đi vào trong đình. Hắn không để ý đến đám tượng đá, mà trực tiếp cầm chiếc hộp lên, rồi mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc ấy, một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện, trong nháy mắt cỗ lực lượng mạnh mẽ ấy bao vây toàn bộ cái đình đá lại. Là một bình chướng khổng lồ. Trong nháy mắt khi bình chướng ấy xuất hiện, Giang Tả có thể cảm nhận được bình chướng này dùng để giám hộ người khác. Sau đó hắn bắt đầu thăm dò thứ ở trong hộp. Linh Long đứng ở bên cạnh không dám nói gì. Chỉ bị nhốt mà thôi, nó không lo lắng lắm, hơn nữa tiền bối trước mặt nó nhìn còn không thèm nhìn, nếu nó lo sợ lung tung, sẽ bị coi thường đó. Giang Tả trông thấy bên trong có hai thứ, một là bức tượng đá đen thui giống như Hắc Nê Thu, một cái nữa chính là một tờ giấy. Giang Tả lấy tờ giấy ra xem, phát hiện ra trên đó viết, Hắc Nê Thu, nhìn thấy tận mắt thứ ta để lại cho ngươi, có vui không? Ta và U Ti cùng nhau làm đó, có giống không? Ta nói với ngươi nè. Thứ này rất khó làm đó, đã tốn không ít thời gian của chúng ta. Có điều có phải ngươi gặp phải nguy hiểm rồi không? Không sao cả, chỉ cần ngươi vào trong này là an toàn rồi. Có tượng đá của ta, anh trai ta, còn cả U Ti tọa chấn. Ai dám đến đây làm loạn? Thứ chúng ta để lại cho ngươi là lực lượng. Lực lượng này là lực lượng một chỉ của anh trai ta. Ngươi đừng coi thường một phần lực lượng này. Trong thiên hạ không có mấy người có thể tiếp được một chỉ của anh trai ta đâu. Nếu như ngươi không vội, tốt nhất là dung hợp lực lượng. Sau đó mới giết ra ngoài, nếu như ngươi đang vội, vậy thì liền trực tiếp ăn hết, trong nháy mắt sẽ có được lực lượng. Nhớ kỹ, dung hợp có thể mang đến cho ngươi một phần lực lượng vĩnh cửu, ăn hết thì chỉ dùng được trong nháy mắt. Sử dụng cẩn thận, phải ngoan ngoãn trong nhà, có việc gì thì cầu cứu chúng ta. Lúc về sẽ tìm đối tượng giúp ngươi. Thế nhé, xem hết tờ giấy này, Giang Tả không nhịn được liếc nhìn Hắc Nê Thu, đúng là rất giống. Có điều thứ này là Tần Thiên Ngưng để lại cho Thần Long, nó có biết chuyện này không? Hơn nữa vì sao phải chôn ở bên dưới Thánh Long Động Phủ? Giang Tả không hiểu, có điều hắn vẫn thu thứ đó lại. Trong đó có lực lượng của Tần Thiên đó, có điều hắn cảm thấy có điểm khác khí tức hắn cảm nhận được ở trên thi thể. Lực lượng trên thi thể đúng là rất mạnh, nhưng lại không tinh diệu như ở chỗ này. Đâu chỉ là lực lượng một chiêu, Giang Tả tin chắc, Tần Thiên thật sự rất mạnh. Thần Long Thiên Trọng cùng giai, không thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà hắn bước lên chí cao, kém xa khi hắn chưa bước vào chí cao. Không phải ý nói là chí cao không mạnh bằng lúc trước, mà là không có chiều sâu cần có. Đơn giản mà nói, nếu Tần Thiên bước lên chí cao với trạng thái lực lượng giống như lực lượng một chiêu này, vậy thì mình hắn có thể đánh lại 10 chí cao khác. Nếu như trạng thái bình thường, một có thể đánh với ba là nghịch thiên rồi. Tuy rằng đối với người khác mà nói, chuyện này đã rất kinh khủng rồi, nhưng mà đối với Tần Thiên mà nói, lại quá bình thường. Còn chuyện vì sao lại như vậy, Giang Tả không biết, có thể có rất nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như có thể tiếp xúc với thi thể kia một lần, chắc chắn Giang Tả sẽ biết được. Nhưng mà chuyện ấy là không thể. Có điều chờ tu vi hắn cao lên, cũng có thể cảm nhận được. Giang Tả cất thứ đó đi, sau đó hắn định rời khỏi chỗ này. Chẳng qua khi hắn đang muốn rời đi, đột nhiên hắn cảm nhận được có thứ gì đó trong cái đỉnh đá này vừa khởi động, hơn nữa còn có một thứ gì đó đang bay về phía biển sâu. Một cái chìa khóa. Giang Tả thử cảm nhận đã biết được đáp án. Dưới biển sâu có thứ gì đó đang bị khóa, hiện giờ lại có một chiếc chìa khóa mở ra. Hơn nữa, chắc hẳn thứ này được thêm vào sau. Cho nên, rất có thể là do tiên linh phủ chủ thêm vào. Nhưng mà, cụ thể là gì, chỉ có thể hỏi tiên linh phủ chủ thôi. Giang Tả không thèm để ý, tóm lại cứ lên trước, sau đó đi giải quyết con thánh long kia. Để xem hai con rồng kia, có thể nảy sinh tình cảm trong cảnh hoạn nạn không? Nhóm cảm chi số 1. Xích huyết đồng tử, hay là anh cứ nói trước, anh còn. Che giấu chút tài sản nào không, tôi xử lý giúp anh. Đúng rồi, anh muốn chôn ở đâu? Trong này hay là bên ngoài? Tôi tìm cho anh một chỗ phong thủy vô cùng tốt. Mặc Ngôn tiên tử gửi tin tức. Xích huyết đồng tử, cô cứ tìm cho mình trước đi. Khi Lục Nguyệt Tuyết tỉnh lại, cô chắc chắn phải chết. Mặc Ngôn tiên tử, khi đó tôi đã ăn xong trứng trường sinh long từ lâu rồi. Ai chết còn chưa chắc đâu. Liễu Y Y, xích huyết đồng tử, bây giờ anh đang ở chỗ nào? Sao lại đi đến quỷ môn quan hả? Xích huyết đồng tử gửi y con tôi cũng không biết. Vừa bị một con cá cực lớn nuốt vào. Khi tỉnh lại đã ở chỗ này, hơn nữa chỗ này hình như là bụng cá. Vốn dĩ tôi còn lo lắng có thể bị tiêu hóa hay không, bây giờ thì tốt rồi, chuyển thành lo lắng có thể thoát khỏi quỷ môn quan không. Tiêu Tiêu Mặc, mở con mắt cảm chi lên, để chúng tôi thử cảm nhận xem. Xích huyết đồng tử mở mắt cảm chi lên, sau đó hỏi, thế nào? Đầu bên kia yên lặng một lát, cuối cùng Trần Ước gửi một tin. Nhắn, nói ra khả năng mọi người sẽ không tin, lực lượng tinh thần bên kia vô cùng kỳ quái. Hơn nữa còn rất thâm ảo, chúng tôi sắp đốn ngộ rồi. Xích huyết đồng tử. Liễu Y Y. Mặc Ngôn tiên tử, như vậy cũng có thể đốn ngộ, không phải các anh là phế vật của giới tu luyện sao? Sơ Thanh, đó là do chúng tôi có một tảng đá, bên trong chứa đựng một lần đốn ngộ, chỉ cần gặp phải trường hợp đặc biệt, sẽ trực tiếp đốn ngộ. Mặc Ngôn tiên tử gửi y con kích động, ra giá đi, cho dù bảo tôi đi ám sát Sơ Tình, tôi cũng đi. Sơ Thanh, chị gái nhà tôi ưu tú như vậy. Nỗ lực như vậy, trong điều kiện nhiệt độ cao vẫn không buông lỏng chút nào, đương nhiên tôi phải cống hiến thứ đó cho chị gái nhà mình rồi. Xích huyết đồng tử, có lẽ là đao của Sơ Tình, đang gác trên cổ Sơ Thanh. Mặc Ngôn tiên tử, đột nhiên tôi cảm thấy mình cũng rất dịu dàng. Liễu Y Y, ha ha. Xích huyết đồng tử, ha ha. Trung Dịch Dương, ha ha. Mặc Ngôn tiên tử, các người đang xem thường ma tu chúng tôi đâu có xem thường đạo tu các người. Xích huyết đồng tử còn lâu mới tin lời Mặc Ngôn nói. Nếu không thì vì sao không thể gọi cô ấy là tiên tử trước mặt ma tu, còn không phải xem thường đạo tu sao? Xích huyết đồng tử cũng không nghĩ nhiều nữa, có điều, quỷ môn quan này hắn có nên đi vào không? Tuy rằng không biết trong đó có gì, nhưng mà hắn muốn xem thử. Chẳng qua là khi hắn bước vào trong, ngoài một con đường ra, hắn không phát hiện ra thứ gì nữa. Sau đó xích huyết đồng tử đi thẳng tới cuối con đường, thì không thấy gì nữa cả. Hắn choáng váng, chuyện gì thế này? Cuối cùng xích huyết đồng tử lại đi ra ngoài. Suốt cuộc hành trình không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho nên, hắn chỉ dạo một chuyến quanh quỷ môn quan như vậy thôi sao? Ngược lại bọn Tiêu Tiêu Mặc thì lâm vào đốn ngộ. Xem ra có cơ duyên, nhưng lại vô duyên với hắn. Cuối cùng xích huyết đồng tử ngồi xuống, hắn lấy xích kiếm ra, bắt đầu cảm ngộ huyết hải ngập trời. Chỉ là trong khoảnh khắc khi hắn vừa đóng mắt cảm chi lại, hắn phát hiện ra cả người mình giống như đang ở trong thủy triều vô tận, còn hắn, lúc nào cũng có thể bị thủy triều cắn nuốt. Điều duy nhất có thể làm là giữ vững bản thân. Lúc này xích huyết đồng tử mới biết, quỷ môn quan, người sống không thể vào. Chỉ có thể dùng cảm giác để trải nghiệm, mới có thể vào trong quỷ môn quan này. Có điều đối mặt với cơn sóng lớn, xích huyết đồng tử không hề sợ hãi, vốn dĩ hắn định đi cảm ngộ huyết hải ngập trời, bây giờ càng thích hợp. Nếu như xích huyết đồng tử không đoán sai, điều đám Trần Ước muốn làm là ổn định bản thân, sau đó bình ổn thủy triều. nhưng mà xích huyết đồng tử lại khác, điều hắn muốn làm là nhuộm đỏ thủy triều này, biến nó thành huyết hải. Xích kiếm ở trên người hắn cũng đang kêu ong ong cộng hưởng, khí tức vô hình đang bị xích kiếm hấp thu. Khi bắt đầu hấp thu thứ đó, đột nhiên con cá lớn ở dưới đáy biển sâu phát ra một âm thanh trầm thấp. Âm thanh này người bình thường không nghe được, nó chỉ lan truyền trong biển sâu, lúc này ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Đột nhiên một đôi mắt mở ra, nó đã bị đánh thức, nơi ở của thánh thú long tộc. Một con rồng khổng lồ tỉnh dậy từ giấc ngủ say, nó thử cảm nhận một chút, sau đó ngạc nhiên nói, thế mà vẫn còn sống. Sau đó nó vươn móng vuốt ra, mở cánh cổng không gian, nó muốn trực tiếp kéo về thứ nó cảm nhận được. Chỉ là khi móng vuốt của nó với vào trong cánh cửa không gian, một tiếng động lớn vang lên, sau đó nó vội vàng rụt móng vuốt lại. Cho dù như vậy, trên móng vuốt của nó cũng xuất hiện vết cháy. Con rồng khổng lồ nhíu mày, lực lượng phong ấn mạnh mẽ như vậy, khó trách bao nhiêu năm qua, ta không thể nào cảm nhận được, nếu đã như thế phải tìm người đến giúp ta chuyến. Sau đó con rồng khổng lồ nhắm mắt lại lần nữa. Ở chỗ nào đó trên biển sâu của cốc Long Uyên, một cánh cửa không ra được mở ra, sau đó có ba người bước ra từ bên trong. Ba người này đeo ba chiếc mặt nạ khác nhau. Chính là nhóm ba người quỷ tu. Đại ca, nhị ca, vì sao lại là chúng ta? Thủy Diện không nhịn được cất tiếng hỏi. Rõ ràng chỗ này có thể mở được cánh cửa không gian, sao lại yêu cầu đám tôm tép như bọn họ lên sân khấu? Tuy rằng tu vi của bọn họ cũng tạm được, nhưng so với vị tiền bối mở được cánh cửa không gian mà nói, thì đúng là tôm tép. Hỏa Diện nói, bởi vì hình như nơi này có hạn chế cấp bậc quá cao không vào được. Lãnh Diện nói, chúng ta thật sự đi tìm rồng sao? Hay là tìm thánh thú long tộc? Thủy Diện hỏi, hai người đã từng gặp rồng chưa? Làm sao chúng ta có thể nhận ra được nó? Lúc này Hỏa Diện lấy một miếng vảy rồng ra nói, thứ này sẽ chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, đến lúc đó sử dụng cái này, có thể miễn cưỡng gọi người kia xuất hiện, sau đó nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Thủy Diện lo lắng nói, lại có liên quan đến không gian, lần này chúng ta có thể sẽ chết ở đây không? Hỏa Diện lắc đầu, chúng ta là nhóm người bất tử đầu tiên sử dụng đồ vật mà quỷ tu đại tiền bối để lại, hãy tin vào số mệnh của chúng ta, sẽ sống sót. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà bất tử có nghĩa là phải làm nhiệm vụ không ngừng, đến chết mới thôi, hơn nữa nhiệm vụ lần sau còn đáng sợ hơn lần trước. Ai biết lần đầu tiên bất tử, lần thứ hai có chết thật hay không, đúng là áp lực rất lớn. Trên hòn đảo nhỏ nào đó, cút ngay, cách xa ta một chút. Thánh Long Xương Doanh khẽ gầm lên với Thần Long. Thần Long sửng sốt, sau đó đứng cách xa ra một chút nói, ngươi không sao chứ? Nó thật sự bị thương, lúc ấy hắn không thể không dùng cách này, bởi vì nó cảm nhận được tên kia thật sự muốn giết bọn chúng, nếu như nó không làm thế, rất có thể Thánh Long sẽ chết trong tay người kia. Thánh Long nhìn Thần Long khinh bỉ, đồ vô dụng, thậm chí ngay cả con người cũng không đánh lại, ngươi cũng xứng đến gần ta sao? Thần Long nói, hắn có thể đuổi theo tới đây, hay là ngươi chữa thương trước đi, đợi chút nữa ta mang ngươi rời khỏi chỗ này. Vừa nghe thấy đối phương có thể sẽ đuổi theo tới đây, Thánh Long Xương Doanh lập tức nói, vậy ngươi còn không mau đi tìm thánh dược chữa thương cho ta, còn nói nhiều như vậy làm gì? Được, bây giờ ta sẽ đi tìm thánh dược cho ngươi, ngươi ổn định lại vết thương trước đi, sau đó dùng thuốc. Nói xong Thần Long lập tức rời khỏi chỗ này. Sau khi Thần Long đi khỏi, Thánh Long nghiến răng nghiến lợi nói, nhân loại ti tiện, thế mà dám làm ta bị thương. Sau đó nó lại nhìn về phía Thần Long vừa đi, vẻ mặt buồn nôn. Thần Long không nghĩ gì nhiều, mà đang tìm linh dược có tác dụng ở quanh đây. Hiện tại nó cũng đang bị thương nặng, nhưng mà nó cũng không vội chữa thương, đối với nó mà nói, chút thương tổn ấy không đáng gì cả. Rất nhanh hắn đã tìm được linh dược, là thánh dược chữa thương, đủ cho hai người bọn nó sử dụng. Sau đó hắn nhanh chóng quay lại bên cạnh Thánh Long nói, ta tìm được rồi, chúng ta mỗi người một nữa, rất nhanh sẽ khôi phục. Lúc này Thánh Long lại trực tiếp cướp lấy thánh dược, nó nói, ngươi cũng xứng ăn chung gốc dược với ta sao? Sau đó Thánh Long còn nói thêm, bọn họ sắp đuổi đến đây rồi, ngươi lập tức dẫn ta rời khỏi chỗ này, ta muốn nhân tiện chữa thương luôn. Thần Long yên lặng, cuối cùng nó vẫn nói, được, vậy ngươi chữa thương trước đi, ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Nhớ kỹ, đừng để bọn họ đến quấy rầy ta, nếu bọn họ đuổi tới, có chết ngươi cũng phải cản lại cho ta. Thánh Long nói, đối với nó mà nói, có thể cho đối phương bảo vệ mình, đã là ban ân rồi. Thần Long bị thương, có điều cũng may ban đầu của nó là cửu giai, cho dù bây giờ bị thương nặng, nhưng sau khi cởi bỏ áp chế, vết thương sẽ tốt lên nhiều. Dù trọng thương cũng nhanh chóng khỏi hẳn, cho nên vấn đề không lớn. Bây giờ phải mang Thánh Long đi trước rồi nói sau. Pháp thuật trường gian sinh tử cuối cùng kia, tuyệt đối có thể giết chết Thánh Long. Nhân loại kia, không phải đang đùa giỡn. Nếu không chạy trốn, hắn có thể kể ra đòn giết người. Nó không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng bây giờ phải trốn trước rồi nói sau. Chạy thoát khỏi đối phương đuổi giết mới là chuyện sáng suốt. chỉ cần hắn không ra tay, với tốc độ khôi phục cửu giai của nó, những vết thương này còn chưa đến mức tạo thành thương tổn chí mạng. Mộc Lâm thì không cần phải nói đến, hiện giờ cô là yếu nhất, đương nhiên không tính đến linh long trong số đó. Cửu giai long tiền bối, ngài nói xem có phải thánh long rất quá đáng hay không? Thế mà cá trạch tiền bối còn đồng ý, lúc này Mộc Lâm đã đi theo sau bọn họ rồi. Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh chóng. Chủ yếu là do cửu giai long, nó bơi rất nhanh. Ngay cả khi tu vi chưa khôi phục, nhưng mà thiên phú vẫn còn đó, vấn đề này không lớn. Ví dụ như thiên thế đồng của thần long, cũng có thể dùng ngay lập tức. Thiên phú của cửu giai long thâm hải có liên quan đến nước, nói đơn giản chính là có thể tăng tốc trong nước. Tốc độ bơi của nó so với tốc độ khi hành, nhanh gấp mấy lần. Cửu giai long thâm hải thở dài, thật ra tên nó không phải là cửu giai long, có điều bị gọi nhiều nên cũng quen cái tên này rồi, cũng không sao cả. Có lẽ là quá tự ti, cửu giai long nói. Mộc Lâm bất mãn, cửu giai long tiền bối cũng cảm thấy, long tộc vô cùng cao quý. Long tộc lợi hại thật, nhưng mà, nói nhân loại và những sinh linh khác đi tiện, thì đúng là quá đáng. Vị tiền bối kia cũng là nhân loại, hơn nữa không chừng vẫn đang nhìn chúng ta đấy. Cửu giai long. Bản thân nó là một con rồng, nó cho rằng như vậy không phải rất bình thường sao? Cứ phải để ý suy tính, chuyện này rất khó. Cuối cùng nó chỉ nói, không phải chúng ta cảm thấy cá trạch ti tiện, chỉ là bản thân nó tự cảm thấy mình ti tiện, ngươi không thấy ngay cả nó cũng không coi trọng bản thân sao? Nói đến điều này, cửu giai long lại thở dài, con cá trạch này rất giống với nó. Nó cũng là kẻ như vậy, tuy rằng là rồng, nhưng mà nó cảm thấy khi bản thân ở trước mặt những con rồng khác, lại rất hèn mọn, cho nên nó vẫn luôn trốn tránh không dám ra ngoài. Nó cảm thấy sau này bất kể thế nào, nó cũng thân thiết với cá trạch huynh nhiều hơn. Mọi người kết bạn sưởi ấm cho nhau. Mộc Lâm kinh lại kinh ngạc, nhưng mà cá trạch tiền bối là cửu giai chính là tồn tại đỉnh phong, vì sao còn cảm thấy tự ti? Thực lực ở đó, đừng nói long tộc, ngay cả trong giới tu luyện, cửu giai cũng hiếm như lông phượng rừng lân. Cửu giai long mặt không biểu cảm nói, ta cũng là một con cửu giai long, cả người ta đều là vảy rồng, vì sao ta vẫn nhát gan như vậy? Mộc Lâm, làm sao ta biết được? Cửu giai long, cho nên, ai biết được vì sao nó lại cảm thấy tự ti, có lẽ sẽ là do vẻ ngoài quá xấu. Mộc Lâm không cách nào hiểu nổi, từ khi nào trong giới tu luyện còn để ý đến vẻ ngoài xấu hay không xấu. Cứ mạnh mẽ là được rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu giai long nói, vậy vì sao ngươi không gả cho cá trạch huynh? Mộc Lâm chớp chớp mắt nói, thật ra nếu cá trạch tiền bối muốn bắt ta đi, ta cũng phải nhận mệnh, trừ khi ta đã lập gia đình. Cửu giai long thâm hải. Nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kiểu này, có thể tùy tiện bắt về sao? Nó nhớ rõ trước kia, bản thân không cẩn thận đắc tội với một cô gái nhỏ, sau đó nó đã bị đánh trọng thương, bị lột hết vảy, thiếu chút nữa còn bị ăn sống. Từ đó về sau, nó không bao giờ dám làm loạn nữa, không có việc gì thì trốn dưới đáy biển sâu. Những chuyện bên ngoài, phần lớn đều không thể tin được. Bây giờ bảo nó đi cướp người sao? Nó sợ nó sẽ chết rất thảm. Cửu giai long mang theo Mộc Lâm tò mò hỏi, rõ ràng đều là người một nhà, kẻ dùng cả tính mạng để bảo vệ nó. Vì sao lúc chữa thương ngay cả một nhánh dược cũng không nỡ bỏ ra? Long tộc các người đúng là quá ích kỷ. Cửu giai long nói, nhóc con, trước kia chắc ngươi không dám nói với long tộc cửu giai những lời này đâu nhỉ? Mộc Lâm gật đầu, không dám, có điều bây giờ lại khác, vị tiền bối kia có thể đang ở trên trời gì nhìn xuống, ngươi không thể đấu đá nội bộ. Nếu khiến vị tiền bối kia không vui, chúng ta có thể sẽ bị bóp nát. Cửu giai long ngẩng đầu nhìn lên trời nói, ta không tin vị tiền bối kia đang nhìn. Đương nhiên, nó cũng không có can đảm làm gì Mộc Lâm, nếu bị phát hiện chỉ sợ nó không chịu nổi. Lúc này trong đầu bọn họ vang lên giọng nói của Giang Tả, tin hay không không quan trọng, nếu trở mặt, cẩn thận ta đốt các ngươi thành tro. Cửu giai long và Mộc Lâm đều cảm thấy lạnh lẽo, không nên nói chuyện lung tung nữa vẫn tốt hơn. Cửu giai long còn sợ hơn, nó vừa nói không tin, người kia đã xuất hiện. Thiên thế đồng đúng là rất lợi hại. Không phải lúc nào Giang Tả cũng theo dõi bọn họ. Chẳng qua hắn cảm thấy có lẽ hai con rồng kia đã tìm được linh dược rồi, nếu để bọn chúng khôi phục, vậy còn chơi gì nữa? Cho nên sau khi cảnh cáo cửu giai long và Mộc Lâm, Giang Tả lại nói, ra tay, phá hủy hoàn toàn dược liệu của Thánh Long, không cho phép nó khôi phục. Toàn lực xuất kích, không cần khách khí. Vâng tiền bối, để tôi xung phong. Mộc Lâm nói, đối phương hiện giờ đang rất suy yếu, cô xông lên cũng không có vấn đề gì. Cửu giai long cũng nói, ta lập tức theo sau. Một lúc sau, Mộc Lâm xuất kích. Cô chạy ra khỏi phạm vi ẩn nấp, trực tiếp dùng kiếm khí chém qua. Cô không phải kiếm tu, nhưng mà dùng kiếm. Chiêu kiếm này có đạo của cô, kiếm quang khiến mặt biển chấn động, lao thẳng về phía linh dược trên người Thánh Long. Lúc này Thánh Long và Thần Long đều đã nhận ra, thần long vẫy cái đuôi của nó để ngăn cản. Mộc Lâm kêu lên, cửu giai long tiền bối, ngăn nó lại. Cửu giai long không nói lời nào, trực tiếp xông đến, sau đó đột ngột đâm thẳng vào cái đuôi của thần long. Quỳnh một tiếng, cửu giai long lui về phía sau, cái đuôi của thần long cũng rụt lại, lúc này kiếm của Mộc Lâm đã chém rơi thánh dược của thánh long. Thần long gầm lên, các ngươi đừng quá đáng. Đây chính là thánh dược để thánh long chữa thương, vết thương nặng như vậy, không chữa sẽ chết đó. Vì sao lại phá hỏng linh dược? Làm vậy không phải khiến nó tốn công vô ích sao? Cảm nhận được cơn giận của thần long, Mộc Lâm cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà người kia đã ra lệnh, nói thật thì, người kia kinh khủng hơn. Lúc này giọng nói của Giang Tả lại vang lên trong đầu bọn họ, đánh chết thánh long. Mộc Lâm do dự một lát, có điều vẫn bay lên, trong nháy mắt lực lượng mạnh nhất của cô dung hợp vào trong thanh kiếm. Mặc dù chưa đạt tới bát giai, nhưng mà cũng phải đến thất giai đỉnh phong. Đây mà một kích mạnh nhất trong thời kỳ suy yếu của cô rồi. Kiếm mang. Một kiếm rơi xuống, muốn đánh chết thánh long. Nhanh, nhanh bảo vệ ta. Thánh long lập tức kêu to. Nó bị trọng thương, căn bản không có cách nào ngăn cản một kiếm này. Nếu thật sự đánh trúng, nó sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thần long muốn phòng ngự, nhưng mà vô số gió lốc lại kéo tới. Dòng nước xoáy giống như thâm uyên muốn nuốt chửng bọn chúng. Thần long thở dài, không ngăn được, nếu như nó không bị thương, có thể dễ dàng phòng ngự được. Nếu tu vi không phục hoàn toàn, căn bản nó khinh, thường một kiếm ấy. Nếu không phong ấn tu vi, nó hoàn toàn không cần quan tâm. Nhưng mà, không có nếu như. Cuối cùng, thần long cắn răng một cái, lại thi triển thuấn tức thêm lần nữa. Trong nháy mắt, bọn chúng lại biến mất. Công kích của Mộc Lâm và cửu giai long đều rơi vào khoảng không. Có điều, Mộc Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà bọn nó chạy thoát. Mộc Lâm thật sự lo lắng sẽ giết chết bọn chúng, cho dù không giết được, cũng lo lắng cá trạch tiền bối sẽ bại lộ tu vi. Có điều cô cũng không hiểu lắm, làm vậy thật sự có thể nhận được tình yêu sao? Cô hỏi cửu giai long, long tộc đều theo đuổi như vậy sao? Nhân loại chúng ta chỉ cần đủ mạnh là được rồi. Cửu giai long, nó phải trả lời thế nào? Nó chưa từng theo đuổi ai, từ rất lâu rồi, nó đã trốn dưới đáy biển sâu. Có điều, mạnh đúng là yêu cầu đầu tiên. Hơn nữa dù sao đối phương cũng là cá trạch. Cá trạch theo đuổi long tộc, vốn dĩ đã không thực tế. Huống hồ còn theo đuổi thánh thú long tộc, loài thích thể diện nhất. Cho nên mãi vẫn không theo đuổi được đối phương. Mộc Lâm nói, ta vẫn cảm thấy thánh long không tốt, nó quá ích kỷ. Cửu giai long nói, về mặt lý luận, sao có thể đánh đồng cá trạch và rồng được? Ách! Mộc Lâm không biết trả lời thế nào, cô cũng vô thức cảm thấy, cá trạch không bằng long tộc. Sau đó cô nói thêm, cho dù như vậy, thánh long cũng nên khiêm tốn một chút, dù sao nếu không có cá trạch tiền bối. Nó đã chết từ lâu rồi, là cá trạch tiền bối đã cứu nó. Cửu giai long nói, thánh long cũng không xin nó cứu, bản thân lại xông lên, trách ai được. Mộc Lâm nói, nó có cầu cứu. Cửu giai long nói, nó chưa nói cầu xin, đây là đang soi mói câu chữ sao. Hơn nữa, cô cứ có cảm giác không ổn, thái độ của thánh long đúng là không được. Ân nhân cứu mạng chính là ân nhân cứu mạng, trừ khi thánh long không muốn sống nữa, nhưng mà rõ ràng nó vẫn muốn sống tiếp. Hiện giờ cá trạch tiền bối đã cứu sống nó. Nhưng mà nó vẫn đối xử với cá trạch tiền bối như vậy, rõ ràng là nó không đúng. Dù sao trong mắt Mộc Lâm, dùng ánh mắt con người để đánh giá, chính là thánh long sai. Nhưng mà cá trạch tiền bối sẵn lòng, ai cũng không làm gì được, ngay cả vị đang theo dõi trên bầu trời kia cũng không có cách nào. Sau khi tìm được mục tiêu, cửu giai long và Mộc Lâm lại tiếp tục chạy tới nơi. Cũng may là tốc độ của bọn họ rất nhanh, nếu không cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian, có điều bọn họ cũng rất muốn nghỉ ngơi một chút cũng được. Giang Tả thu thiên thế đồng lại, đối với thái độ của Thánh Long vừa rồi hắn nhìn thấy, Giang Tả không hề muốn đánh giá chút nào. Hắn chỉ muốn xem thử, thái độ của thần Long thế nào. Hiện giờ chắc hẳn nó càng ngày càng sợ bị phát hiện ra là thần Long nhỉ. Trừ khi nó không thèm để ý cái nhìn của Thánh Long đối với nó nữa. Cuối cùng sẽ phát triển tiếp thế nào, Giang Tả không biết, việc hắn cần làm chỉ là không ngừng tạo áp lực cho bọn nó, đến khi tinh thần của bọn nó sắp hỏng mới thôi. Thánh Long càng kiêu ngạo, sẽ bị ép càng thảm. Để xem nó sẽ thay đổi thế nào. Giang Tả đứng thẳng trên đầu Linh Long nói, đến hòn đảo tiếp theo. Hiện giờ trong tay Giang Tả đang cầm tiền xu, biết nói sao nhỉ, luôn có một số chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Cần phải chuẩn bị trước một chút, còn phải chú ý phía của Tô Kỳ nữa. Có thể đưa cô đến nơi an toàn là tốt nhất. Đợi hắn xử lý xong hết mọi chuyện, lại khiến cô cảm thấy mình bận đã lâu, lúc ấy mới xong việc. Như vậy tất nhiên là tốt nhất. Tiền bối, chúng ta không đuổi theo bắt bọn Thánh Long sao? Linh Long hỏi. Giang Tả lắc đầu, hỏi, trong cốc Long Uyên, kẻ nào mạnh nhất? Linh Long trả lời không chút do dự, thần Long, nó được công nhận là mạnh nhất, hơn nữa nó chính là quản lý ở chỗ này. Đúng rồi, tiền bối không lo thần Long sẽ trả thù sao? Nghe nói hình như nó rất thích thánh long. Con thánh long này cũng cứng đầu, lúc này vẫn chưa lấy thần long ra để uy hiếp chúng ta. Giang Tả nói, không cần để ý đến thần long, nó sẽ không can thiệp. Linh Long kinh hãi, quả nhiên, tiền bối mới là kẻ lợi hại nhất, ngay cả thần long cũng không dám ra ngoài làm bừa. Cúi đầu trước tiền bối như vậy, không biết sau này có cơ hội chém gió với kẻ khác không? Ai có vinh dự đặc biệt thế này chứ? Sau này không chừng, nó có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi ra ngoài được rồi. Đương nhiên, phải bình an vượt qua trận chiến lần này đã. Khi Giang Tả bước đến chỗ khác, Tô Kỳ cảm thấy cô đã đi đến nơi lấy được tin tức. Chỗ này có một hồ nước, trên hồ có một ngôi đỉnh. Trong nháy mắt khi trông thấy cái đỉnh này, đột nhiên Tô Kỳ trông thấy thêm hai người. Hai người một nam một nữ, người con gái ngồi bên thềm ngôi đỉnh, đặt chân ở trong hồ nước, đang thảnh thơi chơi đùa. Người đàn ông ngồi sau lưng cô ấy, bọn họ dựa lưng vào nhau, thật ra chủ yếu là người con gái kia dựa vào. Khi trông thấy bọn họ, Tô Kỳ biết video đã bắt đầu. Lần này Tĩnh Nguyệt không xem được video, cô đã chìm sâu vào lĩnh ngộ rồi. Giang Tả trông thấy, hiện giờ hắn đang rảnh rỗi, cho nên hoàn toàn có thể xem. Chỉ là không biết có tác dụng gì không. Người khó chịu nhất vẫn là Thanh Liên. Cô dừng lại thêm lần nữa, sau đó vô cùng lúng túng, mở miệng nói, Biên Hải đạo hữu, tôi. Biên Hải đao khách nói, cô nghỉ ngơi đi, tôi tiện thể đi xung quanh xem có linh dược đặc biệt nào không. Thanh Liên cúi thấp người nói, đa tạ Biên Hải đạo hữu. Biên Hải đao khách còn có thể nói gì nữa. Dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ, hơn nữa còn là người của Thánh Địa, công thêm với việc là một tiên tử có thái độ tốt. Tuy rằng không giúp đỡ được gì, nhưng mà cũng không tạo thêm phiền phức gì, ngoài việc thi thoảng lại phải dừng lại một chút. Khả năng quen với việc này là tốt rồi. Có điều hắn phát hiện, dù là Mặc Ngôn hay Xích Huyết đồng tử, bọn họ đều gặp được thứ ly kỳ cổ quái. Vì sao hắn vẫn chưa gặp phải? Đây được coi là may mắn hay là xui xẻo? Thanh Liên đang ngồi bên bờ sông, lúc này có một thứ đen kịt nhảy ra ngoài, trực tiếp xông về phía Thanh Liên. Biên Hải đao khách không thèm để ý, kim quang lóe lên, bảo vệ sau lưng Thanh Liên. Sau đó thứ đen kịt kia đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Thấy dáng vẻ thờ ơ này của Biên Hải đao khách thì biết, chắc là đã trải qua chuyện này rất nhiều lần. Lúc này Biên Hải đao khách lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện ra Mặc Ngôn vẫn đang kiếm củi nướng trứng rồng. Cô ta cho rằng có thể nướng chín được trứng rồng sao? Đúng lúc đó Mặc Ngôn lại gửi tin nhắn vào trong nhóm, có phải mọi người cảm thấy tôi rất ngốc, ngọn lửa bình thường sao có thể nướng được trứng rồng không? Liễu Y, không, bởi vì vốn dĩ cô là kẻ ngốc. Biên Hải đao khách chỉ yên lặng theo dõi, không nói lời nào. Tuổi của hắn hơi lớn, tu vi cũng cao hơn một chút, không thích hợp đả kích Mặc Ngôn. Mặc Ngôn tiên tử, ngây thơ, tầm nhìn hạn hẹp, Mặc Ngôn ma tu tôi đây đâu phải người các cô các cậu có thể hiểu được, tôi có kế hoạch hoàn chỉnh đấy. Sau đó Mặc Ngôn lấy một cái chai trong suốt ra, trong chai có chứa một ngọn lửa thất sắc. Cô chụp một tấm ảnh gửi vào trong nhóm, rồi nói, có thấy không, thất sắc hỏa diễm, nghe tên đã biết là lợi hại vô cùng rồi. Tam muội chân hỏa cũng không có nhiều màu sắc như nó, dùng thứ này chắc chắn không có vấn đề gì. Nhìn qua đúng là ngọn lửa này có vẻ lợi hại, thất sắc hỏa diễm, mới nghe lần đầu. Biên Hải đao khách, cô lấy đâu ra thế? Mặc Ngôn tiên tử, lần trước đi vào kho báu của sư phụ Xích Huyết đồng tử ở bên ngoài xem xét, phát hiện ra một con chuột đang ngậm thứ này, sao một con chuột có thể lấy được thứ này nhỉ? Nhìn thứ này nguy hiểm như vậy, còn lấy ra từ kho báu, tất nhiên tôi có trách nhiệm thu lấy. Việc này tôi không đi tranh công với sư bá. Làm việc tốt không để lại tên tuổi là phẩm chất của Mặc Ngôn ma tu tôi. Biên Hải đao khách cười ha ha, lúc Mặc Ngôn chơi xấu, mở miệng ra là nói, tôi là ma tu, có ma tu nào biết giữ chữ tín, có ma tu nào để ý đến lương tâm. Tô Kỳ đi đến bên cạnh ngôi đỉnh, cô nhìn thấy hai người ở cạnh nhau ấm áp như vậy, cô cũng rất thoải mái. Rõ ràng là người hữu tình, nên như vậy, cô cũng muốn ở bên chồng mình. Mặc dù có cãi nhau, có chê bai, có tức giận, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ xảy ra bi kịch. Cô lo lắng nhất là việc tu luyện sẽ ảnh hưởng đến chồng mình. Nhưng mà gần đây đã ổn rồi. Chỉ cần cẩn thận một chút, cố gắng một chút, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ thật sự có thể sống vui vẻ bên nhau. Cô rất hy vọng hai người kia cũng có thể hy vọng vui vẻ bên nhau suốt đời. Nhưng mà, đời không như mơ. Anh trai em nói phải rời khỏi chỗ này, nói em đã trưởng thành rồi, muốn dẫn em ra ngoài dạo chơi. Tần Thiên Ngưng vui vẻ đạp chân dưới nước nói. Tiên Linh phủ chủ gật đầu. Ừ, phải ra ngoài đi dạo một chút, mới có lợi với tu vi của em. Tần Thiên Ngưng nói, nhưng mà, em đã mấy vạn tuổi rồi, sao bây giờ anh ấy mới phát hiện ra em đã trưởng thành? Tiên Linh phủ chủ cười nói, có lẽ là vì Thiên Ngưng vĩnh viễn chỉ là em gái nhỏ. Tần Thiên Ngưng quay đầu nhìn về phía Tiên Linh phủ chủ, vậy còn anh? Anh cảm thấy em có còn là trẻ con không? Tiên Linh phủ chủ lắc đầu, phải, nhưng cũng không phải, chủ yếu phải xem em muốn làm người lớn hay là trẻ con, Thiên Ngưng muốn thế nào thì chính là thế đó. Tần Thiên Ngưng hừ một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía mặt hồ nói, anh nói xem, xây một ngôi đình ở giữa hồ có phải rất tốt không? Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ thì thú vị biết mấy. Tiên Linh phủ chủ lắc đầu, không thể sửa lại chỗ này, Tần thiếu gia sẽ đánh đòn đó, chúng ta không đánh lại anh ta. Mỗi ngày anh ấy đều nghiêm khắc như vậy, chẳng trách không tìm được đạo lữ, anh nói xem anh ấy nghĩ thế nào vậy? Tần Thiên Ngưng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên Linh phủ chủ đứng dậy, hắn vươn tay ra kéo Tần Thiên Ngưng nói, đại thiếu gia nghĩ như thế nào, chúng ta không biết, có điều có một nơi, đại thiếu gia muốn em đến đó một chuyến. Tần Thiên Ngưng nhíu mày, tò mò hỏi, chỗ nào? Em cứ đi thì biết. Sau đó bọn họ bắt đầu đi về, phía ngọn núi bên kia. Tô Kỳ cũng theo chân bọn họ, tuy rằng không biết sẽ đi đến chỗ nào, nhưng mà dù sao cũng không có nguy hiểm. Rất nhanh bọn họ đã leo lên trên núi, trên đó có một sơn động, chắc là cất giấu thứ gì đó. Tô Kỳ chỉ hy vọng đừng là thứ gì đó vớ vẩn, năng lực của cô có hạn. Lúc vào trong sơn động, dường như cô trông thấy tinh không, sau đó nghe thấy Tiên Linh phủ chủ nói, chỗ này là nơi Tần đại thiếu gia ngộ đạo, trước khi đi phải đến lĩnh hội cảm giác hắn nhập đạo một lần, có chỗ tốt với em. Chỗ này cố ý để lại cho em, cho nên chưa lĩnh hội xong, không cho phép ra ngoài. Nghe thấy câu này Tô Kỳ sửng sốt, sau đó cô không nói hai lời, lập tức chạy ra ngoài. Đùa chắc, muốn giống sư tỷ cô sao? Không ra ngoài được thì chồng cô phải làm sao bây giờ? Lỡ như anh đến đây mà không nhìn thấy cô thì phải làm sao? Không phải không ổn sao? Anh ấy sẽ lo lắng. Cho nên cảm ngộ lĩnh hội gì gì đó, thà không cần, dù sao cô có mạnh hay không cũng không sao cả, đánh thắng chồng cô là được rồi. Hơn nữa, cô cũng không muốn tu luyện, nếu có thể cô tình nguyện là một người bình thường. Cho nên, lúc này cô mới không chọn cảm ngộ. Nhưng mà ngay khi Tô Kỳ muốn chạy ra cửa động, đột nhiên có hai con quái vật khổng lồ rơi xuống. Bịch một tiếng, bọn chúng rơi trên cửa động. Tô Kỳ bị đẩy bay vào trong, còn cửa động cũng sụp xuống. Không đợi Tô Kỳ đứng dậy, cô đã nghe thấy tiếng Tiên Linh phủ chủ nói tiếp. Được rồi, bắt đầu thôi, từ giờ trở đi, không lĩnh hội được toàn bộ thì không ra ngoài được, sơn động đã bị đóng lại. Chỉ khi lĩnh hội hoàn toàn mới có thể ra ngoài. Tô Kỳ hoảng hốt, cô lập tức đứng dậy rút kiếm ra, sau đó thử công kích cửa động bị sụp xuống. Hang động bình thường không thể nào ngăn cản được công kích của cô. Sau đó công kích của Tô Kỳ giống như ném đá xuống biển, không có chút tác dụng nào. Được thôi, Tô Kỳ biết rồi, với thực lực của cô, căn bản không đủ để phá được chỗ này. Chỉ là một lát sau, cô nghĩ tới một khả năng, bây giờ là ý thức của cô đang theo dõi video vào trong này, hay là cả người đã vào cùng. Sau đó nghĩ đến sơn động, cô cảm thấy chắc là cả người cô đã vào. Không phải thứ từ trên trời rơi xuống, căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Dù sao chỗ này không dùng tảng đá để nhốt cô, hơn nữa cũng không tên là giam cầm. Cũng coi như chuyện tốt, dù sao nếu chỉ ý thức vào trong, thân thể ở bên ngoài, thì không biết có thể sẽ gặp chuyện không may không. Trên thực tế, không thể nào gặp chuyện không may được. Nhất là sau khi cô có tiên linh khí. Chỉ là các cô chưa bao giờ thí nghiệm thử mà thôi. Sau đó Tô Kỳ đi đến bên cạnh Tần Thiên Ngưng. Tần Thiên Ngưng nói, không phải hai người đều nói em không có thiên phú sao? Không sợ em không lĩnh ngộ được à? Tiên Linh phủ chủ nói, không có thiên phú, chủ yếu là do so sánh với Tần đại thiếu gia thôi, không có vấn đề gì lớn đâu, anh đã cố ý xem thử rồi. Hơn nữa, chỉ là thể nghiệm một chút, không khó đâu. Tần Thiên Ngưng nói, được rồi, có điều em chưa tỉnh lại anh không thể rời khỏi đây, nếu không thì... Nói xong cô đạp một cái vào chân Tiên Linh phủ chủ. Nếu không sẽ dẫm cho anh bị cả nhắc, nếu anh không sợ bị đạp cho thành cả nhắc, thì sau này sẽ không lén đi tìm anh nữa. Nói xong, Tần Thiên Ngưng ngồi xuống bắt đầu thể nghiệm đạo ở chỗ này. Tất nhiên là Tiên Linh phủ chủ vẫn luôn ở bên cạnh, câu uy hiếp cuối cùng, đối với hắn mà nói, rất có tác dụng. Có điều không uy hiếp cũng được, dù sao hắn không thể nào rời khỏi đây, dù sao đạo của Tần đại thiếu gia quá đặc biệt, không cẩn thận sẽ khiến người khác bị thương. Sau đó Tiên Linh phủ chủ lại mở miệng, mau chóng hoàn thành thể nghiệm đi, các cô cần lực lượng. Lực lượng càng mạnh càng có ích với các cô. Tô Kỳ hiểu được, những lời này là nói với cô, tuy rằng cô muốn ra ngoài sớm một chút, nhưng nhìn cảnh này, nếu không thể nghiệm một lần, chắc là không thể. Mạnh mẽ sao? Nhưng mà, cô vẫn chưa cảm nhận được thế giới rất loạn. Mang theo sự nghi ngờ, Tô Kỳ ngồi xuống bắt đầu thử cảm nhận đạo ở chỗ này. 15 phút sau Tô Kỳ cảm nhận được có hàng vạn ngôi sao đang vây quanh cô. Có vô số ảo diệu trong đó giống như đang chủ động bay về phía cô, trong cấm địa thánh địa. Tôi nhớ. Chỗ đó có lẽ là sơn động, hình như là đạo gì đó, tôi còn vào trong. Nhưng mà tôi nhớ nó rất khó, dường như bước đầu tiên phải mở ra toàn bộ, sau đó phải hiểu được sơ lược về chúng nó, rồi chúng nó mới có thể chuyển động. Cuối cùng mới có thể làm gì đó. Quên rồi, dù sao cũng vô cùng khó. Ý thức chủ quan nói thế. Chí Thiện nói. Nguyệt Tịch nói, vậy không phải rất tốn thời gian sao? Vô cùng mất thời gian, có điều tôi còn học được cấm chế trận pháp, chuyện này tôi nhớ rất rõ. Anh ấy nói thiên phú về mặt này của tôi mạnh siêu cấp, ngay cả so với ai cũng không kém. Cho nên tôi còn đặc biệt tạo nên một hòn đảo có cấm chế trận pháp, trong đó cất giấu sủng vật nhỏ mà tôi thích nhất khi đó. Cũng không biết nó thế nào rồi. Nếu như tôi còn sống, tâm trạng của ý thức chủ quan có chút sa sút. Chí Thiện nói. Đối với cách nói chuyện của Chí Thiện, Nguyệt Tịch không để ý chút nào. Cô chỉ nói, chẳng trách cô đã quên rất nhiều thứ, càng nhớ nhiều, càng tưởng niệm nhiều, càng khó chấp nhận cái chết của mình. Vốn dĩ tôi cô độc chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi không biết đến ngày nào. Nếu như không phải cô, tôi vẫn luôn cô độc, càng không muốn nghĩ lại. Cho nên, cô phải sống lâu một chút, sống lâu giống như tôi. Chí Thiện đột nhiên cười nói. Nguyệt Tịch thả chân trong nước, không hề động đậy. Có điều cô có sống lâu đi nữa có lẽ cũng không thể sống lâu như Chí Thiện. Cô ấy giống như trường tồn cùng với thánh địa, là tồn tại không thể biến mất. Còn Nguyệt Tịch thì khác, tuy rằng cô sắp độ kiếp rồi, nhưng mà thất giai cũng có hạn chế về tuổi thọ. Chính thức không hạn chế tuổi thọ, phải qua cửu giai. Nghe nói bước lên con đường chứng đạo sẽ có tuổi thọ vô số. Có thể so với trường sinh. Cô có cơ hội không? Hầu như không có. Có điều cô vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian, cho nên cũng không cần để ý đến vấn đề này. Cô chỉ đáp lại, không làm bậy, có lẽ sẽ không chết, có điều gần đây có làm bậy khả năng cũng không chết. Bởi vì sư huynh của cô đã quay về. Nguyệt Tịch nở nụ cười, không nói ra nốt câu sau. Chí Thiện cũng cười, sau đó nói, đúng là muốn ngày nào đó có thể quay lại Cốc Long Uyên quá. Nhưng mà chuyện này gần như là không thể, Chí Thiện biết rõ điều đó. Muốn rời khỏi đây, với dáng vẻ này của cô, bắt buộc phải có người kia về cùng. Nhưng mà, khả năng anh ta cũng không về được nữa rồi. Chỉ để lại hy vọng cho cô thôi. Khi Tô Kỳ bắt đầu thể nghiệm đạo, Thanh Liên không xem được video nữa. Hiện giờ cô rất lúng túng, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Sau đó cô đứng dậy nói với Biên Hải Đao Khách ở bên cạnh, Biên Hải Đạo Hữu, chúng ta có thể đi được rồi. Biên Hải Đao Khách nhìn điện thoại nói, đợi lát nữa, tôi nói với bạn bè trong nhóm vài câu đã. Thanh Liên tò mò, có điều cũng không hỏi nhiều, dù sao khi cô có chuyện, đối phương cũng không hỏi gì. Cho nên cô đứng yên ở bên cạnh chờ đợi. Nói thế nào nhỉ, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi. Quả nhiên, Biên Hải Đạo Hữu là người tốt. Cố ý bắt cô chờ như vậy, tỏ vẻ mình cũng làm mất thời gian của đối phương giống cô. Biên Hải Đao Khách thật sự có việc, lúc này Mặc Ngôn đang muốn bắt đầu dùng thất sắc hỏa diễm nướng trứng rồng. Đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Biên Hải Đao Khách, Mặc Ngôn, cô chắc chắn sẽ không thiêu cả Lục Nguyệt Tuyết chứ. Mặc Ngôn tiên tử, không biết, Lục Nguyệt Tuyết có phá thiên thương từng được phá hiểu đại lão khen đó. Chắc chắn không vấn đề gì. Lý luận này có chút mạnh mẽ. Lúc này Mặc Ngôn đã ném thất sắc hỏa diễm vào trong đống lửa. Những người khác thấy cảnh này cũng có chút căng thẳng, ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lỡ như trứng rồng thật sự bị nướng chín thì sao? Biên Hải Đao Khách, tình hình thế nào rồi? Liễu Y Y, cô không thể phát trực tiếp cho chúng tôi xem sao? MNT, cô không nói sớm, có điều đã đốt rồi, cho mọi người xem. Sau đó Mặc Ngôn gửi một tấm hình. Là hình ảnh thất sắc hỏa diễm hòa vào ngọn lửa khác trong nháy mắt. Mặc Ngôn tiên tử, hừ, chẳng qua trong nháy mắt tất cả lửa đều biết thành thất sắc hỏa diễm rồi, chờ tôi nhé, rất nhanh tôi sẽ trở thành ma tu nhị giai đầu tiên trường sinh bất lão. Tôi là Mặc Ngôn ma tu, chính là truyền kỳ của ma tu, thậm chí của cả đạo tu. Biên Hải Đao Khách, quả trứng trường sinh long thì sao? Có thay đổi gì không? Mặc Ngôn nhìn quả trứng rồng đang bị ngọn lửa thiêu đốt, sau đó trả lời, không biết nữa, có điều vỏ ngoài hình như bắt đầu đổi màu rồi. Tuy rằng rất chậm, nhưng mà cuối cùng vẫn xuất hiện biến hóa. Kế hoạch của tôi đã thành công. Biên Hải Đao Khách không nói gì nữa, hắn chỉ có thể cảm khái, số mệnh của Mặc Ngôn đúng là nghịch thiên. Có điều hắn vẫn có cảm giác, chuyện nướng trứng rồng không chân thực lắm. Nhất là sau khi phá hiểu nói đó là trường sinh long. Đây căn bản không phải một con rồng bình thường. Sau đó hắn không để ý nữa, dù sao hiện giờ hắn cũng không rảnh. Hơn nữa chuyện nướng trứng rồng cũng cần thời gian rất dài. Tóm lại đợi lát nữa rồi xem tiếp. Biên Hải Đao Khách cắt điện thoại đi, sau đó nói với Thanh Liên, tiên tử, chúng ta có thể xuất phát rồi. Thanh Liên gật đầu, sau đó tò mò hỏi, Biên Hải Đạo Hữu gặp phải chuyện gì sao? Biên Hải Đao Khách lắc đầu, sau đó nghĩ một chút rồi hỏi, tiên tử, có biết trường sinh long là thứ gì không? Thanh Liên suy nghĩ một lát rồi nói, lúc ra ngoài, tôi đã cố ý tìm hiểu những tin tức liên quan đến rồng, nhưng mà chưa từng nghe đến trường sinh long này. Biên Hải Đao Khách cũng không thất vọng. Sau đó hắn hỏi tiếp, vậy tiên tử có biết thất sắc hỏa diễm không? Thanh Liên vẫn lắc đầu. Cô cho rằng ở thánh địa, bản thân đủ chăm chỉ. Ngoài thánh nữ sư tỷ ra, cô hiểu biết nhiều nhất, nhưng mà sau khi được hỏi, cô mới phát hiện ra mình không biết gì cả. cô muốn hỏi giúp cũng không có cách nào, bởi vì thánh nữ sư tỷ đang bế quan, sư tỷ đang cảm ngộ. Những sư muội khác của cô cũng biết rất ít. Đối với điều này, Biên Hải Đao khách cũng không để ý lắm. Dù sao chính hắn cũng không biết, biết được Trường Sinh Long là do Phá Hiểu nói cho. Vậy thì người bình thường không biết cũng là chuyện dễ hiểu. Cho nên, cứ chờ đợi đáp án vậy, để xem Mặc Ngôn có thể thật sự nướng chín trứng Trường Sinh Long không. Có lẽ hương vị rất ngon, cũng không biết đến lúc đó Phá Hiểu có thể đến ăn trực vài phần hay không. 2Z, số mệnh của Mặc Ngôn đúng là lợi hại thật. Liễu Y Y cũng muốn đến xem thử, không ăn được cũng có thể biết thêm kiến thức, nhưng mà bây giờ cô không có cách nào đi lung tung được, bên ngoài thánh địa. Kiếm Thập Tam đánh chết một người xâm phạm, sau đó lập tức nhíu mày. Hôm nay, có người không ngừng đánh lén thánh địa, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Đã điều động rất nhiều ngân giáp rồi. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu. Bình thường, ai rảnh rỗi lại tới đánh lén thánh địa làm gì? Ngân giáp nói, là bọn chúng, cứ đến thời điểm quan trọng, bọn chúng sẽ xuất hiện, cho dù thành công hay thất bại, chắc chắn sẽ không buông tha. Tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Kiếm Thập Tam nói, nhưng mà hiện giờ thánh địa không có chuyện gì cả. Bọn chúng đến đây vì lý do gì? Ngân giáp lắc đầu, đây cũng là chuyện chúng tôi không hiểu, nhưng mà không loại trừ khả năng bọn chúng muốn thử xem phòng ngự của chúng ta có được, như trước không. Nhưng Kiếm Thập Tam lại lắc đầu, không, có khả năng bọn chúng đang dương đông kích tây. Ngân giáp hỏi, có ý gì? Kiếm Thập Tam nói, mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà nếu muốn thử phòng ngự, bọn chúng đã thử từ lâu rồi, bọn chúng làm vậy, chắc chắn có mục đích khác. Không biết tiền bối từng nghe câu, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương chưa? Ngân giáp nhướng mày, nhưng mà thánh địa không có chút vấn đề nào. Không quan tâm bọn chúng muốn làm gì, chúng ta đều có thể đón được. Quang minh chính đại hay mở ám, đều không sao cả. Kiếm Thập Tam nhíu mày, chính là như vậy mới không ổn. Bọn chúng đã gây chiến nhiều năm như vậy, lần này không có việc gì lại đến quấy rối. Nhìn qua đã biết là không thể nào. Nhưng mà rốt cuộc là vì sao, Kiếm Thập Tam vẫn không hiểu nổi. Nhất là đối phương đến rất nhanh, khiến bọn họ không cách nào tạm dừng. Dù sao Kiếm Thập Tam cũng không có nhiều kinh nghiệm. Tuy rằng hắn đoán được là có vấn đề, nhưng mà quan trọng là vấn đề xảy ra ở chỗ nào, hắn lại không đoán được. Kiếm Thập Tam hỏi, ngoài thánh địa ra, còn chỗ nào có liên quan mật thiết với thánh địa không? Ngân Giáp lắc đầu, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là bảo vệ thánh địa. Sau đó Ngân Giáp lại nói thêm, nếu như phải nói nơi nào có liên quan đến thánh địa, vậy thì những nơi mà thánh nữ phải đến, đều có liên quan với thánh địa. Kiếm Thập Tam nhíu mày, hiện giờ thánh nữ đang đến Cốc Long Uyên, nhưng mà thánh địa không có ghi chép về Cốc Long Uyên. Ngay lập tức Kiếm Thập Tam nhớ đến sư muội hắn, sau đó hắn lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Nguyệt Tịch. Hắn nhớ rõ trước kia sư muội hắn từng nói, đến cấm địa để tìm hiểu về Cốc Long Uyên. Lúc này Nguyệt Tịch vẫn đang nói chuyện phiếm với Chí Thiện, đột nhiên lại nhận được điện thoại từ sư huynh cô. Cô hơi tò mò, sư huynh cô thế mà lại có thể gọi điện thoại cho cô, có điều cô vẫn lập tức bắt máy, sư huynh, tìm tôi à? Có một việc, cần hỏi sư muội. Kiếm Thập Tam nói lắp bắp. Ngược lại Nguyệt Tịch đã quen rồi, cô hỏi, là chuyện gì, rất quan trọng sao? Đám người Nguyệt Tịch vẫn chưa biết chuyện thánh địa bị công kích, chuyện kiểu này bình thường đều do đám ngân giáp xử lý, dù sao cũng không phải kẻ địch bình thường, không cần thiết phải cho những người khác trong thánh địa biết. Kiếm Thập Tam nói, về Cốc Long Uyên, có liên quan gì đến thánh địa không? Đối với câu hỏi này của Kiếm Thập Tam, Nguyệt Tịch không do dự trả lời, là cố hương của tồn tại quan trọng trong thánh địa, chỗ đó là nơi rất quan trọng đối với tồn tại trong cấm địa. Làm sao thế? Nghe thấy đáp án này, Kiếm Thập Tam biết ngay, mục đích của những người kia rất có thể là hướng về phía Cốc Long Uyên. Bởi vì chuyện quá dài, Kiếm Thập Tam không thể nói rõ ngay được, hắn chỉ có thể nói, sau này sẽ nói tỉ mỉ. Sau đó thì cúp điện thoại. Nguyệt Tịch khó hiểu, nhưng mà việc sư huynh cô làm cô rất yên tâm. Không đầu không cuối. Lúc này Chí Thiện nhìn Nguyệt Tịch nói, người khuyên cô thoái vị chính là hắn ta. Nguyệt Tịch nói, tôi thoái vị, không liên quan gì đến sư huynh cả. Chí Thiện nhìn Nguyệt Tịch, vẻ mặt không tin. Khi đó Nguyệt Tịch nói với cô là muốn thoái vị, Chí Thiện đã kinh sợ đến mức sững sờ. Nếu không phải vẫn có thể cho Nguyệt Tịch vào đây, cô sẽ không đồng ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm Thập Tam lấy được câu trả lời, thì quay sang nói với Ngân Giáp, tôi cũng phải đến Cốc Long Uyên một chuyến. Với tu vi của hắn, không thể vào được Cốc Long Uyên, nhưng mà hắn không vào được, chắc chắn đối phương cũng không vào được. Cho nên lúc này chắc chắn có chuyện mờ ám bên trong. Chỉ cần hắn giải quyết chuyện mờ ám bên trong là được rồi. Ngân Giáp nói, cố hương ạ. Lúc này vẫn được bảo vệ, đã chứng tỏ đúng là rất quan trọng với bọn họ. Sau đó Kiếm Thập Tam trực tiếp ra khỏi thánh địa. Chẳng qua khi hắn vừa rời khỏi phạm vi thánh địa, thì có một người lợi hại xuất hiện trước mặt hắn. Người này mặc đồ đen, sắc mặt nhiễm màu máu. Tu vi của hắn không hề yếu hơn kiếm thập tam. Trong nháy mắt khi vừa xuất hiện, hắn đã trực tiếp tấn công. Kiếm thập tam rút kiếm ra. Ầm, một kiếm chém sang, người kia vẫn bình yên vô sự đứng đó như cũ. Kiếm thập tam nhíu mày, người này không hề có ý định cứng đối cứng với hắn, chỉ đang ngăn cản kiếm thập tam mà thôi. Muốn giải quyết người này, cần rất nhiều thời gian. Mặc dù người này chưa đến cửu giai, nhưng mà rất gần rồi. Cho dù kiếm thập tam đã vấn đạo, cho dù đã nhập môn lực lượng chấn động, nhưng nếu muốn thắng được, cũng rất khó. Lúc này hắn bấm số của Giang Tả, may mà gọi được. Hiện giờ Giang Tả đang đi về phía hòn đảo gần đó, thấy kiếm thập tam gọi cho mình hắn rất bất ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Tả hỏi thẳng. Có người muốn gây bất lợi với Cốc Long Uyên, hy vọng tiểu hữu có sự chuẩn bị trước, tôi đang bị kéo chân. Kiếm thập tam không quanh co lòng vòng. Giang Tả gật đầu, tôi biết rồi. Sau đó bọn họ cúp điện thoại. Giang Tả đứng trên đầu Linh Long, vẫn đi về phía hòn đảo tiếp theo như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, phong ấn ở chỗ này rất lợi hại, đừng nói người tu vi cao muốn vào là vào được, ngay cả người muốn khôi phục tu vi ở trong này cũng phải mất một khoảng thời gian. Dù sao trên người bọn họ vẫn còn lưu lại một chút phong ấn lực lượng trước kia. Tình hình này người có tu vi mạnh mẽ muốn vào, gần như là không thể. Vì vậy chắc hẳn là đi vào bằng con đường không bình thường. Chuyện đi vào kiểu này, bản thân Giang Tả biết có rất nhiều cách, cho nên hắn sẽ không thờ ơ. Đúng lúc Tô Kỳ đang bế quan, chỗ của cô an toàn. Cho nên, điều hắn muốn làm chính là, trước khi Tô Kỳ xuất quan, giải quyết hết mọi vấn đề. Có điều phải giải quyết nhanh chuyện bên phía Thần Long trước đã, xem cuối cùng Thánh Long có thái độ gì. Tốt hay xấu hắn không quan tâm, có một đáp án là được. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Thần Long. Đúng là rất phiền phức. Giang Tả không nhịn được mở miệng. Tiền bối đang nghĩ đến chuyện của cá trạch tiền bối sao? Ngoại tộc theo đuổi long tộc đúng là rất phiền phức, ngược lại thì không như vậy. Linh Long nói. Ngược lại không như vậy, đúng là như thế. Ngay cả đẳng cấp thấp một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Cho nên rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cha mẹ Hồng Thự. Đã tạo ra một con vịt còn chưa tính, lại còn không có thiên phú tu luyện lợi hại nữa. Ngoài một vài điểm đặc biệt bên ngoài. Rất nhanh Giang Tả đã đi đến ven một hòn đảo. Trông thấy hòn đảo này, Linh Long lập tức kinh ngạc nói, lại là hòn đảo này. Trên hòn đảo này cấm chế trận pháp phân bố khắp nơi, đừng nói Linh Long thất giai nó, ngay cả cửu giai Long Thâm Hải cũng chưa chắc đã vào được. Cường công cũng không được. Ngược lại Giang Tả không thèm để ý, cấm chế trận pháp ở chỗ này đúng là không tệ, nhưng vẫn còn kém một chút. Hoàn toàn không thể so với thánh địa. Sau đó Giang Tả bảo Linh Long đứng ở bên ngoài đảo, một mình hắn bước vào. Trông thấy Giang Tả muốn một mình bước lên đảo. Linh Long thở phào nhẹ nhõm, chỗ này rất nguy hiểm, nghe nói đã có rất nhiều linh thú, tu sĩ chết ở chỗ này. Có điều nó cũng nghe nói trên hòn đảo này có trọng bảo, khiến người khác vừa yêu vừa hận. Giang Tả bước lên đảo, sau đó đi thẳng vào bên trong. Lúc đầu Linh Long vốn định xem thử hòn đảo này lợi hại đến đâu, nhưng sau đó lại không thấy hòn đảo có động tĩnh gì. Điều này khiến Linh Long có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trận pháp trên đảo này không hoạt động nữa rồi. Linh Long dùng đuôi mình xem thử. À... Trong nháy mắt khi chạm vào hòn đảo, Linh Long cảm thấy cả người nó giống như bị thiên kiếp đánh xuống. Nó giống lên một tiếng sau đó rơi xuống biển. Rồi co giật vài cái. Thiếu chút nữa đã không thoát nổi. Nhưng mà, chính vì như vậy, nó lại càng không thể giải thích nổi vì sao. Rõ ràng đối phương cứ tiến vào như vậy. Sau đó nó lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, tất cả đều sụp đổ trước mặt nó. Nhân loại, thật sự, rất đáng sợ. Linh Long nhìn theo bóng lưng Giang Tả, không nhịn được tự nói với mình. Ngược lại Giang Tả không để ý đến thứ gì khác, sở dĩ hắn không mang theo Linh Long cùng lên đảo, là vì cấm chế trận pháp ở chỗ này quá dày đặc. Thân hình nó không nhỏ, rất dễ va chạm, cho nên thả hắn đi một mình còn nhẹ nhõm hơn. Nếu như chỗ này chỉ có mấy thứ như vậy, đối với Giang Tả, thật sự không có tác dụng gì. Không có một cái trận pháp hoặc cấm chế nào có thể ngăn hắn lại. Đối với hắn mà nói, chỗ này cùng lắm chỉ như trò chơi của trẻ con mà thôi. Chỉ có trận pháp của Thánh Địa mới thật sự là trận pháp. Giang Tả bước chậm trong trận pháp, hắn đi thẳng về phía trung tâm, tiền xu vẫn luôn cầm trên tay. Hòn đảo này không lớn, Giang Tả cũng không mất quá nhiều thời gian, khi hắn đến khu vực trung tâm, hắn trông thấy ngay là một cái hồ lớn. Trong hồ có một tồn tại mạnh mẽ. Đáng tiếc nhất là, thứ này lại là một con rùa đen. Đúng vậy, hình như con rùa đen này cũng biết có người sắp đến, cho nên từ sáng sớm nó đã nổi lên mặt nước, sau đó nhìn về phía Giang Tả. Khi trông thấy Giang Tả, chắc hẳn nó rất kinh ngạc. Giang Tả nhìn nó không có biểu cảm gì, có điều khi hắn đến nơi này, hắn có thể cảm nhận được, lại có một ổ khóa nữa đã được mở ra. Thứ Giang Tả để ý là chiếc chìa khóa kia, còn về con linh thú này, hắn cũng không quan tâm lắm. nhất là sau khi nhìn thấy nó chỉ là một con rùa đen. Loại linh thú này thì có tác dụng gì? Cho nên Giang Tả chưa nói câu nào, đã quay đầu đi khỏi đó. Giang Tả muốn đi, nhưng mà con rùa đen kia lại không để hắn đi. Con rùa đen trực tiếp bơi tới bên cạnh Giang Tả, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn. Nó há hốc mồm ra nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Từ nhỏ nó đã bị nhốt ở chỗ này, chuyện gì cũng không hiểu, dù biết tu luyện, nhưng mà lại không biết mở miệng nói chuyện. Trông thấy dáng vẻ này của nó, Giang Tả cũng không hiểu được nó đang làm gì. Có điều Giang Tả vẫn nhìn xung quanh, rồi hỏi thử, người muốn ra ngoài. Con rùa đen đứng ngây ra tại chỗ không trả lời. Do dự một lúc lâu, con rùa đen mới gật đầu. Giang Tả đang nghi ngờ, không biết có phải con rùa đen này không nghe hiểu hắn nói gì hay không. Chỉ là con rùa đen này rất lớn, so với con tiểu ô quy kia thì lớn gấp bội. Ngay cả tu vi cũng cao hơn rất nhiều. Tiểu ô quy tốt xấu gì cũng là huyền vũ, còn con rùa đen này thật sự chỉ là rùa đen bình thường. Có điều con rùa đen này đã sống rất lâu rồi, nếu con tiểu ô quy kia cũng sống lâu như vậy, có lẽ cũng không kém nó. Nhưng mà cũng rất đáng buồn, bởi vì huyền vũ có tiên thiên ưu thế. Giang Tả nói, đuổi kịp ta, có điều ngươi quá lớn, sẽ phải chịu chút thương tổn, cố nhịn một chút sẽ qua thôi. Nói xong Giang Tả quay người đi ra ngoài, con rùa đen lập tức đi theo. Dù được Giang Tả giúp đỡ, con rùa đen vẫn chạm vào trận pháp như cũ, cũng may là phòng ngự của nó đủ mạnh, nếu không đúng là rất khó vượt qua. Sau đó, bọn họ đi thẳng một đường, nhanh như chớp. Bởi vì va chạm vào trận pháp, Linh Long ở bên ngoài nhìn thấy mà kinh hãi rợn người, nếu như đổi lại là nó, khả năng đã chết ở bên trong rồi. Nó phát hiện ra, càng đi theo vị tiền bối kia, càng không thể nào nhìn thấu hắn. Tiếng trận pháp phát nổ càng ngày càng gần, cuối cùng Linh Long cũng trông thấy vị tiền bối kia đi ra ngoài. Điều khiến nó kinh ngạc là, đằng sau vị tiền bối kia lại có một con rùa đen rất lớn đi theo. Hơn nữa, kẻ bị trận pháp oanh tạc lại là con rùa đen kia. Lúc ấy, không biết vì sao, nó có ảo giác mình không bằng con rùa đen này. Bởi vì lúc con rùa đen kia ra ngoài, nó đi lại rất tùy ý, giống như trận pháp oanh tạc, không ảnh hưởng gì đến nó cả. Đây là một con rùa đen bát giai, nhưng mà lực phòng ngự lại lớn kinh người. Sau khi ra ngoài, con rùa đen bơi dưới nước, Giang Tả tất nhiên là dẫm trên người nó. Con rùa đen rất vui sướng, nó phát hiện ra mình có thể bơi ở nơi rất lớn này. Có điều nó không dám làm loạn, nó biết rõ có người đang đứng trên nó. Tâm trạng của Linh Long lúc này không tốt lắm, nó nhận ra nó thất sủng rồi. Sau đó nó chỉ có thể bơi bên cạnh con rùa đen, thuận tiện chứng tỏ cảm giác tồn tại của mình. Sau khi ra ngoài, Giang Tả không đi tìm hòn đảo tiếp theo, mà lấy thiên thế đồng ra. Đã qua một khoảng thời gian rồi, chắc hẳn đám kia đã nghỉ ngơi tốt rồi. Vậy thì để xem tiến triển đến đâu rồi. Lúc ấy lại quyết định kịch bản tiếp theo. Lúc này Thần Long và Thánh Long đang ở dưới chân núi. Thần Long đã cố hết sức bảo vệ Thánh Long rồi, nhưng mà khi hạ xuống vẫn bị ngã sấp như cũ. Không có cách nào cả, không chỉ chưa khôi phục thực lực, nó còn đang bị thương. Hơn nữa còn gượng ép sử dụng thuấn tức, nếu tiếp tục như vậy, có khả năng còn để lại ám tật trong người. Nó là cửu giai long. Nó cảm thấy mình có thể mạnh hơn nữa, chỉ cần cho nó thời gian là được rồi. Cửu giai cũng chia ra mạnh yếu, vốn dĩ nó là kẻ mạnh trong cửu giai, tiến thêm một bước nữa, có lẽ ngang với nhân loại cửu giai đã chứng đạo. Nhưng mà nếu còn tiếp tục bị thương như vậy, nó sẽ mất đi tư cách ấy. Lần này bọn nó phải ở chỗ này rất lâu, mới bình ổn được một chút. Vừa bình ổn, Thánh Long đã cả giận nói, chẳng lẽ ngươi không biết bảo vệ ta sao? Rốt cuộc ngươi còn vô dụng đến mức nào nữa? Thần Long chỉ nói, ngươi nhanh chóng nghĩ cách chữa thương đi, khả năng bọn họ lại sắp đuổi tới rồi. Thánh Long giận dữ nhìn Thần Long nói, đồ vô dụng, tùy tiện kiếm một con rồng khác đến, cũng mạnh hơn ngươi nghìn vạn lần. Trong lòng Thần Long khẽ thở dài, có điều nó vẫn định đi xung quanh tìm linh dược. Chỉ là sau khi nó phát hiện ra chỗ này là chỗ nào, nó không còn ý định ấy nữa. Nó lập tức đến bên cạnh Thánh Long nói, chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này. Thánh Long kinh hãi, nhân loại đáng chết lại đuổi tới rồi. Thần Long lắc đầu. Không phải, đây là hòn đảo đại tiểu thư ở, chúng ta ở đây, sẽ phá hỏng chỗ này mất. Thánh Long nhìn Thần Long khinh thường nói, Tần Thiên đã chết rồi, cô ta còn là đại tiểu thư sao? Không chừng cũng đã chết từ lâu rồi. Ta sẽ không rời khỏi chỗ này, nếu còn lắm lời như vậy thì ngươi cút đi cho ta. Thần Long không phản bác, nhưng mà nó sẽ không để người nào phá hỏng chỗ này là nhà của đại tiểu thư, nhất định phải bảo vệ tốt. Không chừng ngày nào đó đại tiểu thư sẽ quay về. Sau đó nó lại đi tìm linh dược. Chà chà, được chiều chuộng có khác, vĩnh viễn không biết sợ. Giang Tả nhìn tất cả cảnh này, hắn không nhịn được cất lời. Đầu óc Thánh Long này không bình thường nữa rồi, Giang Tả không thể hiểu nổi. Nó đã sống lâu như vậy, một chút năng lực nhìn nhận tình thế cũng không có sao. Hay là vẫn cho rằng mình là rồng, con cá trạch ngu xuẩn kia sẽ luôn đi theo bên cạnh làm tùy tùng cho nó. Có ích thì lợi dụng, vô dụng thì vứt bỏ. Thật đáng buồn. Đây là lời đánh giá Giang Tả dành cho Thần Long. Hắn không thể giải thích được chuyện kiểu này. Xem tình hình trước mắt, Thần Long thể hiện đủ nhiều rồi, vậy mà ngay cả giọng điệu cũng chưa dịu xuống. Không biết Thần Long thích con rồng này ở điểm nào nữa. Trong mắt Giang Tả, vẻ ngoài của con rồng nào cũng như nhau. Cùng lắm là màu sắc to nhỏ có chút khác biệt, Thủy Long Thánh Thú là ngoài ý muốn không tính. Sau đó Giang Tả liên lạc với Cửu Giai Long và Mộc Lâm, lúc này bọn họ đã đi đến gần chỗ Thần Long rồi. Giang Tả nói, đuổi bắt bọn chúng, nhớ kỹ ra tay nhẹ thôi, đừng phá hỏng chỗ đó. Tô Kỳ đang ở gần chỗ này, Giang Tả cũng biết, cho nên cố gắng đừng phá hủy chỗ đó thì tốt hơn. Mộc Lâm nói, tiền bối, nhưng mà nhìn qua cá trạch tiền bối có vẻ suy yếu, không cho nó thời gian nghỉ ngơi sao? Giang Tả nói, đuổi ra khỏi hòn đảo đó là được, sau đó lại tiếp tục ẩn nấp. Đối với quyết định của Giang Tả, bọn họ không hiểu lắm, nhưng mà vẫn làm theo. Đầu tiên Mộc Lâm và Cửu Giai Long đi tới chỗ Thánh Long. Đương nhiên Thánh Long cũng đã nhận ra. Nó không nói hai lời trực tiếp rời khỏi chỗ này. Nhân loại ti tiện đáng chết, một ngày nào đó ngươi sẽ phải chết trên tay ta, ngươi sẽ phải chịu đựng sự trả thù của Thánh Long nhất tộc. Thánh Long kêu to. Mộc Lâm còn lâu mới để ý đến lời nó nói, cô không nói gì trực tiếp rút kiếm ra tay. Bây giờ Thánh Long căn bản không phải đối thủ của cô, có thể tùy tiện đánh giết. Kiếm quang quét đến, trực tiếp đánh bay Thánh Long, cô chưa ra sát chiêu. Khuất nhục, vô cùng khuất nhục, đang đùa bỡn nó sao? Thánh Long có thể nhận ra, làm vậy còn khó chịu hơn là giết nó, nhưng mà nó lại sợ bị giết thật. Chờ xem, chỉ cần nó còn sống, sẽ giết ngược đám người này, một người cũng không bỏ sót. Nhưng mà đối mặt với công kích của Mộc Lâm, trong lòng nó vẫn sợ hãi, bởi vì không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Lúc này nó mới quát to, ta bị đuổi giết rồi, người còn không mau đến cứu ta. Mộc Lâm nói, thái độ cầu cứu của ngươi đúng là buồn nôn. Thánh Long nói, đây là vinh hạnh của nó, nhân loại ti tiện như ngươi không thể nào có được đâu. Ti tiện, con rồng cái nhà ngươi mới là loại ti tiện. Nói xong Mộc Lâm dùng sức mạnh, muốn hung hăng đánh chết con rồng này. Chỉ là cuối cùng, công kích của cô bị chặn lại, Thần Long đã quay về, nó vừa đến nơi đã đưa Thánh Long ra ngoài. Mộc Lâm tức muốn chết. Tiền bối này đúng là khiến người ta tức điên mất, sao phải cứu loại rồng này? Sao phải nghe nó chứ? Rõ ràng nó chẳng phải thứ tốt lành gì. Có đáng để thích như vậy không? Sau đó cô tức giận hỏi Cửu Giai Long, Cửu Giai Long tiền bối, rốt cuộc con Thánh Long kia tốt ở chỗ nào? Vì sao cá trạch tiền bối lại che chở cho nó như vậy? Bất kỳ ai khác đều có thể nhìn rõ được. Sao nó lại ngu xuẩn như vậy? Cửu Giai Long thở dài, Thánh Long rất đẹp đó, phải nói rằng trong Long tộc ít có con rồng nào đẹp như nó. Mộc Lâm, vì sao cô không nhìn ra được? Thần Long và Thánh Long đã ra khỏi hòn đảo, tất nhiên Giang Tả cũng không vội vàng đuổi theo bọn chúng. Hắn đang theo dõi tình hình tiếp theo, sau đó hắn phải xác nhận lại với Thần Long một chút, hiện giờ đã áp chế đủ mạnh rồi. Về mặt lý luận mà nói, như vậy đã được rồi. Lúc này Giang Tả đang ngồi trên con rùa đen này cũng ngoan ngoãn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, có lẽ sẽ có tác dụng. Nhưng mà cũng đừng trông chờ vào nó quá nhiều, dù sao cái gì nó cũng không hiểu. Chiến đấu theo bản năng. Rụt đầu theo bản năng thì có. Tiền bối, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Linh Long hỏi. Giang Tả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn vẫn luôn có cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Chỉ là không xác định được rốt cuộc là chuyện gì. Sau đó Giang Tả nói, đi tìm bọn họ đi. Dưới sự chỉ dẫn của Giang Tả, rất nhanh bọn họ đã tìm được hướng đi của Thần Long. Hiện giờ Thần Long đã mang theo Thánh Long thoát khỏi đám Cửu Giai Long. Đương nhiên, là do Cửu Giai Long không nhận được bất kỳ mệnh lệnh yêu cầu truy kích nào, nếu không thì bọn chúng thật sự không trốn thoát được. Ta sẽ khiến bọn chúng phải hối hận, ta muốn giết bọn chúng, muốn bọn chúng phải hứng chịu lửa giận của Thánh Long. Thánh Long không ngừng tự nói với bản thân. Nó bây giờ cũng không có tâm trạng nào để ý đến Thần Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần Long nói, ta đi tìm thuốc chữa thương cho ngươi. Thánh Long nhìn Thần Long nói, ta bảo ngươi bảo vệ ta, ngươi đã làm được trò trống gì? Thần Long cúi đầu nói, bọn họ đến bất ngờ quá. Phế vật vô dụng. Sau đó Thánh Long cũng không để ý tới Thần Long nữa. Sinh vật đê tiện đúng là đồ rác rưởi. Thần Long cũng không nói gì, chỉ đi xung quanh khu vực này nhìn xem có thứ gì để chữa thương hay không. Lúc này giọng nói của Giang Tả lại vang lên trong đầu nói, thế nào rồi? Thần Long nói, cái gì thế nào? Ngươi cảm thấy Thánh Long có thể đón nhận ngươi không? Giang Tả hỏi. Đối mặt với câu hỏi này của Giang Tả, Thần Long không vội vã trả lời. Nó không biết. Cuối cùng nó hỏi ngược lại, ta phải làm thế nào mới tốt? Ta vẫn luôn hành động theo phương án của ngươi, nhưng mà, Thánh Long vẫn chán ghét ta như trước. Giang Tả nói, nếu như ngươi vẫn luôn được một con cá trạch cứu giúp, ngươi sẽ có cảm giác gì? Thần Long lắc đầu, ta không quan tâm đến chuyện này, cái ta quan tâm là nàng có thể đón nhận ta không? Giang Tả ngồi trên lưng con rùa đen, không nhịn được thở dài. Ban đầu hắn muốn làm cho Thánh Long cảm kích, rồi để ý đến cá trạch, chỉ cần có một chút ấn tượng tốt, như vậy khi bộc lộ thân phận, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bây giờ xem ra, kế hoạch này đã thất bại. Ít nhất trong mắt hắn, đã thất bại rồi. Tuy rằng đã thất bại, nhưng mà, vẫn có thể tiến hành một bước cuối cùng. Giang Tả nói, nghỉ ngơi một chút, sáng mai, chúng ta sẽ tìm được các ngươi, sau đó vây giết các ngươi. Việc ngươi cần làm chỉ có một, bạo phát ra sức mạnh, thể hiện long uy của ngươi, cứu Thánh Long, sau đó đánh bại thậm chí là giết chúng ta. Thần Long, đánh chết. Giang Tả nói, chuyện này thì ngươi không cần quan tâm, đến lúc đó cứ nghĩ cách đánh chết là được. Thần Long yên lặng một lát rồi nói, được. Sau đó bọn họ cắt đứt liên lạc. Giang Tả nhận ra được, Thánh Long vô cùng muốn giết chết bọn họ, vậy thì giết chết bọn họ để đổi lấy ấn tượng tốt, cũng không phải không được. Có lẽ sẽ dễ dàng đón nhận hơn. Về phần ý nghĩ của Thánh Long, Giang Tả không thể nghĩ ra được, hắn chỉ có thể cố hết sức khiến Thánh Long đón nhận Thần Long. Cho Thần Long nghỉ ngơi một đêm, có lẽ có thể miễn cưỡng khôi phục lại lực lượng cửu giai, đến lúc đó long uy của Thần Long cửu giai chắc chắn có thể chấn nhiếp Long Tâm. Cuối cùng có được hay không, phải xem vận mệnh của Thần Long rồi. Chuyện kiểu này Giang Tả không hề có kinh nghiệm. Hắn không dạy được kiếm thập tam, chỉ có thể để Thần Long thử nghiệm. Dù sao khi hắn theo đuổi Tô Kỳ, quá trình ấy cũng không giống bọn họ. Sau đó Giang Tả lại liên hệ với đám cửu giai long, để cửu giai long ở nguyên tại chỗ chờ hắn. Tốc độ bơi trong nước của con rùa đen không chậm, hơn nữa còn có lực lượng bát giai hoàn chỉnh, cho nên không tốn quá nhiều thời gian. Ban đêm Giang Tả đã đi tới hòn đảo đó. Thành trấn trên hòn đảo này hắn cũng nhìn thấy rồi. Có kẻ người ở chỗ này sẽ tỉnh lại trong vòng 1-2 ngày tới. Sau đó Giang Tả đi đến bên ngoài sơn động nơi Tô Kỳ đang ở. Hiện giờ hắn đã tụ hợp với đám cửu giai long rồi. Giang Tả đứng trước cửa động khẽ thở ra, sau đó hắn nói với Linh Long, lực lượng ngươi bảo tồn còn 2 lần nữa. Linh Long gật đầu, vâng, hiện giờ chỉ còn 2 lần. Nếu tiền bối lại lấy đi, sau đó còn có thể bảo tồn 1 lần trong khoảng thời gian ngắn. Giang Tả gật đầu, sau đó nói với đám Mộc Lâm, ngày mai, các ngươi phải bị đánh chết. Mộc Lâm hoảng hốt nói, tiền bối, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao, làm vậy, có phải quá vô tình hay không? Cửu Giai Long cũng nói, đúng vậy tiền bối, tu vi của chúng ta không thấp, muốn giết rất phiền toái, hay là đánh trọng thương thôi. Hiện giờ lực lượng của bọn chúng vẫn chưa khôi phục, đối mặt Giang Tả, đánh không lại, trốn cũng không thoát, không chịu thua cũng không được. Huống chi con cá trạch kia cũng không phải hạng bình thường, nói tìm được bọn chúng là có thể tìm thấy. Không phối hợp phải chết, phối hợp cũng phải chết, đúng là rất khó chịu. Giang Tả nói, đừng quá lo lắng, ta sẽ xử lý. Cửu Giai Long và Mộc Lâm đều choáng váng. Nói vậy là có ý gì? Xử lý, là xử cái gì? Thi thể sao? Linh Long khẽ thở ra một hơi, nó vẫn còn may chán. Cửu Giai Long hỏi, tiền bối, ngài muốn giết chúng ta thật sao? Tuy rằng nó nhát gan, nhưng nếu thật sự phải chết, nó vẫn sẽ dễ dụa. Giang Tả nhìn về phía Cửu Giai Long, ta nói muốn giết các ngươi bao giờ? Mộc Lâm nói, không phải vừa rồi đã nói phải, đánh chết chúng tôi sao? Giang Tả nói, đánh chết thì nhất định phải chết sao? Mộc Lâm, Cửu Giai Long. Sau đó Giang Tả không nói thêm nữa, đám Cửu Giai Long cũng không hỏi thêm gì. Ít nhất đã biết không phải chết, vậy là đủ rồi. Lời của tiền bối, đều là nói ít hiểu nhiều. Giữa lúc đêm khuya, Mặc Ngôn vẫn không ngừng chất thêm củi. Cô đã trông thấy, màu sắc trên vỏ trứng đang biến đổi. Điều này chứng tỏ uy lực của thất sắc hỏa diễm đã ảnh hưởng đến quả trứng. Lát nữa chắc chắn có thể nướng chín trứng rồng. Cơ hội trường sinh bất lão đang ở ngay trước mặt, Mặc Ngôn vô cùng vui sướng. Đúng lúc này, đột nhiên Mặc Ngôn trông thấy trên người Lục Nguyệt Tuyết sáng lên. Một vầng sáng cực kỳ huyền diệu. Thiếu chút nữa khiến cô chìm đắm trong đó. Mặc Ngôn lập tức lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi hỏi, phá hiểu đại lão, Lục Nguyệt Tuyết làm sao vậy? Lúc này Giang Tả cũng đang nhàn rỗi, hắn ngồi ngay ở cửa động bên ngoài chỗ Tô Kỳ. Phá hiểu, vầng sáng trường sinh, xem ra đã cảm nhận được trường sinh chi đạo rồi. Mặc Ngôn tiên tử gửi y con há hốc mồm, Lục Nguyệt Tuyết sắp trường sinh rồi hả? Trứng rồng của tôi có phải đã vô dụng rồi hay không? Phá hiểu, chỉ là cảm nhận được thôi, có thể lĩnh ngộ hay không vẫn khó nói. Có điều lĩnh ngộ được cũng không có tác dụng gì mấy, cũng chỉ là thêm tuổi thọ. Còn có chút tác dụng trợ giúp khi cô ta nhập đạo tương lai đã định trước là thất giai nhập đạo, cũng chỉ như vậy thôi. Dương Mộc, tôi cũng muốn cũng chỉ như vậy thôi. Liễu Y Y, tôi cũng muốn cũng chỉ như vậy thôi. Trung Dịch Dương, tôi cũng thế. Thất giai nhập đạo đó, cảnh giới bao nhiêu người thiết tha mơ ước. Sau khi nhập đạo hoàn toàn khác biệt với người tu luyện khác. Cho dù là tuổi thọ hay là uy lực, thất giai bình thường không thể nào sánh bằng. Lúc đó chính thức bước vào hàng ngũ đại tiền bối. Sau đó Mặc Ngôn hỏi Phá Hiểu, Phá Hiểu đại lão, Lục Nguyệt Tuyết như vậy, có thể ảnh hưởng đến trứng rồng không? Tôi ăn trứng rồng còn có thể trường sinh hay không? Phá Hiểu, có thể. Giang Tả đang nói sự thật, ăn trứng rồng đúng là có thể trường sinh. Còn việc có ăn được hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của Mặc Ngôn. Nghe thấy Phá Hiểu đưa ra đáp án, Mặc Ngôn vui không chịu nổi. Sau đó cô định đi kiếm thêm một chút củi nữa, đảm bảo có thể nướng chín quả trứng rồng này trong 2 ngày, từ đó về sau cô sẽ trường sinh bất lão. Đến lúc về, lấy việc này ra tranh công với sư phụ, lừa gạt ít tiền, rồi đi tìm Đan Tuyết ma nữ khoe khoang, Mặc Ngôn ma tu cô nhất định sẽ lưu danh trong sách giáo khoa về ma tu. Giữa đêm, Biên Hải Đao khách không đi tiếp, mà đang nghỉ ngơi ở bãi đất trống nào đó. Tất nhiên Thanh Liên cũng ngủ bên cạnh. Nhìn quả trứng rồng của Mặc Ngôn, Biên Hải Đao khách khẽ thở dài, xem ra hắn không có cơ duyên tốt như vậy. Có điều hắn cũng không cảm thấy mất mát lắm, kỳ ngộ gần đây của hắn đã rất tốt rồi. Còn muốn thêm nữa thì hơi quá. Bây giờ vẫn nên tiễn vị tiên tử này ra ngoài trước thì tốt hơn. Nếu không với tính cách của đối phương, khó nói trước lúc nào sẽ gây thêm phiền toái cho hắn. Nếu như trong nhóm cũng xuất hiện tiên tử kiểu này, vậy thì đúng là khó chịu. Còn nữa, người như vậy con đường tu hành chắc chắn vô cùng gian nan, tương lai nhấp nhô biết bao. Biên Hải Đao khách lắc đầu, sau đó hắn dùng một đạo kim quang hơi yếu bao trùm Thanh Liên. Bởi vì Biên Hải Đao khách phát hiện ra, chỗ này thế mà rất lắm muỗi. Có trời mới biết khi bị muỗi đốt, tiên tử này có thể đập nó một cái không? Không chừng lại học theo Phật tổ cắt thịt cho ưng ăn, đi hiến máu cho muỗi, vậy thì Biên Hải Đao khách hắn càng khó chịu hơn. Bên ngoài thánh địa, Kiếm Thập Tam và người kia đã giao thủ vô số lần. Vẫn chưa phân thắng bại như cũ. Người kia càng đánh càng kinh hãi, không phải vì Kiếm Thập Tam quá mạnh mẽ, mà vì rõ ràng Kiếm Thập Tam đang cầm thanh kiếm hắn luyện, hơn nữa tốc độ tiến bộ của Kiếm Thập Tam thật sự rất khủng bố. Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể đối phương sẽ tìm thấy nhược điểm của hắn trong thời gian ngắn, rồi giết chết hắn. Loại người này, không thể giữ lại. Nhưng mà, với thực lực của hắn, còn chưa đủ để đánh chết đối phương. Sau một lần giao phong, lần đầu tiên người kia mở miệng nói chuyện, cậu không lo lắng sao? Hắn chỉ đến đây kéo dài thời gian thôi, bây giờ nói chuyện kéo dài thời gian cũng được, tất nhiên sẽ không giúp đối phương luyện kiếm. Kiếm Thập Tam cũng dừng lại, hỏi, mục đích của các người là nơi đó. Đương nhiên là Kiếm Thập Tam không nói rõ nơi đó là chỗ nào, lỡ như căn bản đối phương không biết đến chỗ đó, vậy hắn nói ra sẽ không thích hợp. Người kia không biết Kiếm Thập Tam đoán đúng hay không, nhưng mà hắn cũng không nói rõ là nơi nào, cho nên cứ coi như đối phương đã đoán đúng. Nếu cậu đã biết, vậy cậu không để ý sao? Người kia hỏi. Kiếm Thập Tam lắc đầu, khả năng các người đã tính sai rồi. Thật sao? Người kia cũng không thèm để ý, chỉ hỏi lại, cậu tên gì? Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam nói thẳng. Kiếm Thập Tam. Đúng là cái tên đặc biệt, cậu có thể gọi tôi là Quỷ Nhị Trí. Quỷ Nhị Trí nói. Kiếm Thập Tam nhíu mày, Ngân Giáp đã từng nói, đám người này chưa bao giờ để lộ tin tức trên đời này, muốn tìm được bọn họ vô cùng khó khăn. Tên của người này lại khiến hắn vô thức nhớ tới Quỷ Tu. Cho nên Kiếm Thập Tam hỏi, Quỷ Tu? Quỷ Nhị Trí lắc đầu, không phải, tôi là Quỷ Thần. Có điều cậu không cần đoán nhiều, không giống như những gì cậu nghĩ đâu. Nói cho cậu biết, tôi không phải người của thế giới này. Cậu không cách nào dùng lý luận ở thế giới này để phỏng đoán về chủng tộc của chúng tôi. Về chuyện này Kiếm Thập Tam không biết nhiều lắm, hắn chỉ nghe được một chút ở chỗ Giang Tả và ở chỗ Ngân Giáp. Ghi chép gì gì đó càng hy hữu hơn. Thấy dáng vẻ không hiểu lắm của Kiếm Thập Tam, Quỷ Nhị Trí hỏi, có hứng thú không? Kiếm Thập Tam hỏi, chuyện gì? Quỷ Nhị Trí nói, một chút chuyện về Thiên Bia Thần Chiến thời kỳ viễn cổ. Kiếm Thập Tam thu kiếm lại, nó rửa tai lắng nghe. Lần Thiên Bia Thần Chiến đầu tiên trước đó, nhân tộc ngoài ý muốn tham dự vào, nghe nói cường giả trí cao không cẩn thận phá vỡ bình chướng của thế giới này, khiến thế giới này bị quấn vào trong đó. Quỷ Nhị Trí nói, từ đó thế giới này bắt đầu bại lộ, nhưng không mấy ai để ý đến. Sau đó, khi quan sát kỹ lại, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thế giới này quá rộng lớn, lớn đến mức bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Cuối cùng bọn họ đưa ra một kết luận, chỗ này rất có thể là thế giới chủ của tất cả thế giới. Bởi vì trước mắt, không có một thế giới nào rộng lớn mênh mông như thế giới này. Kiếm Thập Tam không nói gì, tiếp tục nghe Quỷ Nhị Trí kể. Thế giới này đúng là lớn thật, nhưng mà lỗ hổng lại chỉ có một, muốn tiến công, cũng chỉ có thể bắt đầu từ lỗ hổng ấy. Ban đầu, người của tất cả thế giới khác, chỉ thử tấn công, nhân tộc cũng phòng ngự, sau khi phát hiện ra không có vấn đề gì, người của tất cả thế giới khác bắt đầu công kích mạnh hơn. Nhưng mà nhân tộc lúc này cũng đã phòng ngự mạnh hơn rồi. Cho nên lại bắt đầu một cuộc chiến tiêu hao ngắn hạn. Bởi vì nhân tộc cũng không mạnh mẽ lắm. Người của tất cả thế giới kia đều để ý đến sự uy hiếp đến từ thế giới khác hơn. Nói đến đây, Quỷ Nhị Trí nở nụ cười, chỉ là bọn họ không bao giờ ngờ rằng Mấy ngày đó chính là cơ hội duy nhất để đánh bại nhân tộc. Kiếm Thập Tam hỏi, vì sao? Quỷ Nhị Trí cười nói, bởi vì sau đó, khi bọn họ tăng lực công kích, sắp phá vỡ được hàng phòng ngự, thì Tần Thiên xuất hiện. Giây phút ấy, người của tất cả thế giới kia đều nhận ra được sự đáng sợ của Tần Thiên, danh tiếng của Tần Thiên, danh tiếng Vũ Vương, chấn nhiếp chư thiên. Tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng nổi, một đại đạo giả lại có thể mạnh đến mức độ này. Nhân tộc lập tức đã trở thành thế giới không cách nào công phá nổi. Không lâu sau, tất cả thế giới khác đã có chung một nhận thức, cậu có biết là gì không? Kiếm Thập Tam lắc đầu, đối với những chuyện này, tôi không rõ lắm. Những chuyện này đừng nói đến hắn, ngay cả Giang Tả cũng không biết. Quỷ Nhị Trí nói, thần chiến có thể thua, Tần Thiên nhất định phải chết. Ha ha, cậu nói xem có buồn cười hay không? Vì một kẻ Tần Vũ Vương khiến tất cả thế giới khác không thể không đoàn kết lại. Kiếm Thập Tam cũng kinh ngạc, rốt cuộc Tần Thiên mạnh đến mức nào? Sau đó Kiếm Thập Tam hỏi, tại sao Thiên Bia thần chiến lại xuất hiện? Quỷ Nhị Trí lắc đầu, không biết, chuyện này chỉ có một vài người biết được. Về khởi nguồn của thần chiến, cậu đừng hỏi tôi, căn bản tôi cũng không biết. Kiếm Thập Tam không để ý mà hỏi tiếp, vậy còn thần chiến lần tiếp theo không? Là lúc nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.